Chương 1866, lại lập lên độ cao mới. Đi ngang qua kiểm tra sau, Tô Dật xác nhận nghịch kích là không hề có một chút vấn đề. Đương nhiên, để bảo đảm vững nhất, hắn vẫn là lần nữa cho nghịch kích hấp thu rất nhiều nguyên linh dịch. Lời nói như vậy, nghịch kích có thể đạt được càng tốt hơn khôi phục, như vậy liền không cần tiếp tục phải lo lắng hội có vấn đề gì rồi, điểm ấy thương càng là không coi vào đâu, chẳng mấy chốc sẽ khác biệt khỏi hẳn, trạng thái còn có thể so với trước đây càng tốt hơn. Đối với Tô Dật tới nói, nguyên linh dịch tuy rằng quý giá, nhưng hắn vẫn là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, dùng, cũng là không có chút nào đau lòng. Quan trọng nhất là, nguyên linh dịch đối nghịch kích có rất lớn có ích, lại một điểm chỗ hỏng đều không có, bất luận hấp thu bao nhiêu nguyên linh dịch đều tốt, cũng sẽ không đối nghịch kích tạo thành bất cứ thương tổn gì, một điểm tác dụng phụ đều không có, tối đa cũng là không có cách nào hấp thu quá nhiều nguyên linh dịch, dẫn đến lãng phí mà thôi, nhưng tuyệt không sẽ có cái gì nguyên linh dịch. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật cho nghịch kích sử dụng nguyên linh dịch thời điểm, cũng sẽ không có điều kiêng kỵ gì rồi, đối với nó mới có lợi lời nói, hắn cũng sẽ không keo kiệt những này nguyên linh dịch. Sau đó, hắn lại nhìn một hồi nghịch kích sau, mới về đến trong thực tế. Sau đó, Tô Dật đi trước phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, tại nước biển ngâm lâu như vậy, thân thể mặc dù không có không khỏe, nhưng là khiến hắn cảm thấy một ít không dễ chịu, vẫn là lại dùng nước trong sông lên một hồi, mới sẽ khiến hắn cảm thấy thoải mái tự tại một ít. Hắn cái này người vẫn có một ít không rõ ràng thích sạch sẽ, chỉ là không có khuyết đại như vậy là được rồi. Tắm xong sau, hắn trở về trong thư phòng, mở máy vi tính ra, sau đó nhìn lên Liễu Nguyệt Ảnh sửa sang lại báo cáo. Bởi, Tô Dật rất ít về công ty quan hệ, Liễu Nguyệt Ảnh mỗi một quãng thời gian liền sẽ thanh tập đoàn trọng yếu tình huống, đều chỉnh lý ra đến, sau đó thông qua Internet truyền thua bởi hắn, làm cho hắn có thể giải Tô Thị tập đoàn đại thể tình huống. Trong đó cũng bao quát Tô Thị tập đoàn tương lai phát triển phương hướng cùng kế hoạch, những báo cáo này chả là vô cùng trọng yếu. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi một quãng thời gian, có rảnh rỗi, hắn đều sẽ ngồi trước máy vi tính, thẩm duyệt những báo cáo này, một là đối Tô Thị tập đoàn tình huống có hiểu biết, hai là đề xuất đề nghị của mình hoặc ý nghĩ. Cái này cho tới nay, Tô Dật đều là làm như vậy, không có cách nào tự mình đi công ty xử lý những chuyện này, vậy chỉ có thể ở nhà thông qua máy tính. Đến đối Tô Thị tập đoàn tình huống mới nhất tiến hành hiểu rõ, đồng thời cũng đơn giản Tô Thị tập đoàn một ít kế hoạch tương lai, do đó đề xuất đề nghị của mình, hoặc là sửa chữa một ít kế hoạch nội dung, đây đều là hắn chỗ biết làm sự tình. Kỳ thực, hắn vẫn muốn làm cái chân chính hất tay trưởng quỹ, chuyện gì đều không đi quản, nhưng Tô Thị tập đoàn không có thể ly khai hắn, cũng không có biện pháp bỏ mặc. Chỉ bất quá, Tô Thị tập đoàn có Liễu Nguyệt Ảnh đang xử lý, tại rất nhiều lúc, Tô Dật vẫn là có thể làm cái hất tay trưởng quỹ. Chỉ cần tình cờ hiểu rõ một ít Tô Thị tập đoàn tình huống, sau đó lại đưa ra một ít kiến nghị cùng trợ giúp, chỉ đến thế mà thôi, cũng sẽ không dùng tại Tô Thị tập đoàn nơi này tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực, khiến hắn không cách nào đi làm những chuyện khác. Có thể nói, hắn tại Tô Thị tập đoàn chỗ thời gian hao phí là cực thiếu, phần lớn thời giờ đều dùng ở những chuyện khác thượng, tỉ như tu luyện, cùng với truy sát dị hóa sinh vật. Đương nhiên, Tô Dật sở dĩ có thể có nhiều thời gian như vậy, có thể tới làm những chuyện khác, mà không phải thanh thời gian dài đều dùng tại Tô Thị tập đoàn thượng, chủ yếu vẫn là hắn có một cái trợ thủ đắc lực, cùng với hắn có thể chân chính buông tay, để Liễu Nguyệt Ảnh nắm giữ tuyệt đối quyền lợi, nếu như hắn không làm được đến mức này lời nói, cũng không có cách nào rời đi Tô Thị tập đoàn, hay là muốn thanh thời gian dài đều dùng ở phía trên. Tại phương diện dùng người, hắn vẫn là dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Nếu Liễu Nguyệt Ảnh làm được tốt như vậy, thanh công ty quản lý ngay ngắn rõ ràng, công trạng cũng là phát triển không ngừng, cái kia Tô Dật tự nhiên cũng không có cái gì tốt lo lắng, thanh toàn bộ tập đoàn đều giao cho Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách quản lý, cũng sẽ không có những gì không yên lòng. Trên thực tế, tại Tô Thị tập đoàn vẫn là một nhà nho nhỏ công ty, vẫn là không có danh tiếng gì thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh cũng đã ở công ty hỗ trợ, thậm chí thứ một công ty chính là dựa vào sự giúp đỡ của nàng thành lập. Mấy năm qua này, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là thông qua khắp mọi mặt, chứng minh rồi năng lực của mình, cái kia Tô Dật lại có cái gì tốt lo lắng? Hắn là từ trong lòng tin tưởng người. Mà người cũng đích thật là xưa nay đều không có khiến hắn thất vọng qua, cho tới nay, tất cả mọi chuyện đều làm tốt vô cùng, cũng xưa nay đều không cần hắn lo lắng công ty. Trọng yếu nhất là, Liễu Nguyệt Ảnh lý niệm giống như Tô Dật, cái kia Tô Thị tập đoàn tại của nàng quản lý dưới, cũng là hoàn toàn phù hợp ý nghĩ của hắn, vậy càng là ăn nhịp với nhau. Có thể nói, bây giờ Tô Thị tập đoàn, không thể rời bỏ hắn, nhưng là không thể rời bỏ Liễu Nguyệt Ảnh. Không có Tô Dật lời nói, Tô Thị tập đoàn khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lớn, nhưng nếu như không có Liễu Nguyệt Ảnh lời nói, Tô Thị tập đoàn cũng sẽ bị tổn thất thật lớn, sẽ sinh ra cự dung chuyển lớn, hai người tùy tiện rời đi một cái, Tô Thị tập đoàn đều sẽ phát sinh đại vấn đề, đây chính là bọn họ tại Tô Thị tập đoàn tầm quan trọng, cùng với không có gì sánh kịp sức ảnh hưởng. Liên quan với điểm này, hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng, cũng biết phải nên làm như thế nào. Vào lần này trong báo cáo, Liễu Nguyệt Ảnh nói rất nhiều liên quan với Tô Thị tập đoàn tình huống mới nhất, cùng với một ít tương lai phát triển kế hoạch, trong đó có không ít là Tô Dật cảm thấy hứng thú, hoặc là hắn muốn hiểu biết phương diện. Những báo cáo này trong, một phần là khiến hắn hiểu rõ Tô Thị tập đoàn đại thể tình huống, một phần khác, nhưng là lấy một chút phương án cùng kế hoạch làm chủ. Liên quan với Liễu Nguyệt Ảnh chỗ sửa sang lại trong báo cáo, Tô Dật cảm thấy hứng thú nhất không gì bằng Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm số lượng. Bởi vì Băng Thiên Tuyết Địa bây giờ môn điếm số lượng, lần nữa vượt qua dự liệu của hắn, hắn mở rộng tốc độ, so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, mỗi ngày gia tăng môn điếm số lượng lại lập lên độ cao mới, hắn phát triển có thể xưng xưa nay chưa từng có, đây chính là gây nên hắn hứng thú trọng yếu hứng thú. Tại trước hôm nay, Tô Dật biết Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm số lượng là đạt đến 20.480 gia, đồng thời toàn bộ đều là bán trực tiếp điếm, đồng thời còn đều là thực hiện lợi nhuận bán trực tiếp điếm, mỗi một nhà Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm, hắn mức kinh doanh cùng lợi nhuận đều là đồng hành vài lần, thậm chí là gấp 10 lần, thậm chí cả là mấy chục lần, đã sáng tạo ra trước nay chưa có giai tích. 20.480 gia kèm điếm, tại kem dây chuyển xí nghiệp trong, dĩ nhiên xem như là ngành nghề thứ nhất, không có một nhà kem dây chuyển nhãn hiệu môn điếm số lượng, vượt qua Băng Thiên Tuyết Địa, chí ít không khả năng sẽ có 2 vạn gia bán trực tiếp điếm khuyết đại như vậy, mà Băng Thiên Tuyết Địa nhưng lại làm được rồi, trong thời gian rất ngắn, làm được một ít phát triển nhiều năm đồng hành cũng không từng làm được thành tích. Trong đó không có một nhà là gia nhập liên minh điếm, đây càng là cực kỳ bất khả tư nghị. Có thể nói, 20.480 gia Băng Thiên Tuyết Địa, tại hết thể dây chuyển nhãn hiệu trong, cũng có thể xem như là đứng hàng đầu, nếu như lấy doanh thu cùng lợi nhuận đến bài danh, càng là có thể cực kỳ cao. Mà bây giờ, Băng Thiên Tuyết Địa lại lập lên độ cao mới, làm ra càng thêm chói mắt thành tích, tại thời gian không lâu, lại là gia tăng rồi rất nhiều gia thẳng cửa doanh điếm, đồng thời đều thành công thực hiện lợi nhuận, như vậy trắng cử. Tự nhiên là càng thêm hấp dẫn người quan tâm, mà Tô Dật chính là như vậy được hấp dẫn đi vào, đối Băng Thiên Tuyết Địa cũng liền có hiểu rõ hứng thú. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1867, 40.960 ra. Liên quan với Băng Thiên Tuyết Địa thành tựu, Tô Dật thật là kinh ngạc. Tại lần trước, hắn biết được Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm số lượng, đạt đến 20.480 nhà thời điểm, hắn cũng đã làm rung động. Thế nhưng hiện tại, Tô Dật mới biết Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm tại đạt đến 20.480 ra lúc, còn tại lấy một cái phi thường tốc độ kinh người tăng cường, thậm chí so với trước kia tốc độ còn kinh người hơn lúc này mới hội tối làm hắn kinh ngạc một điểm. Nguyên bản, hắn cho rằng Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm đạt đến 20.480 ra sau đó cho dù tiếp tục khuyết trương đại quy mô, tốc độ cũng sẽ có điều giảm bớt. Nhưng bây giờ, Tô Dật mới biết tình huống thực tế, cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn khác biệt, mở rộng tốc độ không có giảm bớt, trái lại tăng nhanh. Tăng cường môn điếm tốc độ là càng lúc càng nhanh, so với trước đây đều phải nhanh hơn rất nhiều. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, chính là hắn tâm tình bây giờ. Trong thời gian thật ngắn, Băng Thiên Tuyết Địa môn điếm đến rồi một cái tăng gấp đôi, từ 20.480 gia tăng cường đã đến 40.960 gia, dòng giã vọt lên gấp đôi, đây là khiến người giật mình nhất một điểm. Nếu như là từ một nhà cửa điếm mở rộng đến 2 nhà môn điếm, hay hoặc giả là 10 gia môn điếm tăng cường đến 20 gia, coi như là 100 gia môn điếm tăng lên tới 200 gia môn điếm, Tô Dật đều không sẽ có cái gì bất ngờ, hắn sẽ cảm thấy làm bình thường, coi như là 1.000 gia tăng cường đến 2.000 gia môn điếm, tăng lên gấp đôi lúc, hắn cũng sẽ không quá mức giật mình, chỉ sẽ cho rằng phát triển được rất tốt. Thế nhưng, Băng Thiên Tuyết Địa không phải là gia tăng rồi 1.000 gia đơn giản như vậy, mà là trong thời gian rất ngắn, gia tăng rồi 20.000 gia, đây mới là nhất làm cho hắn rung động địa phương. 20.480 gia, mở rộng đến bây giờ 40.960 gia, đây chính là Băng Thiên Tuyết Địa hoàn thành trắng cử. Quan trọng nhất là, cái này 40.960 gia Băng Thiên Tuyết Địa cũng đã thực hiện lợi nhuận, đồng thời mỗi một nhà Băng Thiên Tuyết Địa cũng có thể tại trong vòng một tháng, thu hồi toàn bộ đầu tư mà lại thực hiện lợi nhuận, dài nhất không sẽ vượt qua thời gian một tháng, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Ở một cái nguyệt thu hồi toàn bộ đầu tư, đồng thời thực hiện lợi nhuận, chính là phi thường không dễ dàng làm được, huống hồ là 4 vạn gia môn điếm đều làm đến một điểm này. Đây càng là trước nay chưa có. Thế nhưng, Băng Thiên Tuyết Địa liền làm được điểm này, không chỉ trong thời gian thật ngắn, liền đem môn điếm mở rộng đến 40.960 gia, đồng thời làm được tại trong vòng một tháng, thu hồi toàn bộ đầu tư, còn có thể thực hiện lợi nhuận, làm được cái này xưa nay chưa từng có thành tựu. Đến lúc này, Tô Dật cũng là rõ ràng Băng Thiên Tuyết Địa vì sao lại duy trì cao như thế mở rộng tốc độ, thậm chí còn một mực tại tăng lên mở rộng tốc độ, tốt như vậy công trạng. cao như vậy tỷ suất lợi nhuận, nếu như không như vậy mở rộng đi xuống, vậy thật liền có lỗi với này cái được trời cao chiếu cô ưu thế, tốt như vậy mở rộng thời cơ, đương nhiên là không thể bỏ qua, mở rộng tốc độ tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Chuyện của tôi N. S nguyên nhân chính là như thế, tại Liễu Nguyệt Ảnh chủ trì dưới, Băng Thiên Tuyết Địa mới sẽ lấy tương đương tốc độ kinh người hoàn thành mở rộng, cho tới bây giờ, môn điểm số lượng đạt đến 40.960 gia, đồng thời chả không có đình chỉ mở rộng, như trước lấy một cái tương đương tốc độ kinh người mở rộng. Bình quân xuống, Băng Thiên Tuyết Địa lấy mỗi ngày 300 gia tả hữu số lượng tăng cường, mang ý nghĩa mỗi một ngày đều sẽ có 300 gia mới Băng Thiên Tuyết Địa khai trương. Đương nhiên, những này mới tăng thêm Băng Thiên Tuyết Địa, phân bố tại toàn cầu bất đồng quốc gia, bất đồng trong thành thị, coi như là một ngày tăng cường mấy trăm gia, cũng sẽ không khiến người tiêu thụ cảm thấy kinh ngạc, chỉ sẽ phát hiện Băng Thiên Tuyết Địa số lượng càng ngày càng nhiều, mà không có ý thức được một ngày liền mở ra mấy trăm gia Băng Thiên Tuyết Địa. Trên thực tế, Băng Thiên Tuyết Địa mở rộng tốc độ, chỉ có tại số liệu phương diện, mới là khiến người giật mình nhất. Dù sao, coi như là một ngày tăng cường mấy trăm gia Băng Thiên Tuyết Địa, nhưng phân bố tại toàn cầu các nơi lời nói, cũng là đại diện cho một tòa thành thị khả năng một tuần đều không có tăng cường một nhà Băng Thiên Tuyết Địa, có nhiều chỗ khả năng một tháng đều không có tăng cường mới Băng Thiên Tuyết Địa. Toàn cầu nhiều như vậy quốc gia, nhiều như vậy thành thị, lại lớn như vậy diện tích, thanh Băng Thiên Tuyết Địa điểm bình quân bố tại những chỗ này bên trong, xác thực không phải rõ ràng như vậy. Bất quá, điểm này cũng nói Băng Thiên Tuyết Địa còn có rất lớn không gian phát triển, có rất nhiều nơi cũng có thể tiếp tục lái Băng Thiên Tuyết Địa. Tương lai môn điểm số lượng, cùng với doanh thu cùng lợi nhuận, cũng có thể tiếp tục đạt được tăng lên, căn bản còn chưa tới nơi phát triển cực hạn, đây là một điểm rất trọng yếu, nói rõ Băng Thiên Tuyết Địa tiềm lực phát triển là thập phần to lớn. Trên thực tế, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều cảm thấy 40.960 gia môn điểm, cũng không phải Băng Thiên Tuyết Địa cực hạn, còn có thể tiếp tục lái càng nhiều hơn môn điểm. Chỉ là, hắn cảm thấy Băng Thiên Tuyết Địa mở rộng tốc độ quá mức bất khả tư nghị, nhanh đến khiến người ta rất khó tưởng tượng. Cái này sẽ cảm thấy hiện tại có 40.960 gia môn điếm, hắn còn tưởng rằng điều này cần một thời gian 2 năm, ít nhất cũng là yêu cầu thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền hoàn thành cái mục tiêu này, lúc này mới sẽ để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng Tô Dật đối Băng Thiên Tuyết Địa mở rộng tốc độ cảm thấy ngạc nhiên, không có nghĩa hắn không tin Băng Thiên Tuyết Địa có thể làm đến một điểm này. Trên thực tế, hắn cảm thấy 40.960 gia môn điếm, cũng không phải Băng Thiên Tuyết Địa cực hạn. Còn có to lớn không gian phát triển, tương lai là thập phần quang minh, cũng tin tưởng Băng Thiên Tuyết Địa có thể lại chế giai tích, có thể có nhiều hơn môn điểm, vượt xa bây giờ 40.960 ra môn điểm. Chỉ ít, trước mắt mới thôi, Băng Thiên Tuyết Địa môn điểm vẫn không có vượt qua McDonald's, kẻ đủ kỳ như vậy dây chuyền nhãn hiệu. Tô Dật cũng không cho là Băng Thiên Tuyết Địa tương lai tiềm lực, có thể so với McDonald's, kẻ đủ kỳ các loại dây chuyền nhãn hiệu thấp, ngược lại, hắn cảm thấy Băng Thiên Tuyết Địa tương lai trưởng thành không gian là xa xa cao hơn McDonald's cùng kẻ nủ kỷ những này dây chuyền nhãn hiệu, tương lai môn điếm cũng nhất định sẽ vượt qua những này dây chuyền nhãn hiệu. Trong tương lai, Băng Thiên Tuyết Địa hội có bao nhiêu ra môn điếm, hắn cũng không rõ ràng, nhưng tin tưởng là sẽ không thấp hơn McDonald's cùng kẻ nủ kỷ những này dây chuyền nhãn hiệu, tuyệt đối sẽ so với chúng nó môn điếm còn nhiều hơn. So với McDonald's cùng kẻ nủ kỷ nhanh như vậy món ăn xí nghiệp, Băng Thiên Tuyết Địa kinh doanh sản phẩm, hiển nhiên là càng ra lão hơn thiếu giai nghi. Đồng thời chỗ có sự khác biệt thu nhập người đều sẽ thích Băng Thiên Tuyết Địa xuất phẩm kem cùng nước trái cây, bất kể là bên trong thấp thu nhập người, vẫn là cao thu nhập người đều là như thế, đều sẽ thích Băng Thiên Tuyết Địa kinh doanh sản phẩm, mà McDonald's cùng kẻ nủ kỳ nhanh như vậy món ăn xí nghiệp, liền không có cách nào làm đến. Một điểm này, không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều yêu thích, vậy thì đại diện cho Băng Thiên Tuyết Địa có càng lớn khổng lồ thị trường, có càng nhiều tiêu phí quần thể. Quan trọng nhất là, Băng Thiên Tuyết Địa đẩy ra kinh doanh sản phẩm, cũng có thể xem như là khỏe mạnh thực phẩm, lại cực kỳ mỹ vị, cái này cũng là nhất được người tiêu thụ ưa thích một điểm, đồng thời, cũng là McDonald's cùng kẻ nủ kỳ không cách nào có ưu thế. Dưới tình huống như vậy, Băng Thiên Tuyết Địa vượt qua McDonald's cùng kẻ nủ kỳ, kỳ thực cũng không phải là bất khả tư nghị, mà là có thêm rất lớn tỷ lệ thành công. Chỉ bất quá, McDonald's cùng kẻ nủ kỳ kinh doanh thời gian mấy chục năm, đây là chúng nó ưu thế lớn nhất. Mà Băng Thiên Tuyết Địa kinh doanh thời gian vẫn còn ngắn, vốn lấy Băng Thiên Tuyết Địa mở rộng tốc độ đến xem, cho dù tương lai thả chậm mở rộng tốc độ, nhưng đuổi theo McDonald's cùng kẻ nủ kỳ vẫn là ngay trong tầm tay, khả năng chỉ cần một năm này, là có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Cồn vật bi, chương 1868, dưới một cái mục tiêu. Đối với Băng Thiên Tuyết Địa, Tô Dật kỳ vọng rất cao. Có thể nói, Băng Thiên Tuyết Địa mục tiêu trước mắt, chính là môn điểm số lượng, vượt qua McDonald's cùng Kentucky. Bất quá, băng thiên tuyết địa môn điếm tổng số vượt qua McDonald's cùng Kentucky, chỉ là trong đó một cái mục tiêu, cũng là nhất định phải hoàn thành một cái giai đoạn, nhưng cũng không phải mục tiêu cuối cùng. Theo Tô Dật, băng thiên tuyết địa môn điếm vượt qua McDonald's hoặc Kentucky, cái này là hoàn toàn không có vấn đề, cũng không có cái gì độ khó. Dù sao, băng thiên tuyết địa môn điếm số lượng, tuy rằng cùng kẻ nủ kỳ cùng McDonald's trả chênh lệch nhất định, nhưng chênh lệch này cũng không tính lớn, vẫn có rất lớn hy vọng có thể làm được. Những khác đừng nói rồi, dựa theo băng thiên tuyết địa bây giờ mở rộng tốc độ, một ngày tăng cường hơn 300 nhà tốc độ đến coi là, khả năng chỉ cần nửa năm, tự có khả năng vượt qua kẻ nủ kỳ, McDonald's cũng giống như vậy, đây là không tốn thời gian dài là có thể thực hiện mục tiêu, trừ phi băng thiên tuyết địa đỉnh chỉ mở rộng, không tiếp tục nhanh chóng đại lượng tăng cường mới môn điếm, hoặc là McDonald's cùng kẻ nủ kỷ cũng bắt đầu tăng cường đại lượng môn điếm. Bất quá, hai loại khả năng đều là phi thường thấp, thuộc về cơ vốn không thể có thể phát sinh. Đầu tiên, băng thiên tuyết địa công trạng tốt vô cùng, mỗi mở một nhà môn điếm, đều sẽ lập tức thực hiện lợi nhuận, kỳ lợi nhuận đều làm khách quan, mở ra nhiều môn như vậy điếm, sẽ không có một nhà là hao hụt, hơn nữa trải qua thực tế chứng minh, băng thiên tuyết địa đẩy ra sản phẩm, đều phi thường được hoan nghênh. Thuộc về già trẻ giai nghi, mà điều tra thị trường cũng chứng minh băng thiên tuyết địa thị trường chả xa còn chưa đạt tới bão hòa, chả có rất lớn thị trường có thể mở thả ra. Có thể nói, băng thiên tuyết địa bây giờ là thuộc về chỉ cần mở cửa tiệm là có thể kiếm được tiền, mở càng nhiều, kiếm càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, băng thiên tuyết địa tất nhiên là sẽ không đình chỉ tăng cường môn điếm, thậm chí ngay cả chậm lại tốc độ cũng không thể sẽ làm như vậy. Cho dù băng thiên tuyết địa sẽ không lại tăng lên mở rộng tốc độ, nhưng cũng sẽ không hạ thấp mở rộng tốc độ. Tối thiểu hội duy trì một cái tương đương tốc độ, mà sẽ không mức độ lớn hạ thấp mở rộng tốc độ. Bởi vì, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều cho rằng băng thiên tuyết địa môn điếm tổng số, cho dù lại gia tăng gấp đôi môn điếm, cũng còn lâu mới có được đạt đến thị trường bão hòa. Cho nên, băng thiên tuyết địa sẽ không đình chỉ mở rộng kế hoạch, hơn nữa sẽ còn tiếp tục duy trì bây giờ mở rộng tốc độ, thậm chí có khả năng sẽ tăng nhanh. Thị trường, sản phẩm, tài chính, băng thiên tuyết địa mọi thứ không thiếu. Cho dù môn điếm tổng số lại vượt lên gấp đôi cũng hoàn toàn không có vấn đề, cái kia đỉnh chỉ tăng cường môn điếm khả năng, tự nhiên là nhỏ vô cùng, tiểu đến có thể bỏ qua không tính. Về phần McDonald's cùng kẻ nủ kỷ có khả năng hay không đại lượng tăng cường mới môn điếm, khả năng này không thể nói không có, nhưng khả năng này tuyệt đối không hề lớn, mà là phi thường tiểu. Bởi vì McDonald's cùng kẻ nủ kỷ phát triển đến bây giờ, trên căn bản đã có thể nói là cực hạn, rất khó lại lên một bước, mặc dù bây giờ có tiếp tục tăng cường mới môn điếm. Nhưng đóng môn điếm cũng không hề ít, một cộng một giảm, môn điếm tổng số cho dù có tăng cường, nhưng là khẳng định phi thường chậm rãi. Hơn nữa, McDonald's cùng kẻ nủ ký nhanh như vậy tiệm ăn, nhưng không phải người nào đều thích ăn, có tương đương một nhóm người là không thích nhanh như vậy món ăn, điều này cũng làm cho đại biểu thị trường là có hạn, rất nhanh sẽ bão hòa. Quan trọng nhất là, McDonald's cùng kẻ nủ ký thị trường cạnh tranh là phi thường kịch liệt, đầu tiên, hai nhà là lẫn nhau làm đối thủ. Hơn nữa còn lại thức ăn nhanh xí nghiệp càng là đếm không xuể, vẹn vẹn là kinh doanh hẻm bậc khoai lang các loại dây chuyển xí nghiệp cũng không biết có bao nhiêu, hamburger cùng kẻ nủ kỷ quy mô mặc dù lớn, nhưng không có nghĩa là vô địch, rất có thể cũng sẽ bị còn lại xí nghiệp vượt qua, cho dù như cũng là ngành nghề bên trong bá chủ, nhưng cơ hồ đã là phát. Triển đến cực hạn, rất khó lại có thêm lớn thành tựu, chỉ có thể gìn giữ cái đã có, cũng rất khó lại khuyết trương đại quy mô, trừ phi là nhân khẩu vụ nổ lớn, nhưng cho dù có khả năng như vậy cũng không phải ngắn thời gian có thể nhìn thấy, đối với hiện tại McDonald's cùng kẻ nủ kỷ cũng là không xê. Chỗ nào dùng? Mà băng thiên tuyết địa tình huống liền không giống nhau, thị trường cạnh tranh nhỏ vô cùng, hầu như có thể nói là không có đối thủ. Đương nhiên, bây giờ kem điếm cùng nước trái cây điếm cũng không ít, đối thủ cũng có thể nói nhiều vô cùng, nhưng đây đều là không có cách nào cùng băng thiên tuyết địa cạnh tranh, hoặc là chúng nói chúng nó không có năng lực như vậy. Bất kể như thế nào, băng thiên tuyết địa đẩy ra kem cùng nước trái cây các loại sản phẩm, chỉ cần thưởng thức qua một lần, liền sẽ thích, sẽ không lại yêu thích còn lại đồng loại sản phẩm, cũng là đại diện cho chỉ cần là mở có băng thiên tuyết địa phương, đều sẽ trở thành địa phương người tiêu thụ lựa chọn thứ nhất, chỉ cần là có thể mua được lời nói, thì sẽ không đi mua còn lại nhãn hiệu kem cùng nước trái cây, hoàn toàn có thể nói là không có đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần mở có băng thiên tuyết địa phương, còn lại kem điếm hoặc nước trái cây điếm đều chỉ có hai loại lựa chọn, một là mang đi, hay là trực tiếp đóng cửa, nếu không, chỉ có thể một mực hao hụt đi xuống, thẳng đến không có tiền chống đỡ sau lại đóng cửa, không có còn lại lựa chọn, bởi vì căn bản sẽ không có sinh ý. Đương nhiên, băng thiên tuyết địa cũng sẽ không đối những cửa hàng này đuổi tận giết tuyệt, đều sẽ trước tiên đưa ra thu mua. Chỉ cần chủ quán nguyện ý chuyển nhượng, cho dù không kiếm được tiền, cũng có thể thu hồi thành phẩm, chí ít có thể trình độ lớn nhất dừng tổn hại, nhưng nếu là không nguyện ý, cũng chỉ có thể tự cầu phúc, băng thiên tuyết địa cũng sẽ không ép buộc bất luận người nào. Dưới tình huống như vậy, băng thiên tuyết địa thị trường, đương nhiên muốn so McDonald's cùng kẻ nủ kỳ lớn hơn nhiều, hạn mức tối đa cũng không phải cùng một cấp bậc. Có thể nói, băng thiên tuyết địa môn điếm tổng số vượt qua kẻ nủ kỳ hoặc McDonald's đều là không có vấn đề, tối đa cũng chỉ là về thời gian vấn đề, dành cho băng thiên tuyết địa nhất định phát triển thời gian, vượt qua McDonald's các loại dây chuyển xí nghiệp, cũng là ván đã đóng thuyền, không sẽ có cái gì bất ngờ. Chính vì như thế, Tô Dật mới sẽ cho rằng băng thiên tuyết địa môn điếm tổng số vượt qua McDonald's hoặc kẻ nủ kỳ tùy ý một nhà, chỉ là hiện hành giai đoạn mục tiêu, mà mục tiêu cuối cùng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Mục tiêu cuối cùng hiện tại còn khó nói, cái này phải căn cứ tình huống thực tế đến quyết định, nhưng cái kế tiếp giai đoạn mục tiêu, nhưng bây giờ đã có đáp án. Cái kia chính là để băng thiên tuyết địa môn điếm số lượng, vượt qua McDonald's cùng kẻ nủ kỳ môn điếm tổng số, muốn so hai cái xí nghiệp môn điếm gộp lại còn nhiều hơn, đây chính là giai đoạn tiếp theo mục tiêu. Về phần cái mục tiêu này tính khả thi có bao nhiêu, Tô Dật cho rằng là phi thường lớn, chí ít hắn cho rằng thực hiện cái mục tiêu này, khả năng chỉ cần thời gian 2-3 năm, băng thiên tuyết địa là có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Theo băng thiên tuyết địa môn điếm tăng cường, hắn doanh thu cùng lợi nhuận cũng tất nhiên sẽ cùng theo một lúc tăng lên, hơn nữa còn là thành tỷ lệ tăng cường, đây là tất nhiên kết quả. Bởi vì, băng thiên tuyết địa thật sự là rất được hoan nghênh, coi như là nguyên bản không thích kem cùng nước trái cây người, cũng đều thích băng thiên tuyết địa kem cùng nước trái cây, hơn nữa còn mỗi ngày ít nhất ăn một cây kem hoặc là một chén nước trái cây, coi như là lão nhân, cũng có không ít là làm như vậy. Vậy thì để băng thiên tuyết địa đã có được phi thường thị trường khổng lồ, có cực kỳ khả quan tiêu phí quần thể, thậm chí có khả năng để cái này thị trường dung lượng cùng tổng doanh thu tăng lên gấp đôi, thậm chí là vài lần, hơn nữa đều là thuộc về băng thiên tuyết địa. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, băng thiên tuyết địa doanh thu cùng lợi nhuận làm sao có khả năng không càng ngày càng cao, đây là không nghi ngờ chút nào kết quả. Cồn vật bi, chương 1869, danh xứng với thực. Băng thiên tuyết địa tiềm lực phát triển, không phải bình thường dây chuyển xí nghiệp có thể đối với so. Cuối cùng có một ngày, băng thiên tuyết địa hội đuổi theo McDonald's, kẻ nủ kỳ các loại bá chủ, đồng thời không vẹn vẹn chỉ là đuổi theo, hơn nữa là toàn bộ phương diện vượt lại. Không sai, băng thiên tuyết địa sẽ trở thành bá chủ, nhưng không phải một trong, mà là chân chính bá chủ. Nếu như không phải băng thiên tuyết địa có cái này tiềm lực phát triển lời nói, Tô Dật cũng sẽ không như vậy xem trọng băng thiên tuyết địa, sẽ không đối với hắn có những gì mong đợi. Mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không như thế phát triển mạnh băng thiên tuyết địa, đây cũng là bởi vì băng thiên tuyết địa tiềm lực phát triển cũng đủ lớn, có kinh người thị trường có thể khai quật ra, đây mới là người hội phát triển mạnh băng thiên tuyết địa nguyên nhân, người nhưng là sẽ không làm chuyện vô ích. Nguyên nhân chính là như thế, băng thiên tuyết địa tại khổng lồ Tô Thị tập đoàn, chả bảo lưu một vị trí, chả có thể làm độc lập công ty con tồn tại, mà không phải thành vì những thứ khác công ty con một cái bộ ngành. Cũng là bởi vì băng thiên tuyết địa có to lớn tiềm lực phát triển, mới khiến cho hắn được coi trọng, mà không phải không người hỏi thăm. Liên quan với băng thiên tuyết địa môn điếm tổng số, đạt đến 40.960 gia, Tô Dật cảm thấy thật bất ngờ đồng thời, cũng rất là kinh hỉ. Chủ yếu là băng thiên tuyết địa môn điếm không đơn thuần vọt lên gấp đôi đơn giản như vậy, doanh thu cùng lợi nhuận đồng dạng là tăng lên gấp đôi. Phải biết, băng thiên tuyết địa doanh thu cùng lợi nhuận, vốn là một cái làm khả quan con số, hiện tại lại tăng lên gấp đôi, vậy dĩ nhiên là càng thêm khả quan rồi. Tuy rằng, băng thiên tuyết địa môn điếm số lượng còn so ra kém McDonald's hoặc là kẻ nủ kỳ tùy ý một nhà, nhưng so với ngày lợi nhuận lời nói, đã vượt qua hai cái xí nghiệp tùy ý một nhà, thậm chí hai cái xí nghiệp bây giờ ngày lợi nhuận gộp lại, đều còn kém rất rất xa băng thiên tuyết địa. Băng thiên tuyết địa một ngày lợi nhuận, đã vượt qua kẻ nủ kỳ cùng McDonald's tổng số, đây không phải đùa giỡn, mà là băng thiên tuyết địa đã làm được mục tiêu. Trên thực tế, nếu quả như thật muốn so ngày lợi nhuận lời nói, băng thiên tuyết địa ngày lợi nhuận khả năng không ngừng kẻ nủ kỳ cùng McDonald's tổng số đơn giản như vậy, khả năng còn nhiều hơn vài lần, thậm chí là càng nhiều. Điều này là bởi vì băng thiên tuyết địa mỗi một nhà môn điếm đều phi thường kiếm tiền, bình quân xuống, mỗi một nhà môn điếm ngày lợi nhuận đều là phi thường cao, vượt xa đồng hành, so với kẻ nủ kỳ cùng McDonald's đơn độc điếm lợi nhuận, càng là đã đem hắn vung ra không còn hình bóng, nhiều như vậy môn điếm gộp lại, mỗi ngày lợi nhuận tự nhiên là phi thường khả quan. Dù cho môn điếm số lượng không sánh được McDonald's cùng kẻ nủ kỳ, nhưng ngày lợi nhuận nhất định so với chúng nó yếu nhiều hơn. Đây là làm bình thường tình huống. Đương nhiên, băng thiên tuyết địa lợi nhuận, hầu như đều là dùng tại mới đầu tư thượng, chủ yếu là dùng cho mở rộng, tăng cường mới môn điếm thượng. Nguyên nhân chính là như thế, băng thiên tuyết địa môn điếm mới sẽ như quả cầu tuyết như vậy tăng cường, có thể làm được một ngày liền tăng cường hơn 300 gia mới môn điếm, hơn nữa là thời gian rất lâu đều là như thế, đây chính là băng thiên tuyết địa chỗ kinh khủng, cũng có thể từ đó nhìn thấy băng thiên tuyết địa lợi nhuận có cỡ nào khả quan. Một ngày tăng cường hơn 300 gia môn điếm, cái này mặc dù là rất lợi hại, nhưng nếu làm được xí nghiệp, cũng không thể nói không có, vẫn có một ít xí nghiệp có thể làm được. Nhưng băng thiên tuyết địa không phải là chỉ ở một thiên khai hơn 300 gia môn điếm, mà là giữ vững được một quãng thời gian rất dài, hơn nữa làm được mỗi ngày đều tăng cường mới môn điếm vượt qua 300 gia, tại ngắn ngủi thời gian bên trong, cũng đã gia tăng rồi 20.000 gia mới môn điếm, đây mới thật sự là chỗ kinh khủng, cũng là còn lại dây chuyển xí nghiệp không cách nào làm được một điểm. Hơn 300 gia môn điếm, cái này rất đơn giản, rất nhiều dây chuyển xí nghiệp đều có thể làm đến, nhưng 20.000 gia môn điếm, hơn nữa là trong vòng mấy tháng hoàn thành, đây cũng không phải là vậy dây chuyển xí nghiệp có thể làm được, có năng lực làm đến một điểm này dây chuyển xí nghiệp, ít ỏi không có mấy, nếu như thêm vào 20.000 gia môn điếm đều thực hiện lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trả phi thường khả quan điểm này lời nói, có thể làm đến một điểm này xí nghiệp, ngoại trừ băng thiên tuyết địa, cũng không có cái khác dây chuyển xí nghiệp có thể làm được rồi. Đương nhiên, khả năng không cũng chỉ có băng thiên tuyết địa có thể làm đến một điểm này, Nhạc Phỉ tập đoàn dưới cờ Nhạc Phỉ tiện lợi điếm, khả năng cũng làm được điểm này. Vào lúc này, Tô Dật không khỏi nghĩ đến Nhạc Phỉ tiện lợi điếm thượng, hắn cho rằng Nhạc Phỉ tiện lợi điếm, khả năng cũng đã nở rất nhiều ra. Mặc dù so sánh không bằng băng thiên tuyết địa, nhưng số lượng nhất định là không ít. Bởi vì, từ khi Tô Thị tập đoàn thu mua Nhạc Phỉ tập đoàn sau, liền áp dụng một loạt hợp tác phương án. Trong đó một cái phương án, cái kia chính là băng thiên tuyết địa hòa Nhạc Phỉ tiện lợi điếm đồng thời mở, hai nhà điếm hợp làm một cửa tiệm, có băng thiên tuyết địa, liền có Nhạc Phỉ tiện lợi điếm, đây cơ hồ đều là mới tăng thêm môn điếm tiêu chuẩn. Có thể nói, mỗi tăng cường một nhà mới băng thiên tuyết địa, liền đại diện cho Nhạc Phỉ tiện lợi điếm cũng sẽ gia tăng một nhà mới môn điếm. Nhạc Phỉ tập đoàn cùng băng thiên tuyết địa hợp tác, tuyệt đối là đã nhận được một lần có thể bay lên phát triển cơ hội, ít nhất băng thiên tuyết địa nóng này sẽ vì Nhạc Phỉ tiện lợi điếm mang đến rất nhiều ẩn tại người tiêu thụ, sẽ để cho Nhạc Phỉ tiện lợi điếm không cần lo lắng hội không có lưu lượng khách. Có đủ nhiều lưu lượng khách sau, liền không cần lo lắng hội không có sinh ý, hội không có doanh thu. Mỗi ngày tại băng thiên tuyết địa xếp hàng mua sắm kem cùng nước trái cây người tiêu thụ, đếm không xuể, mà những người tiêu thụ này trong, chỉ cần có một thành chuyển hóa thành Nhạc Phỉ tiện lợi điếm, cũng đủ để cho Nhạc Phỉ tiện lợi điếm thu hồi thành phẩm, chuyển hóa hai thành người tiêu thụ lời nói, thì có thể làm cho Nhạc Phỉ tiện lợi điếm thực hiện lợi nhuận, chuyển hóa ba thành trở lên người tiêu thụ, cũng đủ để cho Nhạc Phỉ tiện lợi điếm lợi nhuận, vượt qua phần lớn dây chuyển tiện lợi điếm. Cho nên, băng thiên tuyết địa hòa Nhạc Phỉ tiện lợi điếm hợp tác, có thể nói là làm vui Phỉ tiện lợi điếm cung cấp được trời cao chiếu cô ưu thế, để cho có thể nhanh chóng phát triển, chí ít không cần lo lắng hội hao hụt. Đối với băng thiên tuyết địa tới nói, cũng không có bao nhiêu chỗ hỏng, chí ít hòa Nhạc Phỉ tiện lợi điếm hợp tác, có thể để cho kinh doanh diện tích lớn hơn một chút, đầu tư cũng có thể càng thấp hơn một ít. Huống chi, băng thiên tuyết địa cùng Nhạc Phỉ tập đoàn, cũng có thể xem như là Tô Thị tập đoàn công ty con, đều là Tô Dật tài sản. Cứ như vậy, cho dù không có bất kỳ chỗ tốt, băng thiên tuyết địa trợ giúp Nhạc Phỉ tập đoàn, để Nhạc Phỉ tiện lợi điếm có thể đạt được phát triển cơ hội, cũng là không gì đáng trách, không có gì có đáng giá hay không được, tay trái giúp tay phải, vốn là cần phải, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Cho nên, tại Tô Dật thúc đẩy dưới, băng thiên tuyết địa cùng Nhạc Phỉ tập đoàn tiện lợi điếm, đến rồi một lần rất tốt hợp tác. Nguyên nhân chính là như thế, băng thiên tuyết địa hiện tại mỗi tăng cường một nhà mới môn điếm, Nhạc Phỉ tập đoàn cũng sẽ đi theo mở một nhà Nhạc Phỉ tiện lợi điếm. Cái kia băng thiên tuyết địa tăng cường 20.000 gia môn điếm, Nhạc Phỉ tập đoàn Nhạc Phỉ tiện lợi điếm, cũng đồng dạng cũng là gần như, hai người không có quá lớn chênh lệch. Bởi vậy, có thể làm đến một điểm này dây chuyền xí nghiệp, cũng chính là băng thiên tuyết địa, cùng với Nhạc Phỉ tập đoàn, mà người sau, là dựa vào băng thiên tuyết địa cung cấp ưu thế mới làm được. Có thể nói, không có băng thiên tuyết địa lời nói, Nhạc Phỉ tập đoàn là không thể nào làm được ở đây sao thiếu thời gian, liền tăng cường 20.000 gia tiện lợi điếm. Cái này là tuyệt đối không có khả năng làm được, cũng chỉ có băng thiên tuyết địa trợ giúp, vì đó cung cấp ưu thế cùng tiện lợi, mới khiến cho Nhạc Phỉ tập đoàn làm được điểm này. Từ điểm đó mà xem lời nói, nói băng thiên tuyết địa là duy nhất làm đến một điểm này dây chuyển xí nghiệp, kỳ thực cũng là danh xứng với thực, cũng không tính là nói ngoa. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1870, lấy mua làm chủ. 20.000 gia môn điếm, 2-3 tháng hoàn thành, đây chính là băng thiên tuyết địa làm được trắng cử. Phải biết, 20.000 gia môn điếm không nói cái khác, vẹn vẹn là mở cửa tiệm thành phẩm, gộp lại đều phải vài tỷ nguyên. Quan trọng nhất là, băng thiên tuyết địa môn điếm, không đều là thuê bằng tới, vì càng lý do an toàn, tránh khỏi cùng nghiệp chủ phát sinh thuê tranh cãi vấn đề, băng thiên tuyết địa đều là áp dụng có thể mua thì mua phương án. Nói cách khác ở phía sau mới mở băng thiên tuyết địa, có phần lớn đều là trực tiếp mua lại môn điếm đến doanh nghiệp, mà không phải cùng nghiệp chủ thuê bằng. Mua nhà tiếp theo môn điếm, có lúc cũng không phải là vài trăm ngàn có thể làm được, một ít phồn hoa đoạn đường vượt phố, đó là yêu cầu mấy triệu, thậm chí cả hơn 10 triệu đều là có khả năng. Đương nhiên, băng thiên tuyết địa cũng không hoàn toàn là tại phồn hoa đoạn đường mua sắm cửa hàng, lấy băng thiên tuyết địa nóng nảy, đối tiêu phí người sức hấp dẫn, cũng không có cần thiết làm như vậy, tại một ít phổ thông đoạn đường, như trước có thể làm được chuyện làm ăn nóng nảy, thậm chí còn có thể nhờ vào đó mang vượng cả con đường, để cho biến thành phồn hoa đoạn đường đều là có khả năng. Coi như là như thế, băng thiên tuyết địa mua sắm cửa hàng, cũng là tốn không ít tiền, hơn nữa không phải mua một nhà hai nhà, cũng không phải mười mấy 20 gia, mà là vượt xa con số này. 20.000 gia mới môn điếm, ít nhất có nhiều hơn một nửa cửa hàng, là thuộc về băng thiên tuyết địa sản nghiệp, nói cách khác một nhiều hơn phân nửa cửa hàng, đều bị băng thiên tuyết địa mua lại rồi, cái này thì tương đương với có 10.000 cửa hàng là thuộc về băng thiên tuyết địa của mình, cái này so với bán trực tiếp điếm đều phải khoa trương rất nhiều. Phải biết, băng thiên tuyết địa cửa hàng diện tích nhưng đều không nhỏ, dù sao Hòa Nhạc Phỉ Tiện Lợi điếm hợp tác, liền nhất định cửa hàng diện tích không thể quá nhỏ, bằng không liền không mở nổi. Diện tích không nhỏ cửa hàng, trả mua 10.000 rưỡi trở lên, cái kia tổng tiêu tốn chính là vài trăm ức nguyên, thậm chí là càng nhiều. Trong thời gian ngắn như vậy, băng thiên tuyết địa mở ra 20.000 gia mới môn điếm, tổng đầu tư tuyệt đối vượt qua vài trăm ức nguyên, cái này càng không phải bình thường dây chuyển xí nghiệp có thể làm được, coi như là McDonald's cùng kẻ nủ kỳ như vậy bá chủ, cũng không làm được đến mức này. Bất quá, băng thiên tuyết địa đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính đi vào, đương nhiên cũng đại diện cho băng thiên tuyết địa lợi nhuận phi thường khả quan, không đúng vậy không có cách nào hoàn thành cái này đầu tư kế hoạch. Trên thực tế, băng thiên tuyết địa cho nên tài chính khởi nguồn, đều là tới từ ở tự thân lợi nhuận, mà Tô Thị tập đoàn bản thân là một phân tiền đều không có đầu nhập, băng thiên tuyết địa có thể như thế cấp tốc mở rộng, đều là được lợi từ tự thân lời cao, mà không phải dựa vào ngoại giới tài chính. Lần này đầu tư cũng là như thế, đều là do băng thiên tuyết địa độc lập hoàn thành, tức không phải Tô Thị tập đoàn tăng cao tài chính, càng không phải là ngoại giới cung cấp tài chính, đều là dựa vào tự thân lợi nhuận đến hoàn thành. Dù sao, một nhà băng thiên tuyết địa ngày lợi nhuận, ít nhất đều tại 10.000 nguyên trở lên, bình quân ngày lợi nhuận tuyệt đối là vượt xa 10.000 nguyên, thậm chí là đạt đến 20.000 nguyên nhiều, nhiều như vậy ra băng thiên tuyết địa, gộp lại, mỗi ngày lợi nhuận đều là một cái làm to lớn con số. Như thế thứ nhất, băng thiên tuyết địa tại thời gian mấy tháng, hoàn thành vài trăm ức đầu tư, cũng là không có chút nào ngạc nhiên. Về phần, băng thiên tuyết địa mua lại nhiều như vậy cửa hàng, đến cùng có đáng giá hay không được, cái kia chính là mỗi người một ý rồi. Tối thiểu, vốn có quyền tài sản cửa hàng mở cửa tiệm, không cần lo lắng cùng nghiệp chủ sản sinh mâu thuẫn, sẽ không xuất hiện băng thiên tuyết địa bốc lửa sau, nghiệp chủ liền muốn tăng lên tiền thuê, hoặc là giá cao chuyển nhượng ra ngoài, về phần thuê bằng hợp đồng cũng không thể hoàn toàn bảo đảm băng thiên tuyết địa lợi ích, chẳng qua cũng chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng vấn đề mà thôi, chỉ cần lợi ích cao hơn phí bồi thường vi phạm hợp đồng lời nói, cái kia nghiệp chủ tiểu có khả năng để băng thiên tuyết địa rời ra ngoài, chuyện này đối với băng thiên tuyết địa tới nói, vậy khẳng định là cực kỳ bất lợi. Tình huống như thế, đương nhiên không thể nhiều lần phát sinh, nhưng cũng sẽ không có phát sinh, mà trên thực tế, cũng đích thật là phát sinh qua không ít lần đếm. Nguyên nhân chính là như thế, băng thiên tuyết địa mới sẽ lấy mua sắm cửa hàng làm chủ, thật sự là không mua được, mới sẽ thuê bằng, chỉ có mua lại cửa hàng, mới không cần lo lắng sẽ cùng nghiệp chủ sản sinh tranh cãi, như vậy mới có thể an tâm lâu dài kinh doanh xuống đi. Về phần làm như vậy, hội dẫn đến mở cửa tiệm thành phẩm tăng cường vài lần, thậm chí cả là gấp 10 lần trở lên, nhưng đối với băng thiên tuyết địa lời cao tới nói. Cái này mở cửa tiệm thành phẩm, cũng liền không coi vào đâu, tối đa cũng chỉ là tiêu tốn nhiều một ít thời gian mới có thể thu hồi thành phẩm, nhưng cái này tuyệt không tính vấn đề lớn lao gì. Tương đối với thuê bằng có thể phát sinh phiền phức, Tô Dật ngược lại là hy vọng cũng có thể lấy mua sắm cửa hàng làm chủ, như vậy mới có thể tránh khỏi phiền phức. Quan trọng nhất là, mua về cửa hàng, cũng có thể tiết kiệm tiền thuê, chỉ cần kinh doanh thời gian dài, mua sắm cửa hàng tự nhiên so với thuê bằng có lời, chí ít tại tài chính sung túc dưới tình huống, đích thật là như vậy, mà băng thiên tuyết địa tài chính xưa nay đều không là vấn đề, cái kia mua sắm cửa hàng tự nhiên là so với thuê bằng cửa hàng mở ra điếm, yếu càng thêm có lời một ít. Mặt khác, băng thiên tuyết địa nóng nảy, đều sẽ mang vượng cả con đường, một ít nguyên vốn không tính đường phố phồn hoa, hắn lưu lượng khách đều sẽ bởi vì băng thiên tuyết địa vào ở mà cấp tốc tăng cường. Có lúc còn có thể làm cho lưu lượng khách tăng cường vài lần, thậm chí cả là càng nhiều. Khi này cái đoạn đường trở nên náo nhiệt phồn hoa lời nói, cái kia phụ cận cửa hàng giá trị, tự nhiên sẽ cùng theo một lúc tăng lên, đây là không cần chất vấn. Cứ như vậy, băng thiên tuyết địa cửa hàng giá trị đều sẽ vượt lên 1-2 lần, thậm chí giá trị sẽ tăng lên vài lần, gấp 10 lần trình độ. Đây cũng không phải là nói ngoa, mà là sự thực như thế, những cửa hàng này giá trị, cũng đích thật là có lớn như vậy tăng giá trị không gian. Cho nên, băng thiên tuyết địa mua sắm cửa hàng, trên căn bản cũng sẽ không hao hụt, nếu như qua tay bán đi, tuyệt đối sẽ có rất lớn lợi nhuận, chí ít vượt lên gấp đôi là không có vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, băng thiên tuyết địa mua sắm cửa hàng, kỳ thực cũng là một bút rất tốt đầu tư, tỷ lệ hồi báo vẫn là vô cùng không sai. Chỉ bất quá, băng thiên tuyết địa mua sắm cửa hàng, cũng không phải là vì tăng tỷ giá đồng bạc bán đi, mà là vì kinh doanh băng thiên tuyết địa môn điếm, tự nhiên cũng sẽ không bán đi rồi, cho dù tăng tỷ giá đồng bạc nhiều thêm, cũng là như thế, nhưng ít ra đủ để chứng minh băng thiên tuyết địa mua sắm cửa hàng, là phi thường chính xác đầu tư. Dù sao, băng thiên tuyết địa tài chính phi thường sung túc, nếu như không thanh những tiền này đều hoa đi ra ngoài, ngược lại sẽ mất giá. Cùng hắn mất giá, còn không bằng thanh những tiền này đều dùng tại mua sắm cửa hàng thượng, cũng coi như là rất tốt đầu tư hạng mục, cho dù sẽ không tăng tỷ giá đồng bạc, chí ít cũng sẽ không mất giá. Có thể nói, băng thiên tuyết địa phát triển đến loại này quy mô, đã không phải là vậy dây chuyển xí nghiệp có thể so sánh, hơn nữa nó lợi nhuận, cũng vượt xa tự thân quy mô, lợi nhuận so với tương đồng quy mô dây chuyển xí nghiệp, ít nhất là cao hơn vài lần, thậm chí cả là gấp mấy chục lần, đây là cùng một ít lợi nhuận không sai dây chuyển xí nghiệp so với, nếu như cùng một ít lợi nhuận tình huống không tốt xí nghiệp so sánh với, trong đó chênh lệch liền càng gia tăng. Dưới tình huống như vậy, băng thiên tuyết địa thành vì cái nghề này giảm bá chủ, là ngay trong tầm tay. Cồn vật bi, chương 1871, khai phá mới hương ngọc sữa bột. Tại hiểu rõ băng thiên tuyết địa sau, Tô Dật lực chú ý lại đặt ở mặt khác toàn gia công ty thượng. Hiện tại Tô Thị tập đoàn trọng yếu nhất nghiệp vụ, có thể nói là nuôi trồng nghiệp vụ, cũng chính là hương ngọc nhưu, hương chăn trư các loại nuôi trồng nghiệp vụ. Hiện nay đến xem, hương ngọc nhưu, hương chăn trư các loại nuôi trồng tình huống đều là vô cùng tốt, kỳ sổ số lượng một mực tại tăng gấp bội tăng cường, so với mấy tháng trước, cũng không biết cao hơn bao nhiêu. Đồng thời, những này nuôi trồng động vật sản phẩm hỗn hợp, đều là vô cùng tốt, tỉ như hương ngọc nhưu đẩy ra hương ngọc thuần sữa bò, hương ngọc sữa bột, hắn tiêu thụ tình huống liền phi thường nóng nảy, tại trên thị trường, có thể nói là thay đổi một cái. Hương ngọc thuần sữa bò cũng không cần nói, tại đẩy ra thị trường sau, hắn lượng tiêu thụ liên tục tăng lên, đã vượt qua rất nhiều nhãn hiệu tinh khiết sữa bò. Về phần hương ngọc sữa bột, hắn tiêu thụ tình huống cũng là đồng dạng phi thường nóng nảy. Vốn là, hương ngọc sữa bột là vì trẻ con thiết kế phương pháp phối chế sữa bột mà đẩy ra thị trường sau, cũng là nhận được rất nhiều gia đình hoan nghênh, không ít tân sinh nhi cha mẹ của đều vì bảo bảo mua sắm hương ngọc sữa bột, trở thành bảo bảo chuyên dụng sữa bột, mà rất đa bảo bảo cũng xác thực chỉ thích nổi tiếng ngọc sữa bột, không ăn còn lại nhãn hiệu phương pháp phối chế sữa bột. Trên thực tế, mỗi cái bảo bảo ăn hương ngọc sữa bột sau, đều khỏe mạnh trưởng thành, khỏe mạnh thông minh, cái này cũng là những này cha mẹ vì sao lại thanh hương ngọc sữa bột coi như lựa chọn hàng đầu. Dù sao, bảo bảo thích ăn, rồi hướng bảo bảo thân thể tốt sữa bột, đó là đương nhiên là muốn vì bảo bảo mua sắm. Hương ngọc sữa bột không tính tiện nghi, vốn lấy hương ngọc sữa bột ưu điểm đến xem, giá bán lẻ vẫn là vô cùng có tính giá so, cho dù so với còn lại trẻ con phương pháp phối chế sữa bột yếu quý một chút, nhưng chỉ cần đối bảo bảo được. Rất nhiều cha mẹ vẫn là sẽ vì bảo bảo mua, hơn nữa giá cả cũng không phải cao đến không thể nào tiếp thu được một điểm. Ăn hương ngọc sữa bột sau, bảo bảo có thể khỏe mạnh trưởng thành, so với còn lại bảo bảo sinh bệnh tỷ lệ yếu càng thiếu một ít, vẹn vẹn là chữa bệnh tỉnh xuống tiền, cũng không biết muốn mua bao nhiêu bình hương ngọc sữa bột. Cho nên, mua sắm hương ngọc sữa bột thực tế tiêu tốn, nhưng thật ra là cũng không cao, trái lại có khả năng sẽ càng thêm tiết kiệm tiền một ít, cái kia cha mẹ lại càng không có không mua hương ngọc sữa bột lý do. Dù như thế nào cũng là muốn mua, dù cho muốn xếp hạng đội mua sắm cũng muốn đi mua. Nguyên nhân chính là như thế, hương ngọc sữa bột tại đẩy ra thị trường sau, liền nhận lấy rất nhiều gia đình hoan nghênh, rất nhiều gia đình đều thanh hương ngọc sữa bột coi như đệ nhất lựa chọn. Bất quá, trải qua điều tra thị trường sau, Tô Dật mới biết hương ngọc sữa bột không đơn thuần là được bảo bảo yêu thích, cũng chỉ có trẻ con cái này thị trường, rất nhiều đã không nhỏ hải tử, thậm chí là người trưởng thành, thậm chí cả là người lớn tuổi đều yêu thích hương ngọc sữa bột mùi vị. Đồng thời biểu thị là càng uống càng yêu thích. Có phần gia đình, đại nhân ăn hương ngọc sữa bột, thậm chí so với bảo bảo ăn xong phải nhiều, tình huống như thế xuất hiện tại rất nhiều trong gia đình. Cho nên, hương ngọc sữa bột không đơn thuần là mở ra trẻ con sữa bột cái này thị trường, nối liền sữa người phấn cũng thành công tiến vào, đây coi như là một cái thật bất ngờ kết quả. Chỉ bất quá, Hương ngọc sữa bột mặc dù là trẻ con phương pháp phối chế sữa bột, nhưng cho đại nhân ăn, cũng là không hề có một chút vấn đề, cũng so với còn lại thành nhân sữa bột thực sự tốt hơn nhiều, chỉ là giá cả lệch hơi đắt, nhưng so với một ít cao cấp nhãn hiệu thành nhân sữa bột, hương ngọc sữa bột giá cả hay là muốn tiện nghi rất nhiều. Quan trọng nhất là, hương ngọc sữa bột hiển nhiên là so với còn lại nhãn hiệu thành nhân sữa bột yếu càng thêm được hoan nghênh, liền ngay cả một ít nguyên bản không thích sữa bột thành nhân, đều thích uống hương ngọc sữa bột, có thể thấy được hương ngọc sữa bột là có cỡ nào mỹ vị, đây là còn lại trẻ con sữa bột không làm được, cũng là thành nhân sữa bột không cụ bị ưu thế. Đối với cái này kết quả, Tô Dật tuy nói có một chút bất ngờ, nhưng cũng không phải quá mức khiếp sợ, bản thân hắn cũng là rất yêu thích uống hương ngọc sữa bột, cái kia còn lại người trưởng thành thích uống hương ngọc sữa bột, cũng là không kỳ quái. Nếu không, hương ngọc thuần sữa bò cũng sẽ không có lớn như vậy lượng tiêu thụ, điều này nói rõ hương ngọc như sở sinh sữa bò đầy đủ chất lượng tốt, cái này bởi vậy sản xuất hương ngọc thuần sữa bò cùng hương ngọc sữa bột mới sẽ như vậy được hoan nghênh, mới là cao lượng tiêu thụ bảo đảm, nắm giữ thị trường khổng lồ. Có người nói tại hương ngọc sữa bột đẩy ra thị trường không lâu sau, liền có thật nhiều người hướng về Tô Thị tập đoàn đưa ra kiến nghị, hy vọng Tô Thị tập đoàn có thể đẩy ra một cái người trưởng thành sữa bột, để người trưởng thành có thể không cần lại đi ăn bảo bảo trẻ con sữa bột. Có thể quang minh chính đại ăn người trưởng thành sữa bột, hy vọng Tô Thị tập đoàn có thể đẩy ra người trưởng thành sữa bột người, kỳ sổ số lượng cũng không ít, bằng không cũng sẽ không khiến cho Tô Thị tập đoàn chú ý. Trên thực tế, hương ngọc sữa bột người ủng hộ, đích thật là nhiều vô cùng, bọn hắn đều vì hương ngọc sữa bột chỗ mê muội, tự nhiên cũng chỉ hy vọng có thể đẩy ra một cái người trưởng thành dùng ăn sữa bột. Liên quan với điểm này, Tô Thị tập đoàn cũng tương đương coi trọng, hoặc là nói đây vốn chính là Tô Thị tập đoàn kế hoạch một trong. Tại đẩy ra hương ngọc sữa bột sau, Tô Thị tập đoàn liền một mực đang chuẩn bị đẩy ra người trưởng thành sữa bột, cũng là lấy hương ngọc như sở sinh sữa bò chế luyện, là một loại càng thích hợp người trưởng thành dùng ăn sữa bột, như vậy mới có thể mở ra càng lớn thị trường. Nhưng không có nghĩ tới là, Tô Thị tập đoàn vẫn không có đẩy ra người trưởng thành sữa bột, vì trẻ con chuẩn bị hương ngọc sữa bột, liền dẫn mở ra trước cái này thị trường, cũng là để Tô Thị tập đoàn tương đương bất ngờ. Bất quá, cái ý này bên ngoài, cũng không có ngăn cản Tô Thị tập đoàn khai phá cùng đẩy ra người trưởng thành sữa bột kế hoạch, cái kế hoạch này một mực tại tiến hành, hắn tiến độ cũng là phi thường tốt. Hương ngọc sữa bột, cũng đích thật là có thể để cho người trưởng thành dùng ăn, cái này không hề có một chút vấn đề, đồng dạng cũng là rất có dinh dưỡng, nhưng bất kể nói thế nào, hương ngọc sữa bột đều là vì trẻ sơ sinh mà chuẩn bị phương pháp phối chế sữa bột, cho người trưởng thành dùng ăn lời nói, cũng đích thật là làm không thích hợp dáng vẻ, chỉ là cái này nghe làm không thích hợp. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị tập đoàn tự nhiên là hội đẩy ra càng thích hợp người trưởng thành khẩu vị cùng dinh dưỡng người trưởng thành sữa bột, đây nhất định so với hương ngọc sữa bột càng thích hợp người trưởng thành dùng ăn. Cứ như vậy lời nói, đại nhân cũng sẽ không dùng cùng bảo bảo đồng thời dùng ăn hương ngọc sữa bột, mà có thể ăn chuyên môn vì trở thành người chuẩn bị sữa bột. Điều này hiển nhiên là hội càng tốt hơn một chút, cũng đúng đại nhân càng tốt hơn một chút, chí ít khẩu vị hội càng cao hơn một ít. Liên quan với khai phá người trưởng thành sữa bột, chuyện này đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, kỳ thực không có chút nào khả năng. Trên thực tế, Tô Thị tập đoàn chỉ phải căn cứ bây giờ hương ngọc sữa bột, làm ra một chút điều chỉnh, là có thể đẩy ra càng thích hợp người trưởng thành dùng ăn hương ngọc sữa bột, chỉ là cùng trẻ sơ sinh hương ngọc sữa bột có tế vi khác biệt, nhưng trong đó chênh lệch nhất định là không lớn. Mà khẩu vị là bảo đảm sẽ để cho đại nhân càng thêm ưa thích. Cho nên, khai phá người trưởng thành sữa bột, chuyện này sẽ là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, mà Tô Thị tập đoàn cũng đã sớm hoàn thành chuyện này. Hiện tại cái này một cái người trưởng thành hương ngọc sữa bột đã tiến vào xét duyệt thủ tục, chỉ muốn thông qua bộ ngành liên quan phê duyệt, là có thể lập tức đẩy ra thị trường tiêu thụ. Chuyện này ý nghĩa là, yêu thích hương ngọc sữa bột các đại nhân, không cần phải nữa cùng bảo bảo đoạt sữa bột, mà là có thể mua được người trưởng thành chuyên môn hương ngọc sữa bột. Điều này hiển nhiên là hội càng tốt hơn một chút. Cứ việc, người trưởng thành này dùng ăn hương ngọc sữa bột, vẫn không có đẩy ra thị trường, nhưng từ trước mắt thị trường biểu hiện đến xem, một khi đẩy ra thị trường, lượng tiêu thụ tất nhiên sẽ phi thường khả quan, hán lượng tiêu thụ có thể sẽ không thấp hơn trẻ sơ sinh hương ngọc sữa bột, cái này cũng là không nhất định. Cồn vật bi, chương 1872, một thành thị trường số định mức. Liên quan với khai phá cùng đẩy ra người trưởng thành sữa bột việc này, Tô Dật cũng không cần lo lắng. Bởi vì, kế hoạch cụ thể, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sớm đã kế hoạch xong, hơn nữa bây giờ tiến triển cũng thật là tốt. Lấy tình huống trước mắt đến xem, người trưởng thành sữa bột đẩy ra thị trường, là dùng không được bao nhiêu thời gian, đoán chừng chỉ cần dùng đến một thời gian 2 tháng, là có thể ra thị trường tiêu thụ, cái này nên vấn đề không lớn. Huống chi, đẩy ra người trưởng thành sữa bột việc này, đã sớm là Tô Thị tập đoàn kế hoạch một trong, đã sớm xác định được, cũng làm chuẩn bị thêm. điều này đại biểu thanh người trưởng thành dùng ăn hương ngọc sữa bột đẩy ra thị trường, cũng sớm đã kế hoạch tốt, tuyệt đối không phải tạm thời khởi ý kế hoạch, cái này tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì rồi. Có thể nói, tại Tô Thị tập đoàn đông đảo trong kế hoạch, đây chỉ là một làm phổ thông kế hoạch, cũng sớm đã xác định kế hoạch. Cho nên, liên quan với cái kế hoạch này, Tô Dật cũng không phải lo lắng quá mức, cũng không phải coi trọng như vậy, cái này chỉ có thể coi là hương ngọc sữa bột một loại khác phiên bản, cũng không phải đẩy ra hoàn toàn mới sản phẩm, hắn đương nhiên không hội để ý như vậy. Đối với hắn mà nói, chỉ cần biết có chuyện này, cũng biết đại khái tiến triển cũng đã đủ rồi, không có cần thiết quá mức cặn kẽ hiểu rõ. Hương chăn trư, hương ngọc nhưu, hoàng hộp gà cùng chăn ngư các loại nuôi trồng động vật, bây giờ tình huống phát triển là càng ngày càng tốt, theo nuôi trồng quy mô tăng lên. Những này nuôi trồng động vật thị trường sức ảnh hưởng cũng sẽ càng lúc càng lớn, đồng thời thị trường số định mức cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đây là không cần chất vấn. Hiện tại, hương ngọc như các loại nuôi trồng động vật là vì sản lượng còn chưa đủ lớn, tại toàn cầu thị trường số định mức vẫn chỉ là chiếm vi bất túc đạo số định mức. Chỉ bất quá, đây là cùng toàn cầu thị trường so sánh, nhưng cùng đơn cái xí nghiệp so sánh lời nói, hương ngọc như các loại nuôi trồng động vật quy mô đã là tương đối lớn, Tô Thị tập đoàn nuôi trồng nghiệp vụ đã so với rất bao lớn loại nuôi trồng xí nghiệp cũng phải lớn hơn rồi, đồng thời không phải lớn hơn một chút. Quan trọng nhất là, Tô Thị tập đoàn nuôi trồng nghiệp vụ, nằm ở cao tốc phát triển tình huống, cơ bản cách mỗi một tháng, nuôi trồng quy mô liền phải lớn hơn gấp đôi. Chuyện của tôi rất nét. Bởi vì, Tô Thị tập đoàn tài chính cùng nhân tài cũng không thiếu, thêm vào có phát triển mạnh nuôi trồng nghiệp vụ quyết tâm, có thể tập trung vào đầy đủ tài nguyên đi vào, cái kia nuôi trồng quy mô mở rộng tốc độ là phi thường kinh người. Hiện tại các loại dưỡng thực trường số lượng tại không ngừng mà tăng cường, trong đó tự chủ kiến thiết cùng thu mua tất cả chiếm một nửa tác dụng. Liên quan với Tô Thị tập đoàn nuôi trồng nghiệp vụ, Liễu Nguyệt Ảnh tại trong báo cáo đều nói đến phi thường rõ ràng, bao quát khoảng thời gian này lại tăng lên bao nhiêu dưỡng thực trường, hương ngọc như các loại nuôi trồng động vật nuôi trồng số lượng lại tăng lên bao nhiêu, cái này tại trong báo cáo đều cũng có nói ra, hơn nữa phi thường tỉ mỉ, có thể để cho Tô Dật thông qua báo cáo tiểu đối nuôi trồng tình huống có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ, cũng nói người vì thu dọn đoạn báo cáo này, hao tốn không ít tâm huyết. Bây giờ Tô Thị tập đoàn, chỉnh thể liền là ở vào không ngừng kiến thiết, không lại chính là mua mua mua. Cũng tỉ như gieo trồng cùng nuôi trồng hai phương diện này, Tô Thị tập đoàn chính là không ngừng thu hoạch thổ địa cùng trồng trọt chăn nuôi tràng, dùng để kiến thiết nông nghiệp vườn cùng dưỡng thực trường, người trước dùng để gieo trồng các loại thực vật, tỉ như kim mễ cây, hương, cỏ nuôi súc vật vân vân, mà người sau nhưng là dùng cho nuôi trồng các loại động vật, tỉ như hương ngọc như các loại nuôi trồng động vật. Ngoại trừ kiến thiết sau khi, Tô Thị tập đoàn chính là không ngừng thu mua sẵn có nông nghiệp vườn cùng dưỡng thực trường, đồng dạng là vì gieo trồng kim mễ các loại thực vật, cùng với nuôi trồng hương ngọc như các loại nuôi trồng động vật. Dù sao, kiến thiết là cần thời gian, nhưng Tô Thị tập đoàn phát triển cùng mở rộng quá nhanh, vẹn vẹn kiến thiết lời nói, liền không cách nào thỏa mãn phát triển nhu cầu, cũng chỉ có thể thông qua thu hoạch sẵn có, như vậy mới có thể giải quyết thực tế nhu cầu. Hai bút cùng vẽ, cũng có thể càng tốt hơn thỏa mãn Tô Thị tập đoàn phát triển, có thể hoàn thành mau hơn mở rộng. Đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, bất kể là kiến thiết, vẫn là thu mua đều là vô cùng đơn giản, có đủ nhiều tài chính, cái này cũng không thành vấn đề. Cái này cho tới nay, Tô Thị tập đoàn chính là toàn cầu không ngừng kiến thiết cùng thu mua nông nghiệp vườn cùng dưỡng thực trường. Điều này cũng làm cho Tô Thị tập đoàn nuôi trồng quy mô cùng gieo trồng quy mô có tăng lên rất nhiều, hơn nữa là biến hóa long trời lở đất. Đây đều là lấy kinh người tài chính đến hoàn thành. Bất quá, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, mỗi tháng lợi nhuận nhiều lắm, nếu như không tập trung vào tiến những hạng mục này lời nói, số tiền này cũng chỉ có thể bỏ vào ngân hàng, cái này không hề có một chút dùng, chỉ biết mất giá, vậy còn không bằng dùng để phát triển nuôi trồng nghiệp vụ cùng gieo trồng nghiệp vụ, chả có thể làm được tiền sinh tiền, quy mô tại trở nên lớn đồng thời, sức ảnh hưởng cũng là tùy theo mà tăng lên. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Thị tập đoàn mới sẽ mua sắm nhiều như vậy thổ địa, mới sẽ kiến thiết cùng thu mua nhiều như vậy nông nghiệp vườn cùng dưỡng thực trường. Có thể nói, như vậy tiếp tục phát triển lời nói, Tô Thị tập đoàn sẽ trở thành toàn cầu lớn nhất gieo trồng bá chủ, đồng thời cũng sẽ trở thành nuôi trồng bá chủ, nuôi trồng cùng gieo trồng quy mô, cũng sẽ là ngành nghề bên trong lớn thứ nhất xí nghiệp, thậm chí có thể cùng một cái quốc gia so với. Dù sao, Tô Thị tập đoàn nuôi trồng động vật, cùng gieo trồng thực vật, đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là sản lượng phi thường kinh người, là cùng loại rất nhiều lần. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị tập đoàn có thể dùng ít hơn thổ địa, sản xuất càng nhiều hơn động vật cùng thực vật, đó cùng một cái quốc gia so sánh với, Tô Thị tập đoàn cũng là chiếm cư ưu thế, cái kia sản lượng vượt qua một cái quốc gia, cũng không phải là không có khả năng thực hiện sự tình, chỉ là bây giờ còn chưa có biện pháp thực hành, yêu cầu một ít thời gian năng lực hoàn thành mà thôi. Hiện tại Tô Thị tập đoàn nuôi trồng quy mô cùng gieo trồng quy mô đều là tương đối lớn, hoàn thành cái mục tiêu này cũng coi như là ngay trong tầm tay rồi. Đối với Tô Thị tập đoàn nuôi trồng nghiệp vụ cùng gieo trồng nghiệp vụ, Tô Dật quyết định mục tiêu chính là để kim mễ các loại thực vật cùng hương chăn trư các loại nuôi trồng động vật đều trở thành món chính một trong, yếu chiếm cứ nhất định số định mức trở lên, tỉ như hương chăn trư, hắn hy vọng ít nhất phải thu được toàn cầu một thành thị trường số định mức. Không sai, hắn đối hương chăn trư yêu cầu chính là tổng lượng tiêu thụ có thể đạt đến toàn cầu thịt heo tổng lượng tiêu thụ một thành. Một thành thị trường số định mức, nghe thật giống không nhiều, nhưng nếu như muốn đến toàn cầu thịt heo tiêu phí số lượng, này một thành liền là phi thường nhiều, đây không phải mấy trăm tấn, mấy ngàn tấn đơn giản như vậy, đó là mấy chục triệu tấn thị trường. Mà Tô Dật đối hương chăn trư chờ mong, chính là sản lượng có thể vượt qua mấy chục triệu tấn, cái này mới có thể thành là nhân loại chủ thực một trong. Không có cái này sản lượng lời nói, muốn thay thế còn lại lợn thịt, thành là nhân loại trên bàn ăn món chính một trong, cái kia trên căn bản là vọng tưởng, sản lượng không đầy đủ cao, cái mục tiêu này tiểu không khả năng hoàn thành, món chính vĩnh viễn là cùng sản lượng có quan hệ, điểm này là không thể thay đổi. Nhìn từ điểm này lời nói, cũng có thể thấy được Tô Dật đối hương chăn trư các loại nuôi trồng động vật quyết định mục tiêu là phi thường cao, hắn không đơn thuần là để hương chăn trư thị trường số định mức vượt qua một thành, đối với còn lại nuôi trồng động vật, tỉ như hương ngọc nhưu, hoàng hộp gà các loại nuôi trồng động vật, đồng dạng cũng là cái mục tiêu này, cũng đều hy vọng thị trường của bọn nó số định mức có thể vượt qua một thành trở lên. Ngoại trừ nuôi trồng động vật, hắn đối gieo trồng thực vật, đồng dạng là có rất cao mục tiêu. Tỷ như kim mễ, Tô Dật cũng là hy vọng có thể trở thành món chính một trong, cũng hy vọng thị trường số định mức có thể vượt qua một thành trở lên, chiếm toàn cầu sản lượng một thành, vậy cũng là 1 đến 2 ước tấn sản lượng, cái này thì càng thêm kinh người rồi. Cồn vật bi, chương 1873, một ngày. Tô Dật quyết định mục tiêu, không thể bảo là không hùng vĩ. Không nói những cái khác, nếu như hương ngọc nhưu, hương chăn trừ, hoàng hộp gà cùng chăn ngư các loại nuôi trồng động vật, hắn sản lượng cũng có thể toàn cầu tổng sản lượng một thành, cái kia Tô Thị tập đoàn sức ảnh hưởng đều là không có gì sánh kịp. Nếu như Tô Thị tập đoàn gieo trồng kim mễ cây, hắn sản lượng cũng có thể chiếm được toàn cầu gạo tổng sản lượng một thành, cái kia Tô Thị tập đoàn sức ảnh hưởng liền càng thêm khủng bố rồi. Những này gộp lại lời nói, Tô Thị tập đoàn sức ảnh hưởng đem sẽ đạt tới một cái phi thường trình độ khủng bố, cái kia so với một cái quốc gia đến, cũng là không kém bao nhiêu, thuộc về quốc gia đều không dám đơn giản trêu chọc tồn tại, nếu như lại tăng thêm còn lại sản phẩm sức ảnh hưởng, tỉ như dược phẩm, đồ uống loại hình vân. Vân rất, Tô Thị tập đoàn sức ảnh hưởng liền sẽ càng cao một tầng, coi như là siêu cường quốc, cũng phải ước lượng một cái động Tô Thị tập đoàn một cái giá lớn. Huống chi, Tô Thị tập đoàn bản thân liền đứng đấy Trung Quốc như thế một cái siêu cường quốc. Cái kia còn lại siêu cường quốc, liền càng không dám đơn giản trêu chọc Tô Thị tập đoàn. Nếu như Tô Thị tập đoàn thật sự có năng lực làm được loại trình độ này lời nói, cùng Trung Quốc phối hợp dưới, đều sẽ không người dám trêu chọc tồn tại, mà Trung Quốc cũng sẽ liền như vậy trở thành sức ảnh hưởng lớn nhất siêu cấp cường giả nước, lần nữa đứng ở thế giới đỉnh phong. Dù sao, bất kể là thịt heo, thịt bò, thịt gà cùng thịt cá, hay hoặc giả là gạo, tại nhân loại trong đồ ăn, đều là rất trọng yếu tồn tại. Mà tương quan sản phẩm hỗn hợp cũng là đếm không xuể. Mà Tô Thị tập đoàn thật sự có thể để cho những này kết quả sản lượng đạt đến toàn cầu tổng sản lượng một thành, cái kia đích thật là cường hãn vô cùng, cũng đủ để có tư cách này nắm giữ sự ảnh hưởng này lực, đây không phải đùa giỡn, mà là thật sự có thể làm được. Đương nhiên, cách cái mục tiêu này còn có rất xa chênh lệch. Liên quan với hương ngọc như các loại nuôi trồng động vật sản lượng, tuy nhiên đã là rất tốt, nhưng khoảng cách toàn cầu tổng sản lượng một thành còn có lớn vô cùng chênh lệch. So với toàn cầu tổng sản lượng đến, điểm ấy sản lượng thì càng là bé nhỏ không đáng kể, chỉ có thể coi là tiểu chúng sản phẩm, còn chưa đủ để trở thành món chính một trong. Điểm này, Tô Dật cũng là phi thường rõ ràng, hắn cũng không có mù quáng tự đại đến cho rằng Tô Thị tập đoàn sản lượng đã chiếm cứ toàn cầu tổng sản lượng một thành, hắn biết cái này là không thể nào. Đương nhiên, cái này không thể, chỉ là hiện tại, mà không phải tương lai. Đối với tương lai, Tô Dật là có rất cao chờ mong, cũng định ra rất lớn mục tiêu. Toàn cầu tổng sản lượng một thành, chính là hắn đối hương ngọc như các loại kết quả quyết định mục tiêu, cũng là nhất định phải hoàn thành mục tiêu, đồng thời cũng nhận thức vì cái mục tiêu này tỷ lệ thành công là lớn vô cùng, cũng không phải hư vô phiêu miểu mục tiêu. Bất quá, hắn biết hoàn thành cái mục tiêu này, yêu cầu rất nhiều tài nguyên, đồng thời cần rất nhiều thời gian đi kinh doanh đi phát triển, mới chịu khả năng thực hiện tính, cũng không phải tùy tiện là có thể thành công, càng không thể trong thời gian ngắn liền có thể làm được, điểm này, hắn cũng đồng dạng phi thường rõ ràng. Cũng không hy vọng xa vời ngắn thời gian có thể hoàn thành, hắn còn sẽ không liền đạo lý này cũng không hiểu. Lấy Tô Thị tập đoàn tài nguyên cùng tài chính, muốn phải hoàn thành cái mục tiêu này, cần vẹn vẹn chỉ là thời gian, tài nguyên cùng tài chính cũng không thành vấn đề, cái kia có đầy đủ thời gian phát triển cùng kinh doanh, liền hết thảy đều không là vấn đề. Cái mục tiêu này, Tô Dật đã định xuống, kế hoạch cụ thể, đều là do Liễu Nguyệt Ảnh cùng với nhân viên chuyên nghiệp an bài, cái này có thể càng tốt hơn lợi dụng tài nguyên, có thể tại tận lực trong thời gian ngắn hoàn thành những này kế hoạch, từng cái đi thực hiện, do người trong nghề đi làm, dễ chịu khiến hắn một cái người thường lãnh đạo trong nghề. Sau đó, hắn càng làm Liễu Nguyệt Ảnh báo cáo, từ đầu nhìn một lần, đồng thời đều là rất nghiêm túc nhìn xuống, mà không phải tùy tiện nhìn một chút coi như xong. Dù sao, đây là Liễu Nguyệt Ảnh tỉ mỉ chuẩn bị báo cáo, Thanh Tô Thị tập đoàn tình huống đều thu dọn đến bên trong, làm được cặn kẽ như vậy, lại như thế vừa xem hiểu ngay, nhất định là bỏ ra rất nhiều tinh lực ở bên trong, không phải là tùy tiện liền hoàn thành, như thế dụng tâm báo cáo, Tô Dật đương nhiên cũng sẽ không qua loa cho xong, mà là hội rất nghiêm túc xem xong, cũng thông qua đoạn báo cáo này đến rồi giải Tô Thị tập đoàn. Tại nhìn xong báo cáo sau, hắn đối Tô Thị tập đoàn tình huống, đã có một cái trên căn bản hiểu rõ. Nói tóm lại, Tô Thị tập đoàn chỉnh thể tình huống phát triển. So với Tô Dật tưởng tượng chả muốn tốt rất nhiều, không ít địa phương đều mang đến cho hắn kinh hỉ, cũng không có cái gì địa phương khiến hắn không hài lòng. Đây là một phần rất tốt giải bài thi, khiến hắn có thể càng thêm yên tâm làm chuyện của chính mình, mà không cần lo lắng Tô Thị tập đoàn hoạt động tình huống. Đánh xong cái này báo cáo sau đó hắn tắt máy vi tính, nhưng không hề rời đi thư phòng, vẫn là trước bàn máy vi tính, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không lâu sau đó, đều sẽ có một cái ngày rất trọng yếu đến, chí ít đối với Tô Dật tới nói, ngày này phi thường trọng yếu đến hắn có thể thả xuống tất cả mọi chuyện, đi vì ngày này làm một ít chuyện. Vì ngày này, hắn đã chuẩn bị thời gian rất lâu, hao tốn rất nhiều tâm tình cùng tinh lực, làm rất nhiều chuyện, chính là vì nên tiếp cái này một ngày sẽ tới. Tất cả cũng rất thuận lợi, chỉ là để Tô Dật cảm thấy có phần không được hoàn mỹ chính là, hắn vốn là muốn cho chỗ có bằng hữu đều tham gia ngày này, nhưng đáng tiếc là, bọn hắn đều không hẹn mà cùng có chuyện phải bận rộn, không có cách nào tham gia, liền ngay cả tỷ tỷ của hắn Tô Nhã, đều là như thế, không có cách nào tham gia ngày này, này làm cho hắn có chút tiếc nuối. Nếu như mọi người đều có thể đồng thời tham gia lời nói, hắn cảm thấy hội càng tươi đẹp hơn, ngày này cũng sẽ càng thêm khó quên một điểm. Nhưng đáng tiếc là, Tô Dật người nhà bằng hữu cũng không có cách nào tham gia, vậy hắn cũng không thể ép buộc bọn hắn tới tham gia, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Để đền bù nỗi tiếc nuối này, để cho đồng dạng là trở nên càng tươi đẹp hơn. Truy C. Ập, nét bây giờ, cách ngày này, đã là càng ngày càng gần, không tốn thời gian dài liền sẽ đi tới, hắn cũng là càng ngày càng sốt sáng, chỉ lo cuối cùng hội không tận nhân ý. Hiện tại Tô Dật chính là thanh cái kế hoạch này, từ đầu lại nghĩ một bên, hắn muốn lại một lần nữa xác nhận có hay không rơi mất, hoặc là có không có chỗ không có làm tốt, có thể để cho một vài chỗ trở nên càng tốt hơn một chút, bất kỳ chi tiết nhỏ. Hắn đều không muốn bỏ qua, thanh mọi phương diện đều cân nhắc đến bên trong. Trong thư phòng, hắn nghĩ những chuyện này, đều muốn thời gian rất dài, cuối cùng mới xác nhận không có vấn đề gì. Sau đó, Tô Dật lại đánh rất nhiều điện thoại, một vừa xác nhận đi qua, đến cuối cùng xác nhận không có bất cứ vấn đề gì tốt sau, hắn mới có thể yên tâm lại. Cứ như vậy, hắn chỉ cần chờ ngày này đến, cái kia chuyện hắn muốn làm tình, đều sẽ từng cái thực hiện. Đương nhiên, làm nhiều chuyện như vậy, Tô Dật không phải là vì chính mình. Mà là vì một người, về phần người này là ai, hắn bây giờ còn không muốn nói ra đến, mà cái này người cũng không biết hắn những việc làm. Tất cả những thứ này, đều là bí mật, chỉ có ngày hôm nay đến đây sau đó, mới hội biết sẽ là ai, mới có thể khiến hắn phí hết tâm tư làm nhiều chuyện như vậy. Tô Dật tin tưởng tất cả những thứ này đều sẽ rất tốt đẹp, hắn cũng sẽ cố gắng làm tốt tất cả, tận lực không lưu lại nửa điểm tiếc nuối. Cồn vật bi, tình. Chương 1874, xin lỡ. Ngày kế buổi tối. Tô Dật lái xe đi ra. Đương nhiên, mới vừa vặn ra biển hắn, tự nhiên là không thể nào tiếp tục xuất hải. Đối với Tô Dật tới nói, ra biển là một chuyện rất có ý tứ, nhưng mỗi ngày ra biển lời nói, cái kia lại có thêm thú, cũng sẽ chán ghét. Giống như ra biển bắt cá ngư dân như thế, bọn hắn ra biển nhiều lần, vậy thì sẽ sinh ra chán ghét, thì sẽ không lại yêu thích ra biển, chỉ là vì sinh hoạt mà không thể không ra biển mà thôi. Cho nên, Tô Dật yêu thích ra biển, nhưng cũng sẽ không mỗi ngày ra biển. Ít nhất là sẽ không nhiều lần ra biển, vẫn là hội cách một quãng thời gian đi một lần. Sự vật tốt đẹp, không có cần thiết nhất định muốn cho chính mình chán ghét thượng, vẫn có tiết chế một điểm, như vậy sẽ khá thú vị một ít, đối với nhân sinh mới sẽ càng có nhiệt tình. Lần này đi ra, hắn là vì đi giờ hó ưu câu lạc bộ. Thông thường, Tô Dật đi ra giờ hó ưu câu lạc bộ, cũng chỉ có hai cái mục đích, một là tham gia thi đấu, hai là đi đào nhân tài, thanh giờ hó ưu câu lạc bộ cao thủ võ đạo, mang tới Thiên Tôn Vũ quán bên kia đi. Mà lần này, hắn chính là vì tham gia thi đấu mà đi, đương nhiên nếu như có thể đào được cao thủ võ đạo lời nói, hắn vẫn là rất tình nguyện trở nên, nhưng loại chuyện này, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, cũng không có cách nào cưỡng bách, mục đích chủ yếu, vẫn là vì tham gia thi đấu. Cái này giờ họ ưu câu lạc bộ, Tô Dật cũng thời gian thật dài chưa từng đi rồi, chí ít tại trong tháng này, hắn đều chưa từng đi một lần. Chủ yếu là hắn không có động lực đi, bởi vì hắn tại giờ họ ưu câu lạc bộ đã làm khó gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, có thể gặp phải đối thủ, thông thường đều là yếu hơn mình, như vậy cũng là để hắn không có cách nào thông qua chiến đấu đến tăng lên chính mình thực lực. Đến lúc này, Tô Dật cũng không có cái gì động lực, đi giờ họ ưu câu lạc bộ tham gia thi đấu rồi. Đây chính là hắn tại sao thời gian lâu như vậy ẩn vào câu lạc bộ nguyên nhân. Về phần đi đảo người chuyện này, hắn cũng rất ít làm, không phải Thiên Tôn Vũ quán không cần cao thủ võ đạo, mà là đảo người, đã không cần hắn đích thân đến. Dù sao, Tô Dật tại giờ họ ưu câu lạc bộ đảo nhiều như vậy cao thủ võ đạo, mà những võ đạo này cao thủ tại câu lạc bộ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận thức mấy cái võ giả bằng hữu, cái kia thông qua bọn hắn giới thiệu, thành những võ giả này đều hấp dẫn tiến Thiên Tôn Vũ quán là được rồi. Hiệu quả khả năng so với hắn tự mình mời còn tốt hơn, chí ít bọn hắn nhiều người, so với một mình hắn, hiệu suất tự nhiên sẽ càng cao hơn. Đến lúc này, hắn liền đem chuyện này giao cho bọn họ làm, thông qua bọn hắn đến vì Thiên Tôn Vũ quán mời được càng nhiều hơn võ giả gia nhập, cũng sẽ không dùng hắn tự thân làm. Dù sao, hết hạn đến bây giờ, đã có rất nhiều cao thủ võ đạo gia nhập Thiên Tôn Vũ quán, trong đó có một ít là giờ OU câu lạc bộ tuyển thủ, cũng có một chút là bọn hắn ở bên ngoài chỗ biết võ giả. Mỗi người có một nửa. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Tôn Vũ quán hiện tại có thể điên cuồng mở rộng, lại không cần lo lắng hội cũng không đủ nhiều võ giả tới đảm nhiệm huấn luyện viên. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật cũng không có cái gì động lực đi giờ OU câu lạc bộ, lại không thể gặp phải đối thủ thích hợp, lại không cần đi đào người, vậy hắn đi giờ OU câu lạc bộ làm gì? Đương nhiên, trong lòng tình khó chịu thời điểm, hắn vẫn là sẽ đi giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu, chí ít có thể thắng một điểm tiền. Để câu lạc bộ khó chịu một chút cũng tốt. Chỉ là Tô Dật hôm nay cũng không phải tâm tình không tốt mới đi giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu, mà là vì Lữ Lao mấy ngày trước gọi điện thoại tới, nói đã tìm được đối thủ thích hợp cùng hắn so tài, đây là một cái làm đối thủ mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không khiến hắn thất vọng, đồng thời đưa cái này tuyển thủ tư liệu phát cho hắn. Tại nhìn qua tuyển thủ tư liệu sau, hắn liền quyết định tham gia thi đấu, đồng thời lập tức trả lời Lữ Lao, nói muốn tham gia lần tranh tài này. Bởi vì Tô Dật nhận thức vì lần này Lữ Lao an bài tuyển thủ đích thật là rất mạnh, tin tưởng thực lực của đối phương hẳn là gần giống như hắn, vậy dĩ nhiên cũng là có thể hảo hảo đánh nhau một trận, khiến hắn có cơ hội ở trong chiến đấu tăng cao thực lực, khó như vậy được đối thủ, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua, đây chính là hắn trước tiên đáp ứng tham gia thi đấu nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại hắn mới sẽ lái xe đi giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu, chính là chuẩn bị hảo hảo chiến đấu một hồi. Sau đó không lâu, Tô Dật là đến giờ OU câu lạc bộ. Lúc xuống xe, trên mặt của hắn cũng đã mang lên mặt nạ, tại không có gây nên bất kỳ chú ý trước đó, cũng đã thành công tiến vào giờ OU câu lạc bộ. Tiến vào giờ OU câu lạc bộ, hắn cùng công nhân viên nói một tiếng, sau đó liền đang nghỉ ngơi thất chờ đợi so tài bắt đầu. Liên quan với đối thủ lần này, Tô Dật đã có hiểu một chút. Đối phương là một cái chiến tích 98 thắng 1 bình tay quyền Anh, cũng chính là thêm vào đêm nay cuộc tranh tài này lời nói. Dự thi số lần đem đạt đến 100 tràng, về phần cái này sẽ trở thành hắn thứ 99 phen thắng lợi, còn tại chiến tích thượng là nhiều hơn một bại trải qua, cái này liền không nói được rồi. Bất quá, Tô Dật lại là có lòng tin bảo đảm chính mình không có bại trận, hắn tin tưởng chính mình có thể giữ cho không bị bại chiến tích. Cho dù đối thủ lần này, thực lực phi thường mạnh mẽ, hắn như trước có lòng tin này. Lần này, Tô Dật đối thủ tại giờ OU câu lạc bộ danh xưng vì Sinner, có người nói trời sinh thần lực. Tại trở thành võ giả sau đó cái này ưu thế càng làm cho hắn như hổ thêm cánh, càng ngày càng lớn mạnh, đồng cấp võ giả căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Từ nơi này xin nở tham gia 99 cuộc tranh tài, nhưng chỉ là bình một hồi, liền một hồi đều không có thua, như vậy chiến tích, liền đủ để chứng minh hắn mạnh bao nhiêu rồi. Nếu như không phải giờ OU câu lạc bộ trong bóng tối thao túng kết quả lời nói, tội kia tay dựa vào thực lực của mình làm đến một điểm này, cái kia phi thường lợi hại. Cái này vậy tuyển thủ căn bản không làm được đến mức này, chỉ có chân chính mạnh mẽ, đồng thời có thể tại hiểm cảnh bên trong bạo phát người, mới có thể làm đến một điểm này. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tin tưởng đối thủ lần này sẽ là phi thường vướng tay chân, hắn muốn yếu giữ cho không bị bại, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá, hắn không có bất kỳ lo lắng, trái lại bởi vì làm đối thủ mạnh mẽ, mà khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Bởi vì, tại trên võ đài, Tô Dật đã rất lâu không có gặp phải đối thủ chân chính, bây giờ có cơ hội cùng cao thủ như vậy chiến đấu, hắn làm sao có thể sẽ không kích động, này làm cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thậm chí là có phần không thể chờ đợi, rất muốn so sánh với thi đấu có thể lập tức bắt đầu. Về phần sợ sệt, khi hắn nơi này, là từ đến đều sẽ không xuất hiện, nếu như hắn biết sợ lời nói, liền không sẽ xuất hiện tại nơi này, cũng sẽ không tiếp nhận Lữ Lao mời, tới tham gia lần tranh tài này rồi. Cho dù cái này xin nỡ lợi hại đến đâu, Tô Dật cũng tin tâm đánh bại đối phương, phá đối phương bất bại kỷ lục. Đương nhiên, hắn hy vọng nhất là có thể đi lên một hồi kịch liệt mà điên cuồng chiến đấu, yêu cầu hắn đem hết toàn lực chiến đấu, lời nói như vậy, hắn mới có thể ở trong chiến đấu tăng lên chính mình thực lực, nếu như chỉ là một chàng làm phổ thông chiến đấu, hắn ngược lại không có cái gì mong đợi. Tô Dật cần chính là đủ mạnh đối thủ, mà không phải là vì thắng lợi mà tham gia thi đấu. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì thắng lợi lời nói, hắn đều có thể tìm một ít thực lực không mạnh tuyển thủ đến thi đấu, lời nói như vậy, cũng có thể làm được cả danh và lợi, nhưng đây cũng không phải là theo đuổi của hắn rồi. Tô Dật không phải là muốn danh cùng lợi, vẹn vẹn chỉ là muốn thông qua chiến đấu đến tăng lên chính mình mà thôi, cái kia liền cần thật chính đối thủ thích hợp mới có thể làm đến một điểm này. Nguyên nhân chính là như thế, đối với cái này Sinner, hắn là phi thường mong đợi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1875, đặt cược 50 triệu. Sinner thực lực, mạnh đến mức nào, Tô Dật cũng không rõ ràng. Tại không có chân chính giao thủ trước đó, hắn cũng không thể biết Sinner thực lực chân chính, chỉ là một chút tư liệu, cũng không khả năng nắm giữ Sinner thực lực, cũng vẹn vẹn chỉ là biết một cách đại khái mà thôi. Bất quá, Tô Dật không biết Sinner mạnh bao nhiêu, nhưng rất nhiều người đều cho rằng Sinner thực lực mạnh hơn so với hắn thượng không ít, trong này liền bao quát giờ OU câu lạc bộ ở bên trong. Trên thực tế, hắn đã thời gian rất lâu chưa có tới tham gia thi đấu, cho dù đến tham gia thi đấu, cũng không có bộc lộ ra thực lực của mình, dễ dàng liền đem đối phương đánh bại, này làm cho giờ OU câu lạc bộ căn bản không có biện pháp thực sự hiểu rõ thực lực của hắn. Dù sao, Tô Dật thực lực, mỗi ngày đều tại tăng lên, thời gian một tháng, cũng đủ để cho thực lực của hắn tăng lên một đoạn dài. Giờ OU câu lạc bộ đối thực lực của hắn phán đoán, chả ngừng ở hơn mấy tháng trước, căn bản không thể phán đoán chính xác suất thực lực chân thực của hắn, cho dù phán đoán ra được, kết quả cũng cùng chân thực có chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, Lữ Lao cũng biết Tô Dật thực lực tiến bộ cực kỳ nhanh, cái này là trước đây nhiều lần phán đoán sai lầm sau, mà cho ra kinh nghiệm. Nguyên nhân chính là như thế, Lữ Lao đã tận lực đem Tô Dật thực lực hướng về cao nghĩ, trong đó chênh lệch, dĩ nhiên không phải võ giả bình thường có thể đạt tới. Thậm chí có thể nói hết thảy võ giả đều không thể nào làm được điểm này, nhưng hắn tin tưởng Tô Dật có thể làm đến một điểm này, thực lực đó nhất định có biến hóa nghiêng trời. Bất quá, cho dù Lữ Lao đã đem Tô Dật thực lực tận lực hướng về cao nghĩ, nhưng vẫn là không cách nào phán đoán ra thực lực chân thực của hắn, thực lực chân thực của hắn cũng so với Lữ Lao tưởng tượng còn cao hơn. Đối với cái khác võ giả tới nói, thực lực tăng lên tới trình độ nhất định sau, tu luyện hiệu suất liền sẽ càng ngày càng chậm, cũng là đại biểu tiến bộ sẽ càng ngày càng nhỏ. Chính là phi thường bình thường tình huống, theo thực lực tăng lên, tu luyện hiệu suất liền sẽ càng ngày càng chậm, hầu như hết thảy võ giả đều là như vậy, tiến bộ sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thậm chí là không hề tiến bộ. Chỉ bất quá, Tô Dật cùng những võ giả khác là bất đồng, đang tu luyện có khác nhau rất lớn, những người khác là thực lực càng mạnh, tu luyện càng chậm, thực lực tăng lên đều sẽ trở nên càng ngày càng chậm. Nhưng hắn liền không giống nhau, theo thực lực tăng lên, tu luyện của hắn hiệu suất trái lại tại tăng lên. Tiến bộ cũng là càng lúc càng lớn, cùng những võ giả khác là hoàn toàn khác nhau. Cái này cũng là những người khác không cách nào phán đoán chính xác thực lực của hắn nguyên nhân, cũng là bởi vì tu luyện của hắn hiệu suất nhiều lần đạt được tăng lên, căn bản cũng không có biện pháp dựa theo lẽ thường tới đối xử. Cho nên, cho dù Lữ Lao đã tận lực đem Tô Dật thực lực hướng về cao suy đoán, nhưng cùng thực lực chân thực của hắn so sánh lời nói, vẫn là có chênh lệch không nhỏ, nói cách khác Lữ Lao còn đánh giá thấp thực lực của hắn. Liền ngay cả đối Tô Dật có thể nói là hiểu rất rõ Lữ Lao, đều sẽ đánh giá thấp thực lực của hắn, chớ nói chi là những người khác, đều là cho rằng thực lực của hắn so với xin nở thấp. Chính vì như thế, giờ OU câu lạc bộ tại Tô Dật cùng xin nở thi đấu, mở ra tương đối cách xa tỷ lệ đặt cược, người trước được cho rằng phần thắng cực thấp, cũng là nắm giữ hơi cao tỷ lệ đặt cược, người sau được cho rằng phần thắng cực cao, cái này tỷ lệ đặt cược cũng là cực thấp, vừa so sánh lời nói, chênh lệch vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Mà bây giờ Tô Dật đã hiểu rõ đến của mình tỷ lệ đặt cược rồi, 1 buổi 4, 8, cũng chính là F100 lời nói, có thể bắt được 480, trong đó 100 là tiền vốn, mặt khác 380, thì chính là thắng tiền. Đối với mình cực kỳ có lòng tin hắn, đương nhiên hội tại trên người mình đặt cược, mà không phải đi mua đối thủ thắng. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật đều hy vọng đè lên 1 tỷ nguyên, lời nói như vậy, coi như thua, cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ là 1 tỷ nguyên xem như là chút lòng thành, nhưng thắng lợi nói, lại là có thể để giờ OU câu lạc bộ nguyên khí đại thương, cần muốn lấy ra 38 ức nguyên đến bồi, tổn thất này không thể bảo là không nặng nề, đủ khiến câu lạc bộ thương gân động cốt, không phải tùy tiện là có thể chịu đựng tổn thất như vậy. Đối với chuyện như vậy, hắn đương nhiên là tình nguyện nhìn thấy, cũng hy vọng thật sự có thể như vậy đi làm. Chỉ tiếc chính là, giờ OU câu lạc bộ tuy rằng tiếp thu đặt cược, nhưng cũng không phải không hạn chế, đặt cược là có hạn mức tối đa, không phải muốn dưới bao nhiêu liền xuống bao nhiêu. Cho nên, Tô Dật tuy rằng có thể dễ dàng lấy ra 10 ước nguyên, nhưng giờ OU câu lạc bộ lại không thể cứ như vậy nhận lấy cái này 10 ước nguyên, giờ OU câu lạc bộ nhất định phải cân nhắc đến nguy hiểm trong đó, do đó quyết định đặt cược hạn mức tối đa. Tại hỏi thăm qua sau, hắn biết được Mai Táng Tôn đặt cược hạn mức tối đa là 50 triệu, mà xin nợ nhưng là 10 triệu nguyên, hai cái tuyển thủ cách biệt 5 lần. 50 triệu nguyên, đương nhiên không thể để cho Tô Dật như ý, hắn nhưng là muốn tại trên người mình dưới rót 10 ước nguyên, hiện tại chỉ có thể đặt cược 1 phần 20, lại làm sao có thể sẽ khiến hắn thỏa mãn đâu này. Nhưng bây giờ không có cách nào, 50 triệu chính là giờ OU câu lạc bộ quyết định đặt cược hạn mức tối đa, cá nhân đặt cược vượt qua cái này kim ngạch, liền không nữa tiếp thu. Tối đa cũng chỉ có thể đặt cược 50 triệu nguyên, nhiều thêm 1 nguyên cũng không được, đây là chết quy định, không thể nào biết bởi vì hắn mà thay đổi. Không có cách nào, Tô Dật cũng chỉ có thể lựa chọn đặt cược, và cũng tốt hơn xin nở bên này nhiều nhất chỉ có thể dưới rót 10 triệu nguyên. Từ hai cái tuyển thủ đặt cược hạn mức tối đa đến xem, cũng có thể thấy được giờ OU câu lạc bộ đối xin nở có rất lớn tự tin, cho rằng hắn thắng tính phi thường lớn, không phải vậy, cũng sẽ không tại xin nở tỷ lệ đặt cược cực thấp dưới tình huống. Trả định ra rồi 10 triệu đặt cược hạn mức tối đa, so với Mai Táng Tôn 50 triệu hạn mức tối đa, nhưng là cách biệt 5 lần nhiều. Bất quá, chuyện này đối với Tô Dật tới nói, không hề có một chút quan hệ, giờ OU câu lạc bộ càng là xem trọng Sinner, hắn liền càng cao hứng. Lời nói như vậy, ít nhất hắn tỷ lệ đặt cược hội cao hơn một chút, đặt cược hạn mức tối đa cũng sẽ càng nhiều, nếu như giờ OU câu lạc bộ xem trọng lời của hắn, vậy hắn liền không có cao như thế tỷ lệ đặt cược, muốn nhờ vào đó kiếm được một bút hy vọng. Cũng nếu không có rồi. Cho nên, giờ OU câu lạc bộ xem trọng Sinner, vẫn để cho Tô Dật vô cùng hài lòng, hắn vừa vặn liền muốn kết quả như thế. Tại hỏi do tỷ lệ đặt cược cùng hạn mức tối đa sau, hắn liền trực tiếp tại trên người mình đặt cược 50 triệu, toàn bộ đều là mua chính mình thắng, mà là một trong những tuyển thủ hắn, cũng chỉ có thể mua chính mình thắng, dựa theo 1/4/8 đến coi là, nếu như hắn thắng lời nói, là có thể bắt được 2.4 ước nguyên. 2.4 ước nguyên trong, trừ đi 50 triệu nguyên tiền vốn sau khi, còn có 1.9 ước nguyên, đây chính là thu hoạch, thêm vào tiền thưởng các loại, hắn thu hoạch nhất định sẽ vượt qua 200 triệu nguyên trở lên. Tại tính toán một chốc sau đó Tô Dật vẫn là thật hài lòng, chỉ cần thắng cuộc tranh tài này, cái kia lại có thể cho giờ OU câu lạc bộ mang đến không ít tổn thất, gần 200 triệu nguyên tổn thất, coi như là nhiều tiền lắm của giờ OU câu lạc bộ, cũng là tuyệt đối không dễ chịu, sợ là yếu khổ sở không ít thời gian rồi. Bất quá! Mục đích của hắn chính là giờ OU câu lạc bộ không dễ chịu, hắn mục đích cuối cùng chính là để giờ OU câu lạc bộ người sau lưng không dễ chịu. Nguyên nhân chính là như thế, đối giờ OU câu lạc bộ chuyện bất lợi, Tô Dật đều sẽ tận lực đi làm, đồng thời hội càng làm càng lớn, nếu như không phải đặt cược có hạn mức tối đa lời nói, hắn sẽ đè lên 12 tỷ nguyên, để giờ OU câu lạc bộ thua cái vài tỷ nguyên, nói như vậy không nhất định lấy nhờ vào đó chỉnh đổ giờ OU câu lạc bộ đều là không nhất định. Chỉ là, đáng tiếc là giờ OU câu lạc bộ định ra rồi hạn mức tối đa, hắn cũng không có biện pháp làm như vậy, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn đặt cược 50 triệu. Cồn vật bi, chương 1876, cường nhân Sinner. Chỉ là một hội, Tô Dật liền tại trên người mình đặt cược 50 triệu nguyên. Đối với cuộc tranh tài này, hắn là cực có lòng tin, dù cho còn chưa mở đánh, hắn cũng cho là mình sẽ không thua. Nếu như không có chiến thắng cường địch tự tin, cái kia cũng không tính một cái tốt võ giả. Chỉ có ôm tất thắng ý nghĩ, mới có thể chiến thắng hết thể kẻ địch, đánh bại tất cả cường giả. Đương nhiên, tự tin, không có nghĩa tự đại. Tại loại này trong trận đấu, Tô Dật là sẽ không mù quáng tự đại, cho là mình có thể ung dung thu được so tài thắng lợi, hắn tự cho là mình sẽ không thua, nhưng cũng sẽ không nhỏ nhìn đối phương, mà là sẽ dốc toàn lực ứng phó, phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực, chỉ có làm như vậy, mới có thể cam đoan chính mình sẽ không bị đánh bại. Bởi vì, hắn mặc dù không có cùng xín nở từng giao thủ, nhưng cũng biết đối phương tất nhiên là rất mạnh. Như thế đối thủ mạnh mẽ, nếu như còn lớn hơn ý cùng xem thường lời của đối phương, sợ là sẽ lật thuyền trong mương, không chỉ không thắng được thi đấu, còn có thể được đối phương trô đánh bại, khả năng này không phải là không có. Bất quá, Tô Dật ở vào thời điểm này, xưa nay cũng sẽ không khinh thường, hắn đối với mình có lòng tin, nhưng không có nghĩa hội tự đại, hắn còn có thể hoàn toàn coi trọng đối thủ, đây mới là hắn có lòng tin đánh bại đối thủ, đạt được thắng lợi nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới dám tại trên người mình đặt cược 50 triệu, mua mình có thể thu được so tài thắng lợi. Đương nhiên, 50 triệu nguyên, đối với Tô Dật tới nói, cũng chỉ là số lượng nhỏ mà thôi, căn bản cũng không tính là gì, không nói sự nghiệp của hắn, liền nói hắn tùy tiện lấy ra mấy khối phỉ thúy đến, khả năng giá trị còn chưa hết mấy chục triệu, dễ như trở bàn tay con số, tự nhiên không tính trọng yếu bực nào rồi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể trải qua một hồi thống khoái chiến đấu, có thể để cho hắn cảm thấy vô cùng nhuần nhuyễn lời nói, coi như thua này 50 triệu nguyên, cũng không có gì ghê gớm lắm, bởi vì hắn thua được. Dù sao, Tô Dật tại giờ OU câu lạc bộ cũng không biết thắng bao nhiêu tiền, trên căn bản đều là luận ước nguyên đến coi là, vậy lần này thua trận 50 triệu nguyên, cũng không tính, chẳng qua lần sau lại cả gốc lẫn lãi thắng trở về là được rồi, cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy đau lòng, càng sẽ không để giờ OU câu lạc bộ có những gì phát triển. Chỉ tiếc chính là, hắn tối đa cũng chỉ có thể đặt cược 50 triệu nguyên, đây đã là lớn nhất hạn mức tối đa, muốn dưới càng nhiều hơn một chút cũng không có cách nào, này làm cho hắn rất là tiếc nuối. Bất quá, ngay khi Tô Dật vừa vặn đặt cược sau, lại là nhìn thấy một người quen. Tuy rằng người này mang mặt nạ, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, biết thân phận chân thật của nàng, chủ yếu là hắn nhớ rõ mặt nạ của nàng, thêm vào đối với nàng lại là quen thuộc như vậy, đương nhiên không thể nào không biết nàng là ai. Nhìn thấy đối phương sau, Tô Dật vốn là nghĩ tới đi chào hỏi, dù sao nàng đều biết đã biết thân phận của hắn, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Bất quá, ngay khi hắn chuẩn bị đi tới thời điểm, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, để trên mặt của hắn đều nhiều hơn một chút nụ cười. Ở cái này ý nghĩ mới sau khi đi ra, Tô Dật liền không có lập tức đi tới tìm nàng, mà là tìm một tờ giấy, ở phía trên viết một chút chữ, sau đó đem tờ giấy hợp lại liền hướng đối phương đi tới. Hắn đi tới lúc, nàng cũng nhìn thấy hắn, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hắn vẫn ra hiệu nàng chớ có lên tiếng. Cuối cùng, Tô Dật trực tiếp trải qua trước mặt nàng, lại không có dừng lại, nhưng trong tay tờ giấy, đã đến trong tay nàng, sau đó, hắn liền không chút nào dừng lại đi tới phòng nghỉ ngơi, làm cho nàng có chút không tìm được manh mối. Hành vi của hắn, làm cho nàng làm vô cùng kinh ngạc, không biết hắn vì sao lại làm như vậy. Bất quá, khi nàng bắt được tờ giấy sau, cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn hắn đi rồi, nàng biết hắn làm như vậy, nhất định có hắn thâm ý ở bên trong, vẫn là không muốn quấy rầy đến hắn. Tại Tô Dật sau khi rời đi, nàng mới tìm một địa phương, mở ra tờ giấy, nhìn thấy trên tờ giấy chữ sau, nàng cũng cười, dưới mặt nạ, vẫn là có thể cảm giác được ý cười của nàng, hiển nhiên là tâm tình rất tốt, tiếp lấy liền không có chút gì do dự, hướng về một địa phương đi đến. Đã làm xong một chuyện sau, nàng mới một lần nữa trở về trong chỗ ngồi, hiện tại nàng muốn hảo hảo thưởng thức kế tiếp thi đấu, quan sát hoàn chỉnh cuộc tranh tài. Sau đó không lâu, trận đấu bắt đầu rồi. Tô Dật ra sân, mà đối thủ của hắn, Sinner cũng tương tự đi ra. Bất kể là Mai Táng Tôn, vẫn là Sinner, tại giờ Ho Hú câu lạc bộ đều có rất cao nhân khí, người ủng hộ đông đảo, hai người chỉ là vừa mới ra trạng, liền đốt lên không khí của hiện trường, thanh âm gì đều xuất hiện, thậm chí là đinh thai nhức óc, có thể thấy được hiện trường người có cỡ nào hưng phấn. Ở đây dưới, ngồi ở tầm mắt vị trí tốt nhất nàng, cũng là chăm chú nhìn võ đài, nhưng tầm mắt của nàng ngay khi Mai Táng Tôn trên người một người, lại là một mắt đều không có đến xem Sinner. Trên lôi đài, Tô Dật không có chịu đến không khí hiện trường ảnh hưởng, hắn vẫn là rất lánh tính phân tích đối thủ. Sinner, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi bộ dáng, cụ thể tuổi tác không biết, nhưng hẳn không có vượt qua 40 tuổi, thân cao không cao hơn 180cm, nhưng vóc người lại là khá là cường tráng, không giống với chuyên môn tập thể hình đi ra ngoài bắp thịt của hắn không có khuyết đại như vậy, nhưng là có thể để người ta cảm nhận được trong đó lực bộc phát. Sinner liền đứng như vậy, là có thể cho người cực lớn lực chấn nhiếp, người bình thường ở trước mặt của hắn liền động một cái cũng không dám, toàn bằng khí thế là có thể đè ép hạng giá áo túi cơm. Dù cho, Tô Dật bây giờ còn chưa có sử dụng vận mệnh chi nhãn, nhưng cũng có thể cảm nhận được Sinner mạnh mẽ, thực lực của đối phương đích thật là rất mạnh, đây là một cái không thể khinh thường đối thủ, này là đối phương cho hắn ấn tượng đầu tiên. Khi hắn quan sát đối phương thời điểm, đối phương cũng tương tự đang quan sát hắn. Vừa lúc đó, Sinner đột nhiên mở miệng nói ra, nghe nói ngươi rất mạnh, không có một hồi bại trợ. Nghe nói, Tô Dật rất là vô cùng kinh ngạc, hắn không phải được tội tay ngạc nhiên đến, mà là hắn biết Sinner là một cái trầm mặc ít nói người, lần này làm sao sẽ trước tiên mở miệng nói chuyện. Tục chuyên nói, tại rất nhiều lần trong trận đấu, Sinner từ bắt đầu đến kết thúc, chẳng hề nói một câu qua, lần này lại đột nhiên trước tiên mở miệng nói chuyện, để đối với hắn có hiểu biết người, đều cảm thấy rất khiếp sợ. Không đợi Tô Dật trả lời, Xin Nơ lại tiếp tục nói, ta thích nhất chính là cường giả, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tại giọng điệu này trong, Tô Dật có thể cảm nhận được một điểm tự tin, cùng với mãnh liệt chiến ý, khát vọng một hồi điên cuồng chiến đấu, đây chính là hắn từ lời nói chỗ cảm nhận được. Xem ra, cái này Xin Nơ giống như hắn, đồng dạng là hy vọng cùng cường giả chiến đấu người. Ngươi rất có thể thất bại. Tô Dật nói ra. Xin Nơ nhìn hắn, nói, ta không sợ thua, sợ là không có để cho ta thua đối thủ. Cái kia tin tưởng lần này sẽ không để cho ngươi thất vọng rồi. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Xin Nơ nói như vậy, hy vọng như thế. Hai cái đồng dạng đều khát vọng chiến đấu người, gặp đến cùng một chỗ, đồng thời lẫn nhau đều là cường giả, cũng đại diện cho sắp hội họp diễn một hồi vô cùng nhỏ nhuyễn, điên cuồng đến cực điểm chiến đấu. Về phần cuộc tranh tài này người thắng, sẽ là ai, hiện tại ai cũng không biết, bao quát hai cái người trong cuộc ở bên trong. Đối với Mai Táng Tôn cùng Xin Nở tới nói, bọn hắn mong muốn cũng không phải thắng lợi, mà là muốn gặp phải một cái thế quân lực địch đối thủ, một cái có thể để cho bọn hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1877, Đại Tá Cảnh. Đối với cuộc chiến đấu này, Tô Dật là tràn đầy chờ mong, hắn cũng rất khát vọng gặp phải chiến đấu chân chính. Bất quá, tại trận đấu bắt đầu trước đó, hắn vẫn là muốn dùng vận mệnh chi nhãn dò xét Xin Nở thực lực, cũng chính là Xin Nở sức chiến đấu giá trị. Tô Dật sở dĩ muốn biết trước Xin Nở sức chiến đấu giá trị, một mặt là hắn muốn biết người biết ta, ở một phương diện khác, cũng tốt căn cứ Xin Nở sức chiến đấu giá trị, đến sắp xếp chiến thuật, hoặc là nói là quyết định là muốn xuất mấy phần lực. Dù sao, nếu như Xin Nở sức chiến đấu giá trị rất cao lời nói, vậy hắn liền muốn toàn lực ứng phó, phát huy ra cao nhất thực lực. Nhưng Xin Nở sức chiến đấu giá trị không cao, cũng là đại biểu thực lực không phải rất mạnh, Tô Dật tự nhiên cũng sẽ không toàn lực ứng phó, không cần phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, mà là nên có giữ lại, hắn nhưng không muốn bởi vì chính mình chủ quan, liền tùy tiện đánh chết đối thủ. Đương nhiên, này loại thứ hai khả năng là khá là nhỏ, Xin Nở hiện tại có thể đứng tại cái lôi đài này thượng, bản thân liền đại diện cho thực lực bản thân không tầm thường, không thể nào biết tùy tiện bị đánh chết, khả năng này là cực kỳ bé nhỏ, nhưng đối với chuyện như thế này, hắn cho rằng hay là muốn cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, ngàn vạn không thể khinh thường, trước tiên có thể hiểu rõ Xin Nở thực lực, tự nhiên là tốt nhất. Sau đó, Tô Dật lúc này mở ra vận mệnh chi nhãn, kiểm tra khởi đối phương sức chiến đấu giá trị. Xin Nở, sức chiến đấu giá trị, 1528 điểm. Vận mệnh chi nhãn phản hồi về tới tin tức, vẫn để cho Tô Dật thật bất ngờ. Trước lúc này, hắn biết Xin Nở thực lực rất cường đại, bằng không thì cũng sẽ không được nhiều người như vậy cho rằng phần thắng rất lớn, nhưng hắn vẫn không có nghĩ tới Xin Nở sức chiến đấu giá trị sẽ vượt qua 1500 điểm. 1500 điểm sức chiến đấu giá trị, nhưng là rất không bình thường con số. Bởi vì, sức chiến đấu giá trị không có đạt đến 1500 điểm lời nói, cái kia cũng chỉ là trung tá cảnh võ giả, nhưng nếu như sức chiến đấu giá trị vượt qua 1500 điểm lời nói, cũng chính là đã trở thành đại tá cảnh võ giả. Trung tá cảnh cùng đại tá cảnh, tuy nói chỉ là cách biệt một cái cảnh giới nhỏ, nhưng trong đó chênh lệch lại là cực lớn. Thông thường mà nói, trung tá cảnh võ giả là không thể nào đánh bại đại tá cảnh võ giả, chỉ có bị đánh bại phần, coi như là thiên tài, chiến đấu hảo thủ, cũng là phi thường khó mà vượt qua cái chênh lệch này, giữa hai người chiến đấu, kết quả của nó hội rất nhanh sẽ chủ động xuống, trên căn bản là không sẽ có cái gì hết ý. Trung tá cảnh võ giả rất khó chiến thắng đại tá cảnh võ giả. Huống chi, Xin Nở bản thân liền là cực kỳ am hiểu chiến đấu võ giả, hắn vốn là đủ để khiêu chiến so với hắn sức chiến đấu giá trị cao hơn một chút đối thủ. Cứ như vậy, Xin Nở cái này đại tá cảnh võ giả càng là danh xứng với thực, vậy trung tá cảnh võ giả, căn bản không khả năng chiến thắng hắn, có thể chống đỡ nhiều mấy hiệp, đã coi như là ghê gớm rồi. Tại chiến lược giá trị phương diện, Tô Dật so với Xin Nở vẫn có một ít chênh lệch. Chiến lực của hắn giá trị thấp 100 điểm khoảng trường, đây đã là chênh lệch không nhỏ rồi, tại võ giả bình thường bên trong, 100 điểm sức chiến đấu đáng giá chênh lệch, đủ để quyết phân thắng thua, trên căn bản là không thể trở mình, về phần hắn, dĩ nhiên là không nằm trong số này. Đương nhiên, hắn có thể đánh bại sức chiến đấu giá trị cao hơn hắn 100 điểm trở lên võ giả, nhưng muốn đánh bại cao hắn một cái cảnh giới nhỏ võ giả, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được. Quan trọng nhất là, Tô Dật lần này đối mặt đối thủ là Sinner. Một cái bản thân liền là cực kỳ am hiểu chiến đấu, có thể chiến thắng càng cao hơn sức chiến đấu đáng giá tồn tại, vậy hắn muốn đánh bại cao chính mình một người cảnh giới nhỏ tội tay, liền là phi thường khó khăn, không thể nói không hề hy vọng, nhưng cũng lấy khẳng định là, muốn thành công, quá trình này sẽ là phi thường gian nan. Nguyên nhân chính là như thế, tại biết Xin Nở sức chiến đấu giá trị đạt đến 1528 điểm, là một cái đại tá cảnh võ giả sau đó mới sẽ khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Bất quá! Bất ngờ về bất ngờ, không có nghĩa Tô Dật hội cứ như vậy sợ, càng không có nghĩa hắn sẽ thua. Cho dù hắn chỉ là một cái trung tá cảnh võ giả, nhưng đánh bại đại tá cảnh võ giả, hắn vẫn là có lòng tin có thể làm được, hắn vốn là có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại, dù cho đối thủ đồng dạng cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng hắn vẫn là có thể làm được so với đối thủ càng mạnh hơn, chắc chắn sẽ không chịu thua, càng sẽ không thua. Vào lúc này, do xét ra xin nở sức chiến đấu giá trị sau, Tô Dật chẳng những không có bất kỳ lo âu nào, trái lại chiến ý càng ngày càng cường thịnh, càng thêm khát vọng những trận chiến đấu tiếp theo. Bởi vì, xin nở thực lực, khiến hắn cảm giác được mình có thể trải qua một hồi thoải mái chiến đấu, mà đây chính là hắn khát vọng, cũng chính là của hắn chiến ý vì sao lại càng ngày càng dồi dào nguyên nhân. Tại do xét ra xin nở sức chiến đấu giá trị sau, Tô Dật cuối cùng đã rõ ràng Lữ Lao vì sao lại như vậy xem trọng xin nở. Giờ ho u câu lạc bộ vì sao lại cho rằng xin nở phần thắng lớn nhất, vì sao lại đem hắn tỷ lệ đặt cược định đến cao như vậy, đây cũng là bởi vì xin nở thực lực đủ mạnh, 1.528 điểm sức chiến đấu giá trị, cũng đích thật là một cái không đơn giản con số. Nếu như hắn chính là một cái bình thường võ giả, một cái phi thường phổ thông trung tá cảnh võ giả, cái kia thật là của hắn không thể chiến thắng xin nở. Cho nên, vừa nghĩ như thế lời nói, liền sẽ cảm thấy giờ u ho câu lạc bộ sắp xếp là phi thường hợp tình hợp lý. Điều thấp xin nở tỷ lệ đặt cược, lên cao Tô Dật tỷ lệ đặt cược, này cũng là vì kiếm tiền, cũng là một loại nhìn như làm bảo hiểm cách làm, có thể hạ thấp nguy hiểm đồng thời, lại có thể thu được đủ nhiều lợi ích. Chỉ tiếc chính là, Tô Dật không phải võ giả bình thường, không phải phổ thông trung tá cảnh võ giả, thực lực của hắn so với bình thường trung tá cảnh võ giả mạnh hơn nhiều, so với đại tá cảnh võ giả, cũng là không kém bao nhiêu. Bởi vậy, cuộc tranh tài này hội hiệu chết vào tay ai, hiện tại còn khó nói. Cũng là đại diện cho giờ OU câu lạc bộ còn có lật thuyền trong mương khả năng. Đối với giờ OU câu lạc bộ hội không sẽ lật thuyền trong mương, Tô Dật không có chút nào quan tâm, thậm chí, hắn đều không quan tâm này chẳng kết quả của cuộc so tài, ai thua ai thắng đều không trọng yếu, quan trọng là quá trình, chỉ cần quá trình có thể để cho hắn thỏa mãn, này mới là trọng yếu nhất, cũng là hắn quan tâm nhất. Nếu như xin nở thực lực thật sự mạnh mẽ như vậy, có thể để cho hắn toàn lực ứng phó, vậy đại biểu hắn có thể ở trong chiến đấu thu được chỗ tốt lớn nhất. Đừng quên, thông qua chiến đấu, là Tô Dật tăng cao thực lực cấp tốc nhất kính. Nhưng loại này chiến đấu, cũng không phải phổ thông chiến đấu, mà là muốn gặp phải một cái thế quân lực địch đối thủ, thậm chí là một cái càng mạnh đối thủ, mới có thể để thực lực của hắn có thể nhanh chóng tăng lên. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật quan tâm là quá trình, mà không phải kết quả, càng sẽ không để ý giờ OU câu lạc bộ tại cuộc tranh tài này là thu hoạch, vẫn là tổn thất. Thời khắc này, tại trên lôi đài Sinner, cũng đồng dạng cảm thấy hắn càng ngày càng cường thịnh chiến ý, tuy nói hơi kinh ngạc, nhưng là bắt đầu trở nên hưng phấn, đối thủ càng điên cuồng, xin nở liền sẽ càng thích, đồng dạng cũng là khát vọng loại này chiến đấu. Hai cường giả chiến đấu, động một cái liền bùng nổ, cũng là tác động hiện trường trái tim tất cả mọi người. Không giống với trên lôi đài người, hiện trường khán giả lại đa số chỉ muốn biết so tài thắng thua, chỉ muốn mình có thể thắng tiền, nếu như tại đây sau khi, có thể quan sát đến một hồi đặc sắc thi đấu, vậy thì càng tốt hơn. Về phần cái khác tất nhiên không thể quan tâm. Bất quá, hiện trường người xem ý nghĩ cùng hành vi, đều không ảnh hưởng tới trên lôi đài tuyển thủ. Bởi vì tại Táng Tôn cùng Xin Nở trong mắt, cũng chỉ có đối thủ mà thôi, những người khác đều đã trở thành bố cảnh, không quá quan trọng bố cảnh, không đáng giá bọn hắn chú ý bố cảnh. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1878, lấy ngăn kích trưởng. Chiến đấu, động một cái liền bùng nổ. Chỉ cần đối chiến ý so sánh nhạy cả người, cũng có thể cảm giác được Táng Tôn cùng Xin Nở hai người chỗ bắn ra chiến ý, tuyệt không phải bình thường võ giả có thể làm được. Làm trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu một khắc đó, hai người đều chuyển động, đều là trong nháy mắt về phía trước, đồng loạt đánh một quyền. Âm một tiếng, nắm đấm đã đối va vào nhau, sau đó, hai người cũng không phải là lui lại mấy bước. Đối với Tô Dật cùng Xin Nở tới nói, một quyền này chỉ có thể coi là thăm dò. Dù cho loại trình độ này thăm dò, thả ở những người khác trên người, đủ khiến người trong nháy mắt mất mạng, nếu như là người bình thường chịu đựng một quyền này lời nói, liền không thua gì được cao tốc chạy xe đuổi theo, bất quá, đối với bọn hắn hai người mà nói, cũng chỉ có thể coi là thăm dò, không tính là đem hết toàn lực. Tại một quyền này qua đi, Tô Dật cùng Xin Nở đối lẫn nhau sức mạnh, đều đã có nhất định hiểu rõ, cũng đã biết phải nên làm như thế nào rồi. Tu luyện công đức luyện thể thuật sau đó Tô Dật sức mạnh liền càng ngày càng lớn mạnh, sức mạnh của hắn cũng vượt xa đồng cấp võ giả. Coi như là sức chiến đấu giá trị cao hơn hắn võ giả, tại phương diện lực lượng, cũng không nhất định hội mạnh hơn hắn. Nhưng cái này xin nở đích thật là rất bất phàm, xứng đáng trời sinh thần lực danh hiệu này, tại phương diện lực lượng, có thể cùng Tô Dật không phân như nhau, đây chính là rất mạnh một điểm. Sau đó, Hai người không có bất kỳ dừng lại, lại là trước tiên nhằm phía đối phương, một quyền tiếp lấy một quyền đối hoanh. Đối với khán giả mà nói, chỉ là nháy một cái con mắt, khả năng song phương cũng đã đánh ra mười mấy quyền, từng cú đấm thấu thịt, hai người đều là lựa chọn chính diện cứng đối cứng đấu pháp, không hề có một chút lùi bước, đều là phi thường điên cuồng. Loại này điên cuồng đấu pháp, cũng làm cho khán giả xem phải vô cùng đã nghiền, dù cho song phương tốc độ, đã sắp đến người thường không thấy rõ trình độ, nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy rất đặc sắc. Cứ như vậy, song phương bạo phát ra mạnh nhất thực lực, đánh ra lực công kích mạnh nhất, không có bất kỳ lùi bước, đều là dung hướng về phía trước, bị đánh bay rồi, lại lần nữa xông lại, cũng không mang dừng lại. Tại loại này chính diện cứng đối cứng, chỉ dùng sức mạnh đến đối quyết trong chiến đấu, kỳ thực Tô Dật là so sánh thua thiệt. Chủ yếu là xin nở trời sinh thần lực, sức mạnh bản thân liền so với đồng cấp võ giả mạnh hơn, cho dù so với Tô Dật, cũng là chiếm cứ ưu thế, người sau rõ ràng cho thấy so sánh thua thiệt. Kỳ thực, so sánh tội tay, Tô Dật ưu thế không phải sức mạnh, mà là tốc độ, hắn hoàn toàn có thể phát huy ra tốc độ nhanh hơn, lấy du kích phương thức cùng xin nở đánh, mà không phải loại này chính diện cứng đối cứng, dùng thuần túy sức mạnh đến so với thắng bại, này thì tương đương với hắn buông tha cho cường hạng, dùng chính mình yếu nhất một màn tới đón tiếp xin nở mạnh nhất sở trường, này tự nhiên là ăn thiệt thòi. Nếu như Tô Dật vẹn vẹn chỉ là muốn thu được so tài thắng lợi, hắn đều có thể từ bỏ loại này đấu pháp, lựa chọn dùng tới tốc độ của mình đến cùng xin nở đánh, như vậy phần thắng mới sẽ là lớn nhất. Bất quá, hắn cũng không hề làm như vậy, mà là lựa chọn tương đối ở thế yếu đấu pháp. Tô Dật sở dĩ làm như vậy, rất đơn giản, mục đích của hắn, không đơn thuần chỉ là thắng lợi đơn giản như vậy, nếu như chỉ là vì thắng lợi, hắn cũng sẽ không muốn khiêu chiến càng mạnh cao thủ, chỉ cần tìm một ít yếu hơn mình đối thủ là có thể không ngừng thắng, vĩnh viễn dư cho không bị bại rồi, nhưng theo đuổi của hắn, lại không chỉ những thứ này. Đối với hắn mà nói, tại trên lôi đài chiến đấu, cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là tăng lên chính mình thực lực. Không sai, này trên lôi đài chiến đấu, Tô Dật cũng vẹn vẹn chỉ là muốn thông qua phương pháp như vậy, đến khiến thực lực của mình có thể đạt được nhanh chóng tăng lên. Đây chính là hắn tại sao phải khiêu chiến cao thủ nguyên nhân, thắng lợi, cũng không phải hắn mục đích, tăng cao thực lực mới là mục đích của hắn. Cứ như vậy, hắn sẽ không vì thắng, liền dùng thượng sở trường của mình, mà là hội lợi dụng chỗ yếu của mình, đi đối phó đối phương cường hạng. Tô Dật làm như vậy nguyên nhân, rất đơn giản. Chính là như vậy làm, có thể để cho hắn đạt được lớn nhất tăng lên, để thực lực của hắn có tăng nhanh như gió tiến bộ, đây chính là hắn tại sao dùng khuyết điểm của mình đi mặt đối thủ ưu thế. Nếu như hắn một mực theo đuổi thắng lợi, lựa chọn phát huy ra của mình ưu thế lớn nhất, do đó chiến thắng đối thủ lời nói, cái kia thực lực của hắn cho dù có tăng lên, cũng sẽ không quá lớn, chỉ có thể coi là nhỏ bé không đáng kể. Vì để cho thực lực của mình đạt được lớn nhất tăng lên, Tô Dật là không thể làm như vậy. Chỉ có thể dùng chính mình không có gì ưu thế khuyết điểm, đi đối phó đối thủ lợi hại nhất cường hãn, dù cho đối thủ là một cái thực lực rất mạnh cao thủ võ đạo, hắn vẫn là sẽ làm như vậy, chỉ có làm như vậy, thực lực của hắn mới có thể đạt được lớn nhất tăng lên. Nguyên nhân chính là như thế, hắn biết rõ xin nở sức mạnh phi thường mạnh mẽ, trời sinh thần lực là xin nở ưu thế lớn nhất, nhưng coi như là như thế, hắn vẫn là lựa chọn dùng sức mạnh cùng xin nở cứng đối cứng. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật hội ở thế yếu, hắn sẽ bị thương. Toàn bộ quá trình cũng sẽ phi thường khổ cực, thậm chí có khả năng sẽ thua, nhưng hắn vẫn là sẽ kiên trì làm như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không thay đổi loại này đấu pháp, dù cho làm như vậy sẽ phi thường thống khổ, nhưng hắn vẫn là sẽ không tiếc. Về phần lý do, rất đơn giản, làm như vậy có thể để cho thực lực của hắn có rất lớn đột phá. Bởi vậy, Tô Dật liền lựa chọn cùng xin nở chính diện giao phong, lựa chọn thuần túy nhất đấu pháp, sức mạnh cùng giữa lực lượng đối quyết, cho dù hắn hiện tại ở thế yếu, rơi xuống hạ phong hắn cũng không có tính toán đổi một loại khác đấu pháp, vẫn là có ý định cứ như vậy tiếp tục nữa, thẳng đến phân ra kết quả đến. Đương nhiên, cho dù hắn hiện tại rơi xuống hạ phòng, về mặt sức mạnh không chiếm ưu thế, nhưng là không có nghĩa hắn sẽ thua. Bất kể nói thế nào, Tô Dật sức mạnh cũng là phi thường cường đại, cùng xín nở so sánh, sức mạnh của hắn cũng sẽ không kém bao nhiêu, cái kia về mặt sức mạnh đối quyết, hắn cũng sẽ không như vậy bại trợ. Quan trọng nhất là, hắn năng lực hồi phục phi thường mạnh mẽ, lại tăng thêm trong cơ thể sinh tử thảo. Đây càng là có thể cực nhanh khôi phục thương thế của hắn. Cứ như vậy lời nói, cho dù Tô Dật về mặt sức mạnh bị thua thiệt, không chiếm ưu thế, nhưng bằng tự thân năng lực hồi phục, cùng với sinh tử thảo phối hợp, hắn cũng không đến nỗi sẽ như vậy đã thua bởi Sinner, kết quả cuối cùng vẫn là không nhất định. Nếu như một mực tiếp tục như vậy lời nói, không kiên trì nổi người, trái lại có khả năng sẽ là Sinner, mà không phải hắn. Bởi vì, Sinner là trời sinh thần lực, về mặt sức mạnh có ưu thế cực lớn, nhưng không có nghĩa hắn có siêu cao năng lực hồi phục, tại năng lực hồi phục phương diện này thượng, hắn và đồng cấp võ giả là không có gì không giống với, cái kia nếu như vậy một mực cứng đối cứng đi xuống, sau một quãng thời gian, hắn tiểu có khả năng không kiên trì được. Đến lúc này, nếu như tại trong thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại lời nói, cái kia sau một quãng thời gian, xin nở tiểu có khả năng hội không kiên trì nổi trước, hội trọng thương mà thua, hoặc là kiệt lực mà thua. Thế nhưng, nếu như Tô Dật đầu tiên là gánh không được xin nở sức mạnh, lại không muốn chuyển biến đấu pháp lời nói, cái kia người thua liền sẽ là hắn, mà không phải xin nở. Nhìn từ điểm này lời nói, hắn và xin nở ở giữa thắng bại, xem hai người ai không kiên trì nổi trước tiên không kiên trì được người, liền sẽ là thua người, mà kiên trì đến người cuối cùng, nhưng là người thắng cuối cùng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1879, lực phá hoại. Thuần túy sức mạnh đối chiến, hãy nhìn tính tuyệt đối là cao nhất. Đặc biệt là Tô Dật cùng xin nở loại cao thủ này, chỉ dùng sức mạnh so đấu, cái kia nhìn lên đều là vui thai vui mắt. Mỗi một quyền đều sẽ mang theo khủng bố đến cực điểm lực phá hoại, liền vẹn vẹn là dư lực cũng đủ để đánh tảng đá. Loại này lực phá hoại nhìn lên đó là thập phần chấn nhiếp nhân tâm, cũng sẽ làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Cứ việc, Tô Dật cùng xin nở chỗ ở võ đài, là đặc thù đi ra chế tạo, thập phần kiên cố, nhưng tại bọn hắn loại sức mạnh này cấp bậc dưới, như cũng là yếu đuối không thể tả. Liên tính hai người bọn họ đều không có cố ý đi phá hoại võ đài, nhưng coi như là không cẩn thận dư lực, cũng đã để võ đài tàn tạ khắp nơi. Có thể nói, nếu như Tô Dật cùng xin nở hai người toàn lực phá hoại lôi đài lời nói, cái này đặc thù chế tạo võ đài, đều sẽ không còn tồn tại nữa, thậm chí là một khối hoàn chỉnh hòn đá đều sẽ không thấy được, chỉ sẽ trở thành một vùng phế tích, chớ hoài nghi bọn hắn loại sức mạnh này lực phá hoại, đó đã không phải là người bình thường có thể tưởng tượng đến. May mắn là, Tô Dật cùng xin nở sức mạnh của hai người tuy mạnh, nhưng bọn họ đối sức mạnh khống chế, cũng là đạt đến một loại rất cao trình độ. Đang đối chiến trong, bọn hắn có thể đem sức mạnh đều bắn chúng tại đối thủ trên người, mà không phải tác dụng đến trên võ đài. Đem lực phá hoại tận lực khống chế đến nhỏ nhất, này mới chưa từng xuất hiện hủy đi lôi đài tình huống xuất hiện. Nếu như, Tô Dật cùng xín nở không cách nào khống chế ở sức mạnh của mình, không cách nào làm được thu phóng như thường lời nói, cái kia hiện ra tại khán giả trước mặt, liền không vẹn vẹn chỉ là loại này lực phá hoại rồi. Nguyên nhân chính là như thế, hiện trường khán giả mặc dù biết sức mạnh của hai người rất mạnh, lực phá hoại cũng phi thường khủng bố, nhưng lại không biết khủng bố tới trình độ nào, không biết loại này lực phá hoại có thể đạt đến cái loại gì trình độ. Càng không biết lấy bọn hắn lực quyền, có thể đem một người bình thường thân thể đánh nổ. Bởi vì, Tô Dật cùng xín nở lẫn nhau đánh nhau, nó lực lượng đều là tác dụng tại trên người của đối phương, mà song phương năng lực kháng đòn đều là phi thường mạnh, cường độ thân thể không giống nhau, tự nhiên cũng không khả năng xuất hiện bị đánh bạo tình huống xuất hiện, như vậy tại người xem trong mắt, cũng liền không biết sức mạnh của bọn họ đạt tới trình độ nào, liền biết sức mạnh rất mạnh là được rồi. Ngồi người ở chỗ này, không giàu sang thì cũng cao quý, tầm mắt của bọn họ so với phổ thông thị dân muốn cao hơn rất nhiều, cũng hiểu rõ hơn thế giới một ít bí ẩn, cũng biết võ giả tồn tại. Bất quá, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng là người bình thường, không có thực lực người bình thường, bọn hắn cũng sẽ không thể chân chính lý giải một cái võ giả có thể làm tới trình độ nào, càng không biết một cường giả lực phá hoại là khủng bố cỡ nào, trừ phi người cường giả này muốn ở trước mặt của bọn họ biểu hiện, này mới có thể để cho bọn họ có cơ hội biết cường giả lực phá hoại khủng bố cỡ nào. Đáng tiếc là Tô Dật cùng xin nở đều không loại suy nghĩ này, mục đích của bọn họ cũng vẹn vẹn chỉ là đánh bại đối phương, mà không phải lấy lòng ở hiện trường khán giả, đương nhiên sẽ không đi cố ý biểu hiện. Bất quá, liền coi như bọn họ không có đặc ý biểu hiện, nhưng vẹn vẹn chiến đấu dư âm, cũng đủ để chấn động ở hiện trường tất cả mọi người. Tại trong mắt của những người này, bọn hắn liền là chân chính cường giả, chỉ là bọn hắn mạnh mẽ trình độ, còn xa siêu tưởng tượng của bọn họ mà thôi. Tuy ý một quyền, đều có được lớn lao ở. Nhưng Tô Dật cùng xin nở, lại là đã đối hoành hàng trăm hàng ngàn quyền, nhưng như cũng là còn đứng ở trên lôi đài, không có một người ngã xuống. Hai người, đều còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng cái lôi đài này lại không có một chỗ hoàn hảo địa phương, mặt đất cũng đã nứt ra rồi, đồng thời cũng đã bể nát, một khối chỗ tốt đều không có, này vẹn vẹn chỉ là bọn hắn dư lực tạo thành. Ở trong chiến đấu thời điểm, Tô Dật cùng xin nở hai người đều tận lực khống chế lại sức mạnh của mình, sẽ không tùy tiện đi phá hoại võ đài. Nhưng coi như là khống chế lại sức mạnh của mình, nhưng đang toàn lực thời điểm chiến đấu, vẫn sẽ có một ít dư lực tác dụng tại trên lôi đài, này là không cách nào tránh khỏi, cái kia võ đài bị phá hỏng cũng là phi thường bình thường, này hay là bọn hắn đã khống chế rất khá, nếu là không có khống chế lời nói, vậy thì không phải là đơn giản như vậy. Không đơn thuần là võ đài sẽ bị rỡ xuống, thậm chí toàn bộ giờ OU câu lạc bộ đều sẽ không còn tồn tại nữa, hiện trường khán giả cũng đều hội chôn ở phế tích bên dưới. Đương nhiên, loại này phát điên sự tình, Tô Dật cùng xin nở, đương nhiên sẽ không như vậy làm. Bọn hắn chỉ muốn đánh bại đối phương, cũng không muốn vô duyên vô cớ đi thương tổn những người khác, càng không muốn để một số người bởi vì bọn họ nguyên nhân uổng mạng. Nguyên nhân chính là như thế, tại thời điểm chiến đấu, hai người bọn họ đều làm ăn ý không đi phá hoại nắm giữ hoàn cảnh, tận lực khống chế lại sức mạnh của mình, cũng chỉ là thỉnh thoảng sẽ một ít dư lực sẽ phá hư đến võ đài mà thôi, cũng chỉ đến thế mà thôi, liền không cần lo lắng hội hủy diệt giờ OU câu lạc bộ, cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Bất quá, coi như là như thế, đi ngang qua cuộc chiến đấu này sau, cái lôi đài này cũng muốn lần nữa trở mình mới tu bổ, tạm thời là không thể tiếp tục dùng đến so tài. Chỉ bất quá, đối với giờ OU câu lạc bộ tới nói, chỉ là một cái võ đài mà thôi, cho dù là dùng đặc thù tài liệu tạo ra, có giá trị không nhỏ, nhưng so với một cuộc tranh tài mang tới tiền lời, cái lôi đài này ngược lại là không coi vào đâu, chỉ là tạm thời ngưng sử dụng, cũng không tính là tổn thất quá lớn, hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Tô Dật cùng xín nở cao thủ như vậy, một cuộc tranh tài vé vào cửa, nhưng là bán được giá trên trời, còn cung không đủ cầu, bao nhiêu người muốn cũng mua không được, đây chính là cho giờ OU câu lạc bộ mang đến rất lớn thu hoạch. Đến lúc này, cho dù giờ OU câu lạc bộ biết rõ tranh tài như vậy, sẽ phá hư đến võ đài, cũng là không có chút nào lưu ý, trái lại hy vọng có thể nhiều đến mấy trận, chỉ là loại này cấp bậc bỏ qua, không phải là mỗi lần cũng có thể gặp phải, càng không phải là mỗi lần đều sẽ nguyện ý tham gia thi đấu. Bởi vậy, loại này thi đấu tại giờ OU câu lạc bộ nơi này, cũng là cực kỳ hiếm thấy, không biết phải bao lâu mới có một lần. Như thế hiếm lạ thi đấu, giờ OU câu lạc bộ lại làm sao có thể sẽ bởi vì lo lắng võ đài bị phá hỏng, liền không muốn, đừng nói là một cái võ đài rồi, coi như là 10 cái võ đài, cũng là hoàn toàn không có quan hệ, như thế hội mời bọn họ tham gia thi đấu, chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Đối với Tô Dật cùng xin nở tới nói, võ đài có thể hay không bị phá hoại đến, bọn hắn không có chút nào quan hệ, bọn hắn chỉ quan tâm thi đấu, chỉ phải bảo đảm sẽ không đả thương trình diện người bên ngoài là được rồi. Về phần võ đài có thể hay không hoàn chỉnh, giờ OU câu lạc bộ hội sẽ không bởi vậy mà đau lòng, sẽ không tại cân nhắc của bọn họ trong phạm vi, mà bọn hắn cũng sẽ không để ý loại chuyện này, cho dù võ đài được toàn bộ hủy đi, nhưng chỉ cần không bị thương đến những người khác lời nói, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Chiến đấu, đây chính là Tô Dật cùng xin nở chú ý, những chuyện khác đều là thứ yếu, càng sẽ không cân nhắc đến giờ OU câu lạc bộ tâm tình sẽ như thế nào. Đánh tới loại trình độ này, kỳ thực hai người đều xem như là đem hết toàn lực, chí ít về mặt sức mạnh, đều là đem hết toàn lực. Ở tình huống như vậy, nhìn như là Tô Dật chịu thiệt, xin nở chiếm ưu thế, nhưng kết quả làm sao, bây giờ còn là khó nói, chí ít xin nở không cho là mình chiếm cứ ưu thế. Về sức mạnh, đích thật là xin nở chiếm cứ ưu thế, nhưng tại năng lực hồi phục thượng, hắn thê yếu liền rất rõ ràng rồi, một tăng một giảm dưới, kết quả của nó là như thế nào, bây giờ còn là phi thường khó mà dự liệu, cho dù đối với hai cái người trong cuộc tới nói, cũng giống vậy là như thế. Cồn vật bi, tình. Trước 1880, người yếu cùng cường giả khác biệt. Cuộc chiến đấu này, đối với Tô Dật tới nói, không thể nghi ngờ là tràn ngập kinh hỉ. Có thể nói, xin nở đối thủ này, khiến hắn rất là hết ý đồng thời, cũng thu hoạch rất nhiều. Tin tưởng tại này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Dật thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên rất nhiều, hay là có thể mượn đột phá này đại tá cảnh, cũng là nói không chừng. Dù sao, trong trận chiến đấu này, hắn buông tha cho chính mình ưu thế lớn nhất, để cho mình rơi vào hiểm cảnh bên trong. Ở tình huống như vậy, Tô Dật là có thể thông qua chiến đấu thu được thu hoạch lớn nhất, để thực lực của mình có một cái tăng lên rất nhiều, bằng không, hắn cũng sẽ không như thế liều sống liều chết chiến đấu, chính là như vậy chiến đấu, có thể để cho hắn thu hoạch rất nhiều, đây mới là hắn vì sao lại làm như vậy nguyên nhân, hắn không phải là một cái yêu thích bị ngược người. Cứ như vậy, hắn là càng chiến càng hăng, cho dù là thương thế trên người càng ngày càng nặng, nhưng hắn vẫn là vượt chiến càng điên cuồng, một điểm ý muốn lui bước cũng không có. Về phần Tô Dật đối thủ, xin nở cũng đồng dạng là như thế, có thể nhìn ra được, đối phương đồng dạng là một cái mê võ nghệ, một cái hứng thú với chiến đấu võ giả, một cái khát vọng cùng cường giả chiến đấu võ giả. Cho nên, xin nở đồng dạng là càng chiến càng mạnh, đã hoàn toàn bùng nổ ra thực lực của mình, thương thế trên người cũng không có ảnh hưởng đến phát huy của hắn. Chỉ bất quá, ở dưới loại tình huống này, xin nở vẫn tương đối thua thiệt, hắn không có Tô Dật mạnh mẽ như vậy năng lực hồi phục, cho dù hắn lại điên cuồng, chiến ý lại dồi dào. Nhưng hắn thể lực vẫn là hội ăn không vô, theo thương thế tăng thêm, hắn phát huy ra sức chiến đấu, hội từng bước hạ thấp, đây là không thể tránh khỏi. Nguyên nhân chính là như thế, thời gian kéo được càng lâu, đối xín nở tới nói, thì càng là bất lợi, rất có thể sẽ như vậy đã bị Tô Dật đánh bại. Đối với cái này một điểm, xín nở đồng dạng là phi thường rõ ràng, hắn cũng nhìn ra Tô Dật chiến đấu lâu như vậy, đều không có kiệt lực dấu hiệu, trái lại là càng chiến càng hăng, đây chính là đối với hắn cực kỳ bất lợi, hắn biết còn tiếp tục như vậy lời nói, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là hắn ngã vào trên lôi đài. Làm một cái khát vọng chiến đấu mê võ nghệ tới nói, hắn không cho phép chính mình cứ như vậy thua thi đấu, hắn muốn thay đổi loại cục diện này. Vì thế, xin ở phương thức chiến đấu càng thêm điên cuồng, hắn hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, toàn lực tiến công, hơn nữa còn là liều mạng đấu pháp, bạo phát ra hoàn toàn sức mạnh, lực công kích càng thêm hung mãnh cường hãn, cũng càng thêm dọa người, thậm chí là áp dụng giết địch 1.000 tự tổn 800 phương thức, tự nhiên có thể bùng nổ ra thực lực mạnh hơn. Xin ở ý nghĩ vô cùng đơn giản, hắn muốn thông qua cái này đột nhiên bạo phát sức chiến đấu, một lần đánh bại Tô Dật, đây là duy nhất chiến thắng cơ hội. Chỉ bất quá, phương thức như thế cũng là phi thường mạo hiểm, một khi Tô Dật chịu đựng được lời nói, tội kia tay liền sẽ nhanh chóng bị thua, cuối cùng hội bởi vì kiệt lực mà bị đánh bại, khả năng này cũng không thấp. Tại loại này dưới cục thế, xin nở muốn thắng lợi, cũng chỉ có như thế một cái phương thức mới có cơ hội thắng lợi, nếu như vẫn là đã hình thành thì không thay đổi lời nói, kia chỉ có thể chậm rãi bị thua mà thôi, chỉ có đập một hồi trước, tìm đường sống trong coi chết, trái lại có cơ hội chiến thắng, đây chính là hắn vì sao lại áp dụng phiêu lưu cao như vậy phương thức chiến đấu. Bất quá, xin nở lựa chọn, cũng vẫn có thể xem là một cái rất tốt phương thức, cũng đích thật là có thể đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Nhưng đáng tiếc là, xin nở đối thủ không phải võ giả bình thường, mà là càng chiến càng mạnh Tô Dật, hắn năng lực chịu đựng, nhưng không phải bình thường võ giả có thể so sánh, cũng càng thêm ngoan cường, tuyệt không phải có thể dễ dàng bị đánh bại, hắn tổng là có thể kiên trì đến tốt nhất, này hay là cũng sẽ trở thành xin nở bị thua nguyên nhân. Đương nhiên, xin nở đột nhiên bạo phát, cùng với giết địch 1.000 tự tổn 800 phương thức chiến đấu, đích thật là cho Tô Dật đã tạo thành phiền toái không nhỏ, hoặc là rất lớn quấy nhiễu, cũng thiếu chút nữa khiến hắn không chống đỡ được, có thể được một lần đánh bại tỷ lệ. Nhưng đây cũng chỉ là có thể mà thôi, cũng không có nghĩa thật sự sẽ phát sinh, mà hắn cũng có biện pháp hóa giải khả năng này, để cho không thể trình diễn. Bất kể nói thế nào, trong trận chiến đấu này, Tô Dật có thể tính là từ đầu tới đuôi đều tại ẩn giấu thực lực của mình, hắn chỉ phát huy xuất sức mạnh của mình, nhưng không có phát hiện xuất tốc độ của mình, này có thể tính là một loại giữ lại thực lực. Thực lực của hắn cũng không hề toàn bộ bộc phát ra. Cho nên, xin nở đột nhiên bạo phát, đích thật là có thể cho hắn tạo thành quấy nhiễu, nhưng không có nghĩa là không thể hóa giải. Chỉ cần Tô Dật nguyện ý, hắn bất cứ lúc nào có thể phát huy ra tốc độ của mình, liền có thể làm được hóa giải loại này cảnh khốn khó, để xin nở liều mạng một lần mất đi ý nghĩa, cũng sẽ không thể phát ra tác dụng. Bất quá, Tô Dật cũng không có làm như vậy, hắn như cũng là không có sử dụng đến tốc độ của mình, mà là dựa vào tự thân mạnh mẽ chống đỡ lại đây, lựa chọn mạo hiểm nhất cách làm, cũng là có khả năng thu hoạch lớn nhất cách làm. Hắn biết thi đấu đến một bước này, đã đại biểu cũng gần kết thúc rồi, tại đây muốn lúc kết thúc, hắn muốn lợi dụng tất cả đến tăng lên chính mình. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ chọn phiêu lưu cao nhất cách làm, từ mà không có hiện tại cái khác càng tốt hơn phương thức, cái này cũng là hắn muốn trắc nghiệm mình một chút năng lực chịu đựng, có thể đạt đến dạng gì độ cao. Cuối cùng, tại xín nở bạo dưới tóc, Tô Dật tuy rằng rất là không dễ chịu, nhưng hắn vẫn là kháng trụ rồi, cũng không có vì vậy mà bị đánh bại. Tại đây bạo phát sau đó nguyên bản thể lực liền không nhiều tội tay, đã đối mặt kiệt lực cảnh khốn khó, hắn đã không cách nào nữa tiếp tục kiên trì, không cách nào tiếp tục duy trì loại này cường độ cao chiến đấu, nói cách khác hắn lúc nào cũng có thể bị đánh bại, nhưng hắn đã làm cố gắng hết sức, như trước không cách nào thay đổi cục diện này, cái này cũng là không thể làm gì, ít nhất sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối. Cùng lúc đó, Tô Dật cũng cho rằng thi đấu đến nơi này, cũng là thời điểm kết thúc. Tại lúc sắp kết thúc, xin nở nói ra, hy vọng ngươi có thể dùng sức mạnh mạnh nhất đánh bại ta. Nghe nói, Tô Dật đã minh bạch xin nở ý tứ, cái kia chính là muốn để cho mình dùng công kích mạnh nhất đánh bại xin nở, vậy cũng là đối xin nở một loại tôn trọng. Đối với cái này, Tô Dật đương nhiên sẽ không để cho xin nở thất vọng, như vậy một cái đối thủ, cũng là hắn làm kính nghệ. Tại thời khắc cuối cùng, xin nở dựa vào cuối cùng một tia khí lực, đánh ra mạnh nhất một quyền, mà Tô Dật cũng đồng dạng toàn lực đánh một quyền, bạo liệt quyền. Âm một tiếng, hai người quả đấm, lại như thi đấu vừa bắt đầu như thế, đối hoành đến một quyền. Bất đồng là, lần này Tô Dật chỉ là thân thể lắc lư mấy lần, nhưng cũng không lui lại, như cũng là đứng tại chỗ, mà xin nở nhưng là bị đánh bay ra ngoài, người sau không thể chịu đựng ở bạo liệt quyền ở, chỉ có thể được đánh bay ra ngoài. Nhưng được đánh bay ra ngoài, cũng tốt hơn được nguyên chỗ ban chúng, người trước có thể rời đi một phần sức mạnh, mà người sau lại là muốn thừa nhận toàn bộ sức mạnh, tự nhiên sẽ thương quá nặng. Bất quá, một cái nhớ bạo liệt quyền đại diện cho xin nở bị thua, cũng làm cho hắn ý thức được thực lực của mình, thì không bằng Tô Dật, bạo liệt quyền ở, nhưng hắn thua tâm phục khẩu phục, đây chính là hắn mong muốn, thua, cũng phải thua đau nhức mau một chút, đây mới là hắn chân chính theo đuổi. Chỉ có cảm nhận được loại này sức mạnh kinh khủng, Xin Nở mới có tiếp tục truy cầu càng cường lực hơn số lượng động lực, cái này cũng là hắn sẽ khẩn cầu Tô Dật dùng sức mạnh mạnh nhất đánh bại hắn nguyên nhân. Người yếu, thấy được loại sức mạnh này sau, chỉ sẽ sinh ra sợ hãi. Nhưng cường giả lại là sẽ cố gắng theo đuổi loại sức mạnh này, đuổi theo thậm chí cả là vượt qua, đây chính là người yếu cùng cường giả khác biệt lớn nhất. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1881, phế bỏ tay phải. Tại Tô Dật đánh ra bạo liệt quyền sau, thắng bại cũng đã phân đi ra. Coi như là trạng thái toàn thịnh tội tay, mạnh mẽ chống đỡ bạo liệt quyền, cũng là chiếm không được tốt, huống chi là thương thế rất nặng, còn đã kiệt lực tội tay, càng không thể gánh vác được như thế một quyền. Có thể nói, làm Tô Dật đánh ra bạo liệt quyền sau, hắn liền biết thi đấu muốn kết thúc, Xin Nở cũng thua chắc rồi. Kỳ thực, ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không định vận dụng đến bạo liệt quyền, chỉ là dự định thông qua phổ thông thủ đoạn đến kết thúc thi đấu, lời nói như vậy, Xin Nở thương cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Chỉ bất quá, Xin Nở hiển nhiên là biết Tô Dật sẽ làm thế nào, cũng mới sẽ ở thi đấu lúc sắp kết thúc, nói ra hy vọng hắn có thể dùng sức mạnh mạnh nhất đến đánh bại hắn, chính là không muốn hắn lưu lực, mà hắn hiểu được Xin Nở ý tứ sau, cũng không có lại nghĩ qua lưu thủ rồi, đây chính là hắn vì sao lại vận dụng đến bạo liệt quyền nguyên nhân. Đương nhiên, bạo liệt quyền cũng không tính là Tô Dật công kích mạnh nhất thủ đoạn, chỉ có thể coi là một trong. Muốn nói hắn thủ đoạn công kích mạnh nhất, không gì bằng là nguyên lực bạo liệt quyền, uy lực này hội càng thêm to lớn. Nếu như lại tăng thêm phá diệt chi tay, cái kia lực phá hoại liền sẽ càng thêm kinh người rồi, so với một quyền này bạo liệt quyền ở phải lớn hơn rất nhiều, đây mới là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Chỉ bất quá, nguyên lực bạo liệt quyền, Tô Dật không có ý định dùng, lại càng không dùng vận dụng đến phá diệt tay đến sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền. Cứ việc, hắn đã đáp ứng Xin Nở, dùng sức mạnh mạnh nhất đến đánh bại Xin Nở, nhưng không có nghĩa hắn sẽ không quan tâm Xin Nở sự sống còn, tùy tiện liền dùng đã đến phá diệt tay cùng nguyên lực bạo liệt quyền. Hắn thật sự làm như vậy, vậy thì tương đương với muốn Xin Nở mệnh, lấy Xin Nở hiện tại loại này trạng thái, là không thể nào chịu nổi phá diệt tay cùng nguyên lực bạo liệt quyền ở, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt mất mạng. Tô Dật tôn trọng Xin Nở đối thủ này, sẽ tận lực dùng sức mạnh mạnh nhất đánh bại đối phương, nhưng sẽ không quan tâm đối phương sự sống còn, hắn vẫn là sẽ suy xét tình huống thực tế, lại quyết định sử dụng cái gì sức mạnh. Cho nên, hắn mới sẽ dùng tới bạo liệt quyền, mà không phải ở càng cường đại hơn nguyên lực bạo liệt quyền. Bởi vì hắn không muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Huống chi, ở tình huống như vậy, Tô Dật sử dụng nguyên lực bạo liệt quyền cũng là rất không thích hợp, tụ lực thừa hài gian quá dài, không thích hợp ở tình huống như vậy sử dụng, vẫn là bạo liệt quyền càng thêm thuận tiện một ít. Nguyên nhân chính là như thế, hắn lựa chọn thích hợp nhất bạo liệt quyền, đây đã là Xin Nở có thể thừa nhận phạm vi lớn nhất bên trong, này sẽ để Xin Nở trọng thương, nhưng không đến nỗi để cho tử vong. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, song phương đều rời khỏi võ đài. Bất quá bây giờ nói là võ đài, cũng không đúng, bởi vì cái này võ đài đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn dư lại một đống tảng đá. Xem ra, giờ Ho U câu lạc bộ không chỉ sẽ đối võ đài tiến hành tu bổ đơn giản như vậy, mà là muốn lần nữa xây dựng mới võ đài đi ra, đây chính là không nhỏ công trình, nhưng loại chuyện này, lại cùng Tô Dật có quan hệ gì đâu, hắn không có chút nào quan tâm, dù cho cái lôi đài này phá hoại, có hắn một nửa nguyên nhân, hắn cũng không để ý chút nào, chút chuyện nhỏ này, hắn mới sẽ không đi phiền. Quan trọng nhất là, giờ Ho U câu lạc bộ cũng không khả năng lấy cái này vì lý do đến khấu trừ Tô Dật tiền thưởng, hẳn là cho tiền thưởng, một phần cũng không thể ít, đây là quy định. Rời đi phía sau lôi đài, Tô Dật đi trước một chuyến phòng nghỉ ngơi. Dựa theo bình thường quen thuộc, hắn sẽ đi nghỉ trước thất sửa sang một chút, sau đó liền đi lĩnh tiền thưởng, cùng với thắng tiền, sau liền lập tức lấy tiền rời đi, bình thường là sẽ không ở lại giờ Ho U câu lạc bộ, đặc biệt là khi hắn bị thương thời điểm, liền càng sẽ không như vậy làm. Mà là hội mau chóng rời khỏi câu lạc bộ, không lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Chủ yếu là Tô Dật cùng giờ Ho U câu lạc bộ quan hệ tuyệt đối không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là kẻ địch, chỉ là lẫn nhau đều không làm gì được đối phương kẻ địch. Nguyên nhân chính là như thế, tại bị thương nặng dưới tình huống, hắn là không muốn ở lại giờ Ho U câu lạc bộ, mà là sẽ lập tức rời đi, đây chính là hắn một mực cách làm, tận lực đừng cho chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Đương nhiên, Tô Dật dám một mình xông đầm rồng hang hổ. Ngoại trừ người tài cao gan lớn bên ngoài, một mặt là hắn cho rằng giờ Ho U câu lạc bộ tạm thời còn không dám bắt hắn như thế nào, ở một phương diện khác là hắn cũng có bảo đảm thủ đoạn, cũng không lo lắng giờ Ho U câu lạc bộ trả thù. Hắn có năng lực bảo vệ mình, hoặc là nói cho giờ Ho U câu lạc bộ một cái đau đớn thê thảm giáo huấn. Chí ít tại giờ Ho U câu lạc bộ chuẩn bị xuống tay với hắn thời điểm, coi như là hắn bị thương nặng, không có cách nào chiến đấu, hắn cũng có thể cho gọi ra Lam bảo chúng nó, có chúng nó ở đây. Giờ Ho U câu lạc bộ nhưng là chiếm không được tốt. Tô Dật có thể hay không chết, còn chưa chắc chắn, nhưng giờ ho ú câu lạc bộ nhất định sẽ bị hủy diệt, đều sẽ không còn tồn tại nữa, hơn nữa ảnh hưởng cũng sẽ phi thường ác liệt, cho dù câu lạc bộ người sau lưng, cũng rất khó xử lý tốt chuyện như vậy sẽ bị những thế lực khác bỏ đá xuống giếng, kết quả cũng không khả năng hội tốt hơn chỗ nào. Chính là bởi vì, tại dưới bất kỳ tình huống gì, hắn đều có năng lực phản kích, dành cho kẻ địch thê thảm nhất một cái giá lớn, đây chính là hắn tại sao dám một mình xuất hiện tại giờ OU câu lạc bộ nguyên nhân, cho dù ở nơi này chiến đấu đến trọng thương, hắn cũng dám làm như vậy, mà không có quá nhiều lo lắng, vậy thì là chân chính người tài cao gan lớn, cũng lấy chắc giờ OU câu lạc bộ không dám đơn giản đối với hắn như thế nào, tạm thời vẫn là hội gắng giữ tỉnh táo. Bất kể như thế nào, giờ OU câu lạc bộ vẫn là một cái một ngày thu đấu vàng địa phương, đồng thời cũng là một cái mời chào võ giả địa phương tốt, nhân vật như vậy, đổi lại là ai, cũng không muốn cứ như vậy mất đi. Đến lúc này, không tới bước ngoặt cuối cùng, ai lại sẽ nắm giờ OU câu lạc bộ đến đánh cuộc một cái, đổi lấy Tô Dật sinh mệnh, hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể thành công dưới tình huống, liền càng sẽ không manh động, mà là hội trước tiên duy trì tình huống trước mắt, sẽ chậm rãi tìm kiếm cơ hội càng tốt hơn, chắc chắn sẽ không tùy tiện động thủ. Liên quan với điểm này, Tô Dật tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng, nhưng hắn cũng sẽ không tùy tiện nắm tính mạng của mình đùa giỡn, đưa thân vào trong nguy hiểm, loại chuyện này vẫn là có thể tránh khỏi liền tránh khỏi. Bởi vậy, tại trên võ đài sau khi bị thương, hắn đều sẽ trước tiên rời đi giờ OU câu lạc bộ, chính là không cho giờ OU câu lạc bộ có cơ hội ra tay. Chỉ bất quá, Tô Dật hôm nay lại là thái độ khác thường, không có trước tiên rời đi, trái lại là lưu lại, thậm chí đều không có đi lĩnh lấy tiền thưởng. Vậy thì cùng với bình thường cách làm rất không giống nhau, nhưng hắn ở lại giờ OU câu lạc bộ, cũng nói hắn có việc cần hoàn thành. Quả nhiên, sau đó không lâu, hắn liền đi mặt khác một gian phòng nghỉ ngơi, đó là Xin Nở phòng nghỉ ngơi. Đi tới nơi này lúc, Xin Nở đang tại chữa thương, hắn cũng chuẩn bị đi tiếp thu trị liệu, chẳng mấy chốc sẽ rời đi giờ OU câu lạc bộ. Nhìn thấy Xin Nở sau, Tô Dật trước tiên nhìn tay của đối phương. Tại mới vừa cuối cùng một quyền trong, Xin Nở bị thương nặng nhất địa phương chính là của hắn tay phải, mạnh mẽ bạo liệt quyền, có thể nói đã phá hủy này tay phải, cho dù trải qua trị liệu, nhưng là rất khó không lưu lại một điểm di chứng về sau tay phải khẳng định không có trước đó linh hoạt như vậy, thực lực cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Đối với Tô Dật tới nói, xin nở tay phải là tình huống thế nào, hắn tự nhiên là có thể một mắt nhìn ra. Huống chi, xin nở tay phải vẫn bị hắn tổn thương tới, dĩ nhiên là càng rõ ràng hơn này tay phải thương nặng bao nhiêu, cái này cũng là hắn hiện tại tới nơi này nguyên nhân. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1882, đưa thuốc. Xin nở đối thủ này, để Tô Dật làm kính nghệ. Đối với một cái võ giả mà nói, nếu như mất đi một cái tay, cái kia là một kiện phi thường tàn khốc sự tình. Cứ việc, xin nở cũng không hề mất đi một cái tay, nhưng tay phải của hắn lại gần như bị phế sạch rồi, cho dù chưa khỏi, cũng sẽ lưu lại di chứng về sau. Đối thực lực của hắn hội có ảnh hưởng rất lớn, đây là không cần chất vấn. Tô Dật không phải một người thích xen vào việc của người khác, càng không phải là thánh mẫu thể chất, nếu như là hắn đối thủ của hắn lời nói, hắn có thể sẽ bỏ mặc, càng sẽ không chủ động lại đây, nhưng xin nở người này cùng hắn đối thủ của hắn không giống nhau, đây là một cái làm hợp hắn tính cách đối thủ, cũng là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Như vậy một cái đối thủ, hắn không thích liền như vậy hoang phế đi xuống, trái lại hy vọng đối phương có thể càng ngày càng lớn mạnh, này hay là cũng có thể tính là tỉnh táo tương tích. Bởi vậy, làm Tô Dật biết xin nở ưu thế đã phế bỏ sau đó hắn liền chủ động lại đây đi xin nở. Nhìn ra được, bây giờ xin nở sống rất khổ, thương thế của hắn rất nặng, hơn nữa hắn cũng phi thường rõ ràng tình huống, cái khác thương thế tốt lên trị, nhưng tay phải lại là có thể phục hồi như cũ không được, này làm cho hắn rất khó chịu, nhưng không có bởi vậy đi quái tại Tô Dật trên người, chiến đấu bị thương là chuyện khó tránh khỏi, này là hắn lựa chọn của mình, đương nhiên sẽ không đi trách cứ bất luận người nào, chỉ biết tự trách mình tài nghệ không bằng người mà thôi. Cho nên, tại Tô Dật đi tới nơi này, xin nở còn có thể làm bình tĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Tô Dật không hề trả lời, mà là làm mất đi một cái bình thuốc nhỏ lại đây. Xin nở theo bản năng tiếp nhận cái này bình thuốc, nhìn bên trong chất lỏng, nhưng lại không biết bên trong là cái gì, liền hỏi, đây là cái gì? Thuốc, có thể trị thương thuốc. Tô Dật lại bổ sung một câu, nói ra, này có thể trị hết tay của ngươi. Vốn là, xin nở là muốn đem dược phẩm ném trở về. Nhưng nghe đến có thể trị hết tay phải của mình sau, lại không khỏi do dự, làm một cái khát vọng trở nên cường đại hơn võ giả, tuyệt đối không muốn mất đi tay phải của mình, không muốn tay phải lưu lại di chứng về sau, đây chính là hắn chỗ do dự địa phương. Tại sao? Xin nở lại hỏi. Ý tứ của những lời này vô cùng đơn giản, xin nở là muốn biết Tô Dật vì sao lại đưa thuốc cho hắn, hai người rõ ràng là đối thủ, vừa nãy tại trên võ đài còn liều khởi mệnh đến, nói là địch nhân cũng không quá đáng. Bởi vì ta không muốn mất đi một cái đối thủ tốt, về sau còn muốn lại với ngươi so với một hồi. Tô Dật đơn giản trả lời. Tội tay nắm chặt bình thuốc, nói, lần sau ta thì sẽ không lại bị ngươi đánh bại. Ta sẽ lần nữa đánh bại của ngươi, cho nên ngươi phải nhanh lên một chút tốt lên, đồng thời muốn càng mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể làm đối thủ của ta. Tô Dật cực kỳ tự tin nói. Nghe nói, xin nở trầm mặc một hồi sau, nói, cảm tạ. Tại Tô Dật chuẩn bị lúc rời đi, hắn lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền mở miệng hỏi, ngươi nghe nói qua Thiên Tôn Võ Quán sao? Xin nở không biết hắn vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu một cái. Thiên Tôn Võ Quán, hầu như phần lớn võ giả đều sẽ biết, liền ngay cả tại người bình thường nơi này, cũng là thanh danh hiển hách, xin nở lại làm sao có thể sẽ không biết. Hơn nữa hắn cũng đã từng nghe nói giờ OU câu lạc bộ có rất nhiều người đều gia nhập Thiên Tôn Võ Quán, có mấy người còn tại đảm nhiệm Thiên Tôn Võ Quán huấn luyện viên, phụ trách giáo sư đệ tử. Nếu như vẹn vẹn là như vậy lời nói, xin nở cũng sẽ không quan tâm Thiên Tôn Võ Quán, sẽ không khiến cho hứng thú của hắn, nhưng hắn còn biết một chút, cái kia chính là gia nhập Thiên Tôn Võ Quán võ giả, không lâu sau, thực lực đó đều có biến hóa rất lớn, thực lực của mỗi người đều tại tăng lên, hơn nữa tăng lên tốc độ rất nhanh, không giống bình thường nhanh. Hơn nữa không phải một hai cái võ giả, mà là tất cả gia nhập Thiên Tôn Võ Quán võ giả đều là như thế. Ở bên ngoài có nghe đồn, chỉ cần được Thiên Tôn Võ Quán chỗ tán đồng, cái kia liền sẽ đạt được tăng cao thực lực cơ hội, nguyên bản ngừng lại không tiến, không cách nào nữa tăng lên thực lực, cũng có thể trên trời Tôn Vũ Quán đạt được tăng nhanh như gió cơ hội. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Tôn Võ Quán mới sẽ như vậy thanh danh hiển hách, cho tới để hết thảy võ giả đều biết, cái này cũng là gây nên xỉn nở hứng thú lớn nhất. Cứ việc xin nở cũng không biết Thiên Tôn Võ Quán là làm sao làm được, nhưng cũng lấy xác nhận là, gia nhập Thiên Tôn Võ Quán võ giả. Thực lực đó đều sẽ có biến hóa, gia nhập thời gian càng dài, thực lực tăng lên liền sẽ càng lớn, có chút võ giả còn đột phá tốt mấy cảnh giới, đây chính là thần kỳ đến cực điểm, cũng là xin nở chỗ cảm giác hứng thú nguyên nhân. Đến lúc này, khi nghe đến Tô Dật nói đến Thiên Tôn Võ Quán sau, xin nở mới có chút bất ngờ, hắn không biết vì sao lại đột nhiên nói đến Thiên Tôn Võ Quán thượng. Nhưng vẫn là gật đầu biểu thị chính mình nghe nói qua. Nếu như nhìn trời Tôn Vũ Quán cảm giác hứng thú lời nói, ngươi trước tiên có thể đi tìm hiểu một chút, nghĩ kỹ, rồi tới tìm ta. Tô Dật nói xong câu đó sau, trong tay không biết cái gì xuất hiện danh thiếp, liền văng ra ngoài, cuối cùng bay đến xin nở trước mặt sau, danh thiếp mới ngừng lại. Tiếp lấy, hắn tiểu ly khai rồi, trực tiếp rời khỏi phòng nghỉ ngơi. Xin nở nhìn một chút trong tay bình thuốc, lại nhìn một chút danh thiếp, mặt trên cũng chỉ có một số điện thoại, cái khác không có thứ gì. Thậm chí ngay cả danh tự đều không hề lưu lại, nhưng hắn biết đây chính là Tô Dật phương thức liên lạc, có thể thông qua cú điện thoại này liên lạc với hắn. Nguyên bản, xin nở là định đem danh thiếp nhặt lên, nhưng tay phải mới vừa vặn hơi động, cũng đã khiến hắn đau đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Vào lúc này, xin nở lại nghĩ tới Tô Dật trước đó nói, này có thể trị hết tay của ngươi. Nghĩ tới câu nói này sau, xin nở không có tiếp tục do dự, lúc này dùng miệng cắn rách dược phẩm cái nắp, sau đó liền hướng trong miệng ngược lại một cái. Nước thuốc vừa vào miệng, liền lập tức khởi phản ứng, sở khởi phản ứng, để xín nở kinh dị không ngớt, cũng không dám kinh thường, lập tức toàn lực hấp thu lên trong đó dược lực, hắn biết này hay là chính là hắn thay đổi thời điểm. Làm một ngụm này nước thuốc dược lực, toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ sau, xín nở đã cảm giác được thân thể của mình dễ dàng rất nhiều, thương thế cũng khá một hai phần, tay của mình cũng có biến hóa không nhỏ, chí ít không có trước đó thống khổ như vậy. Vẹn vẹn chỉ là một khẩu nước thuốc, liền để xín nở có biến hóa lớn như vậy. Xin nở tin tưởng nếu như mình đem chỉnh lọ thuốc nước đều uống xong sau, vết thương trên người nhất định sẽ toàn bộ tốt, mà tay phải cũng sẽ hoàn toàn phục hồi như cũ, không cần lại sợ sẽ lưu dưới bất kỳ gì chứng về sau, hắn có lòng tin này. Nguyên nhân chính là như thế, xin nở mới sẽ cảm thấy kinh dị, hắn xưa nay đều chưa từng nhìn thấy dược lực mạnh như vậy dược phẩm, chữa thương hiệu quả, có thể xưng kỳ tích khó mà tin nổi. Nguyên lai, Tô Dật lời nói cũng không hề nói ngoa, đây thật là có thể trị hết xin nở thương. Quan trọng nhất là có thể trị hết tay phải của hắn, một điểm khuyết đại đều không có, hơn nữa còn có thể tại trong thời gian ngắn hoàn toàn phục hồi như cũ, đây mới là khó mà tin nổi nhất một điểm. Nếu như không phải tự mình trải qua lời nói, xin nở tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện thần kỳ như vậy, nhưng bây giờ hắn lại là tự mình đã trải qua, này liền hắn không thể không tin rồi. Đến lúc này, Tô Dật tại xin nở trong mắt, nghiễm nhiên đã trở thành một cái người thần bí, không chỉ thực lực mạnh mẽ, còn có thể lấy ra mạnh mẽ như vậy nước thuốc. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Cồn vật bi, tình. Trước 1883, nổi trận lôi đỉnh. Tại xin nở trong mắt, Tô Dật dĩ nhiên không phải một cái võ giả đơn giản như vậy. Trước đó, Xin Nở cho rằng Tô Dật chính là một cái bình thường võ giả, coi như là được hắn đánh bại, cũng cho rằng là một cái thực lực rất mạnh võ giả, hắn cũng chưa hề nghĩ tới quá nhiều. Nhưng bây giờ, Tô Dật đột nhiên xuất hiện tại Xin Nở trước mặt, đồng thời lấy ra một bình nước thuốc, nói có thể trị hết thương thế của hắn, cùng với tay phải của hắn. Xin Nở là một cái võ giả, nước thuốc dĩ nhiên không phải chưa từng thấy, nhưng hắn vẫn chưa từng thấy thần kỳ như vậy nước thuốc, một uống vào là có thể phát sinh tác dụng, đồng thời hiệu quả còn tốt vô cùng. Hắn đoán chừng chỉ cần mấy ngày, khiến hắn đem chỉnh lọ thuốc nước dược lực đều hấp thu, vết thương trên người là có thể toàn bộ được rồi, bao quát hắn đã bị phế bỏ tay phải, cũng giống như vậy. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này đừng nói là thấy tận mắt, càng là chưa từng nghe thấy, hắn cho tới bây giờ cũng không biết loại dược thủy này tồn tại. Hay là, loại dược thủy này chỉ tồn tại ở trong chuyện xưa, đây càng như truyền thuyết thần thoại thần đan thần dược, mà không phải chân thực tồn tại, nhưng bây giờ, lại xuất hiện tại Xín Nở trước mặt. Đồng thời hắn tự mình thể nghiệm qua nước thuốc hiệu quả, không có chút nào hoài nghi là giả. Một cái lọ thuốc nước, cho Xín Nở mang tới chấn động, tuyệt đối so với Tô Dật biểu hiện ra thực lực còn muốn lớn hơn. Tô Dật thực lực tuy mạnh, nhưng còn tại Xín Nở tiếp thu trong phạm vi, hắn biết nhân ngoại hữu nhân, nhưng nước thuốc hiệu quả thần kỳ, lại là khiến hắn cảm thấy khó có thể tin, chấn động đến hắn thật lâu không thể bình phục. Ngoại trừ lưu lại một lọ thuốc nước sau đó Tô Dật còn nói đã đến Thiên Tôn võ quán. Xin Nở phi thường rõ ràng Tô Dật người như thế, là sẽ không vô duyên vô cớ nói đến Thiên Tôn võ quán, hơn nữa Tô Dật còn để Xin Nở nghĩ kỹ liền tìm hắn, đây càng thêm nói rõ hắn và Thiên Tôn võ quán là tồn tại quan hệ, đồng thời quan hệ còn không thiện. Đối với Thiên Tôn võ quán, Xin Nở hiểu rõ không nhiều, chỉ biết là đây là một cái phi thường chỗ thân bí, gia nhập Thiên Tôn võ quán võ giả, thực lực đó đều sẽ tăng nhanh như gió, có tăng lên rất nhiều, trong thời gian thật ngắn. Liền sẽ đột phá trước đó một mực chưa có thể đột phá cảnh giới, đạt đến một cái càng mạnh cảnh giới. Không đơn thuần là võ giả, liền ngay cả một ít người bình thường tiến vào Thiên Tôn võ quán sau, chỉ cần có thể lưu đến cuối cùng, cũng có thể trở thành một võ giả. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Thiên Tôn võ quán, Xin Nở cũng là cảm thấy rất hứng thú. Đối với những võ giả khác tới nói, Thiên Tôn võ quán càng là trở thành võ giả thiên đường, không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập Thiên Tôn võ quán. Cứ việc, Xin Nở cũng không biết Tô Dật cùng Thiên Tôn võ quán là quan hệ như thế nào, nhưng hắn biết Tô Dật trên trời Tôn Vũ quán nhất định là không hề thấp địa vị, ít nhất có thể có quyền khiến người ta gia nhập Thiên Tôn võ quán, bằng không, hắn sẽ không để Xin Nở suy nghĩ kỹ càng sau, liền đi tìm hắn, nói cách khác hắn có thể để cho Xin Nở gia nhập Thiên Tôn võ quán. Nước thuốc, Thiên Tôn võ quán, gánh tội tay từ Tô Dật nơi này hiểu rõ đến hai thứ đồ này, liền cảm thấy Tô Dật cũng không phải một cái võ giả bình thường, mà là một cái phi thường nhân vật thần bí. Gia nhập Thiên Tôn võ quán, đối với Xin Nở tới nói, vẫn là khó khăn vô cùng vấn đề. Bởi vì, Xin Nở phi thường khát vọng tăng lên chính mình thực lực, hắn muốn chính mình trở nên càng mạnh hơn, càng ngày càng mạnh, mà hiển nhiên gia nhập Thiên Tôn võ quán, khả năng khiến hắn có cơ hội thực hiện cái mục tiêu này. Thiên Tôn võ quán tồn tại để võ giả trở nên mạnh mẽ cơ hội, cái này cũng là cần Xin Nở địa phương, khiến hắn rất nhiều vào Thiên Tôn võ quán kích động. Chỉ là tương đối so với thực lực lời nói, Xin Nở cũng không muốn chịu đến ràng buộc, không muốn bị bất kỳ thế lực nào ràng buộc. Tại giờ Ho U câu lạc bộ, Xin Nở đã đợi thời gian rất dài, mà trong lúc câu lạc bộ, một mực hướng về hắn rỗi ra cảnh ô lưu, hy vọng hắn có thể gia nhập câu lạc bộ hiệu lực, đồng thời vì thế cung cấp tương đương hậu đãi điều kiện, nhưng hắn vẫn xưa nay đều không có được hấp dẫn qua, chỉ tham gia thi đấu, mà sẽ không cân nhắc gia nhập giờ Ho U câu lạc bộ, chính là không muốn được đến bất kỳ ràng buộc. Cho dù điều kiện lại hấp dẫn người cũng tốt, hắn cũng sẽ không gia nhập giờ OU câu lạc bộ. Nguyên nhân chính là như thế, đang đối mặt Thiên Tôn võ quán nhân vật như vậy lúc, Xin Nở liền là phi thường mâu thuẫn, lại muốn gia nhập Thiên Tôn võ quán, lại không nghĩ chịu đến ràng buộc. Thực lực và tự do, cái nào quan trọng, nhìn như làm dễ dàng lựa chọn vấn đề, tại Xin Nở nơi này, lại là trở thành một lưỡng nan vấn đề. Khiến hắn một mực cũng không biết bất kỳ lựa chọn, do dự đến bây giờ. Bất quá, tại gặp Tô Dật, biết hắn vẫn cùng Thiên Tôn võ quán có quan hệ sau, bây giờ Xin Nở tựa hồ không có gì do dự, trong lòng dĩ nhiên là có lựa chọn, hoặc là Xin Nở đã biết phải nên làm như thế nào, mà không cần phải nữa có chỗ do dự. Về phần Xin Nở làm ra cái gì lựa chọn, hắn nhìn hướng trong tay bình thuốc, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Sau khi nói xong, Xin Nở thu hồi bình thuốc cùng danh thiếp, sau đó cứ vậy rời đi giờ OU câu lạc bộ, hắn hiện tại cần một địa phương hảo hảo chữa thương. Một cái không bị quấy rầy địa phương, hiển nhiên giờ OU câu lạc bộ cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt, ở lại chỗ này, nói không chắc còn sẽ có nguy hiểm. Nguyên bản, Xin Nở lấy là tay phải của mình phế bỏ sau đó đã là cùng võ đạo vô duyên, ít nhất là không cách nào nữa có tiến bộ cơ hội. Nhưng bây giờ, hắn đạt được một cái lọ thuốc nước sau, hắn đã không lại tuyệt vọng, mà là cho là mình đem có thể ở võ đạo tìm tới càng xa hơn, hắn có thể nắm giữ thực lực mạnh hơn, có thể khiêu chiến càng mạnh đối thủ, mà Tô Dật chính là hắn bây giờ mục tiêu. Một bên khác, Tô Dật rời đi phòng nghỉ ngơi sau, đi lĩnh của mình tiền thưởng ở ngoài, cũng vội vàng rời khỏi. Bất quá, hắn biết tại giờ Hồ U câu lạc bộ nơi này, là có người đang đợi hắn, vốn lấy hắn tình huống như thế, thật sự là không thích hợp trao đổi. Nguyên nhân chính là như thế, tại lúc rời đi, Tô Dật cũng là ra hiệu người này, làm cho nàng cũng cùng rời đi, hắn sẽ trở lại tìm nàng. Sau đó hắn liền trực tiếp rời khỏi giờ Hồ U câu lạc bộ, không có lại ở cái địa phương này dừng lại, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Tại Tô Dật rời đi giờ Hồ U câu lạc bộ lúc, nơi này lại là có một người nổi trận lôi đình, cái kia chính là Lữ Lão. Bởi vì hôm nay giờ Hồ U câu lạc bộ có thể nói là tổn thất nặng nề, coi như là ngày vào thiền kim giờ Hồ U câu lạc bộ, đối mặt loại này tổn thất, cũng là cực kỳ khó chịu, nói là nguyên khi đại thương cũng không quá đáng. Giờ Hồ U câu lạc bộ tại Lữ Lão quản lý dưới, lại gặp được như thế tổn thất lớn, hắn là khó từ tội lỗi, không biết làm sao hướng về người phía trên bàn giao. Đây mới là hắn vì sao lại nổi trận lôi đình, hắn hận không thể tự mình giết chết Tô Dật đến cho hả giận. Chỉ là bất kể như thế nào, Lữ Lao đều không thể không nghĩ biện pháp đến xử lý cái này cục diện rồi dám, cũng nhất định phải cho người phía trên một câu trả lời, xử lý không tốt lời nói, hắn sợ là không dễ chịu. Không có cách nào, giờ Hồ U câu lạc bộ tồn tại, chủ yếu chính là vì người mưu lợi, kiếm lấy rất nhiều tiền tài, cùng với mời chào nhân tài, nhưng bây giờ, lại là tổn thất nặng nề, bị người thắng đi nhiều tiền như vậy. Do đó để tài chính xuất hiện một cái đại lỗ thủng, lấy tư cách trực tiếp quản lý giờ Hồ U câu lạc bộ Lữ Lao, không đưa cái này lỗ thủng bù trên mà nói, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Bởi vậy, Lữ Lao mới sẽ nổi trận lôi đình, hội muốn giết chết Tô Dật, chủ yếu chính là hắn không biết làm sao hướng về người phía trên bàn giao chuyện này. Cồn vật bi, chương 1884, thiếu một không thể. Từ giờ Hồ U câu lạc bộ đi ra sau, Tô Dật cũng không ngay lập tức rời đi, mà là lưu ở trong xe. Cuối cùng, hắn nhìn thấy cái kia nàng cũng từ câu lạc bộ đi ra, đồng thời lái xe sau khi rời đi, hắn mới yên tâm lái xe rời đi. Bất kể như thế nào, Tô Dật cùng giờ Hồ U câu lạc bộ thị phi hữu tức địch quan hệ, song phương đều muốn chỉnh đổ đối phương, tuyệt không muốn để cho đối phương dễ chịu, hắn và nàng từng có tiếp xúc, cũng không muốn làm phiền hà hắn. Cứ việc, khả năng này nhỏ vô cùng, nhưng hắn không thể không cẩn thận một điểm, thẳng đến xác nhận nàng sau khi an toàn, hắn mới có thể yên tâm rời đi. Tô Dật biết nàng nhất định là có rất nhiều nghi vấn, muốn cùng gặp mặt hắn, mà hắn cũng muốn cùng với nàng gặp mặt một lần, chỉ là hiện tại cũng không thích hợp gặp mặt, cũng không phải hắn không dám cùng nàng gặp mặt, chỉ là hiện tại có chút không tiện mà thôi. Tại mới vừa trong trận đấu, hắn tuy rằng chiến thắng Sinner, nhưng không có nghĩa hắn chính là ung dung thắng được so tài. Ngược lại, tại mới vừa trong trận đấu, Tô Dật cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, thực lực mạnh mẽ lại trời sinh thần lực Sinner, vẫn là cho hắn tạo thành rất thương thế nghiêm trọng. Bất kể nói thế nào, Sinner đều là cao hắn một cảnh giới võ giả, lại là trời sinh thần lực, nó lực lượng phi thường khủng bố, mà hắn còn cùng hắn chính diện giao phong, mạnh mẽ thừa nhận lấy Sinner thần lực, này tự nhiên là sẽ không dễ chịu. Bởi vậy, Tô Dật tuy nói đã lấy được thắng lợi, nhưng là bỏ ra cái giá không nhỏ, một thân trọng thương, chính là hắn chỗ trả giá cao. Nếu không phải trong cơ thể hắn sinh tử thảo làm ra tác dụng, nếu không, hắn cũng không khả năng kiên trì đến bây giờ. Tuy rằng, ủng có sinh tử của Tô Dật có thể không cần trị liệu, thương thế cũng sẽ từ từ khắc phục, cũng sẽ không lưu lại di chứng về sau, nhưng thời gian nhất định là so sánh lâu một chút, mà hắn chủ động chữa thương lời nói, chẳng những có thể lấy rút ngắn khôi phục thời gian, còn có thể đưa đến tăng cao thực lực tác dụng, cái này cũng là hắn coi trọng nhất địa phương. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại hắn không có cách nào cùng nàng gặp mặt, chỉ có thể trước trở lại chữa thương, đợi thương thế tốt lên sau, sẽ cùng nàng thấy, cho nàng giải thích nghi hoặc. Đối với cái này lần chiến đấu, Tô Dật thu hoạch là phi thường lớn. Hắn cho là mình lần này chữa thương kết thúc, hay là thực lực có tiến bộ không ít, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá trung tá cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc này, hắn cũng không có tâm tình làm những chuyện khác, chỉ một lòng muốn phải đi về chữa thương tu luyện. Bởi vậy, tại xác nhận nàng không có chuyện gì, đồng thời đã an toàn sau khi rời đi, Tô Dật cũng là lập tức lái xe về nhà, hắn muốn tìm một chỗ yên tĩnh, chữa thương cùng tu luyện. Về đến nhà, hắn lập tức xuống đất thất, sau đó liền bắt đầu tu luyện khởi công đức luyện thể thuật. Vào lúc này tu luyện công đức luyện thể thuật, Tô Dật vừa có thể khôi phục thương thế, lại có thể mượn chữa thương đến tăng cao thực lực, có thể đưa đến nhất cử lưỡng tiện tác dụng, cái này cũng là hắn trước tiên tu luyện công đức luyện thể thuật nguyên nhân, chữa thương chính là tu luyện chính là chữa thương, mỗi một lần bị thương, hắn đều là dùng tu luyện để thay thế chữa thương, mà hiệu quả cũng so với đơn thuần chữa thương muốn tốt rất nhiều, lần này cũng là như thế. Tu luyện công đức luyện thể thuật sau, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể sinh tử thảo, tỏa ra rất nhiều dược lực, mà bị thân thể của hắn toàn bộ hấp thu, thương thế đang khôi phục đồng thời, thân thể của hắn cũng được tăng lên, thực lực đó, tự nhiên cũng cùng theo một lúc tăng lên. Tại Tô Dật bị thương thời điểm, sinh tử thảo tản mát ra dược lực, là so với bình thường phải nhiều hơn nhiều lần. Quan trọng nhất là, hắn hấp thu dược lực hiệu suất, cũng sẽ so với bình thường tăng lên rất nhiều lần. Đây chính là vì cái gì hắn mỗi lần bị thương này, đang khôi phục sau, thực lực đều sẽ có tiến bộ không ít. Có thể nói, Tô Dật bị thương càng nghiêm trọng hơn, khôi phục sau, tiến bộ liền sẽ càng lớn, cũng là hắn có thể nhanh chóng đột phá cấp tốc nhất kính. Nếu như không phải có thể nhanh chóng tăng cao thực lực lời nói, hắn cũng sẽ không hứng thú với chiến đấu, càng sẽ không cùng xỉn nợ như vậy võ giả chính diện cứng đối cứng. Hắn làm như vậy cũng là vì tăng lên chính mình thực lực, hắn mới hội liều mạng như vậy. Bất quá, Tô Dật vì thế trả giá huyết hãn, cũng đều được đền đáp, thực lực bây giờ của hắn chính là tốt nhất hồi báo. Nếu như không phải chiến đấu, thực lực của hắn là không thể nào đạt đến hiện tại loại này trình độ, ít nhất phải mất giá rất nhiều, có thể ngay cả một nửa thực lực đều không có, chỉ có chiến đấu không ngừng. Mới khiến cho hắn có cơ hội đột phá lần lượt bình cảnh, cho tới nắm giữ một thân mạnh như vậy bản lĩnh. Vào lúc này, Tô Dật có thể rõ ràng cảm giác được thương thế của mình, đã từng bước tại chuyển biến tốt, tiếp tục như vậy, không tốn thời gian dài, thương thế của hắn liền sẽ toàn bộ tốt. Không đơn thuần là thương thế chuyển biến tốt, thực lực của hắn cũng có rõ ràng tăng lên, theo thương thế chuyển biến tốt, thực lực biến hóa cũng là càng ngày càng rõ ràng. Không sai, chính là bởi vì có thể giúp chính mình tăng cao thực lực, Tô Dật mới hội gấp như vậy trở về tu luyện chữa thương, muốn là đơn thuần vì chữa thương lời nói, hắn cũng không có cần phải vội vã trở về. Hoàn toàn có thể đợi trong cơ thể sinh tử thảo đến khôi phục thương thế là được rồi, cũng không cần trở về tu luyện chữa thương. Chính là bởi vì vào lúc này tu luyện, có thể nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, hắn mới hội gấp như vậy trở về. Mà bây giờ, kết quả cũng xác thực không để cho Tô Dật thất vọng, thực lực của hắn đích thật là được tăng lên, đồng thời tăng lên tốc độ phi thường kinh người, so với bình thường tu luyện muốn nhanh hơn rất nhiều lần, này làm cho hắn càng là không dám lãng phí thời gian, mà là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tu luyện. Tận lực để thực lực của mình đạt được lớn nhất tăng lên, tranh thủ tăng lên tới mạnh nhất. Chỉ là vừa mới vừa tu luyện, Tô Dật cũng đã sâu sắc tập trung vào trong đó, đã tiến vào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái. Đối với tu luyện, hắn là có một loại chấp nhất, này làm cho hắn làm dễ dàng liền tập trung vào trong đó, như vậy trạng thái, cũng là để tu luyện của hắn hiệu suất có thể đạt đến cao nhất, hiệu quả sẽ là tốt nhất, cái này cũng là thực lực của hắn có thể tăng nhanh như gió một trong những nguyên nhân. Về mặt tu luyện, Tô Dật đích thật là làm có thiên phú, không có thiên phú lời nói, cho dù trí tôn công đức hệ thống cung cấp tư nguyên nhiều hơn nữa, hắn cũng kiên quyết không thể nắm giữ thực lực bây giờ. Đương nhiên, ngoại trừ thiên phú sau khi, hắn cũng rất nỗ lực, về mặt tu luyện, xưa nay cũng sẽ không thư giãn lười biếng, càng sẽ không qua loa cho xong chuyện, mà là nghĩ tất cả biện pháp tăng lên chính mình thực lực, khổ nữa mệt mỏi nữa cũng giống vậy có thể tiếp tục kiên trì, cái này cũng là hắn là cái gì có thể mạnh như vậy một trong những nguyên nhân. Chí tôn công đức hệ thống cung cấp ưu thế cùng tài nguyên, Tô Dật tự thân thiên phú và nỗ lực, này ba loại đều là thiếu một thứ cũng không được, ít đi bên nào, thực lực của hắn cũng không thể đạt tới hôm nay loại trình độ này, ít nhất phải đánh nửa trên chiết khấu. Đương nhiên, quan trọng nhất là vẫn là chí tôn công đức hệ thống cung cấp cơ hội, không có chí tôn công đức hệ thống, hắn liền tu luyện cơ hội đều không có, liền lại thiên phú tốt, cho dù cố gắng nữa, cũng là một chút tác dụng đều không có, không có chí tôn công đức hệ thống. Hay là hắn bây giờ còn là cái kia là hai bữa bốn ba, một người đánh vài phần công tiểu tử nghèo. Chí tôn công đức hệ thống xuất hiện, chính là cho Tô Dật đưa lên một phần cơ duyên lớn, mà hắn lần này nắm lấy liền cơ duyên này, do đó nhất phi trùng thiên. Cho nên nói, hắn thành tựu hiện tại, cùng cố gắng của hắn là không thể tách rời quan hệ. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1885, quán ba gặp mặt. Sau một ngày, Tô Dật thương thế đã toàn bộ được rồi. Không sai, hắn chỉ là dùng một ngày. Liền trạng thái trọng thương chính mình hoàn toàn khôi phục trở về, một điểm thương đều không có để lại. Không chỉ như thế, Tô Dật ngoại trừ thương thế toàn bộ được, thực lực của hắn cũng nhận được tăng lên rất nhiều, thậm chí đã đột phá trước mặt cảnh giới, trực tiếp bước vào cái kế tiếp cảnh giới toàn mới. Đang cùng xin nở trước thi đấu, hắn là không nghĩ tới dựa vào một cuộc tranh tài là có thể đạt được đột phá. Nguyên bản, Tô Dật còn tưởng rằng cần không ít thời gian mới có thể đạt được đột phá, cho dù là cùng cao thủ chiến đấu, cũng chỉ là rút ngắn thời gian này mà thôi. Là không có cách nào nhanh như vậy đột phá, nhưng hắn còn đánh giá thấp chính mình, một trận chiến đấu, liền để hắn đột phá đến một cái cảnh giới mới. Trước lúc này, hắn chỉ là một cái trung tá cảnh võ giả, mà bây giờ, hắn đã là đại tá cảnh võ giả. Tuy rằng, trung tá cảnh cùng đại tá cảnh, cũng chỉ là cách biệt một cái cảnh giới nhỏ, nhưng hai cái cảnh giới ở giữa chênh lệch lại là phi thường lớn. Tại Tô Dật không có được đột phá trước đó, sức mạnh của hắn so với trời sinh thần lực xỉn nở là muốn kém hơn một chút, chỉ là có thêm sinh tử thảo chống đỡ, thêm vào tự thân cường hãn sức khôi phục mới khiến cho hắn có thể tại chính diện giao phong không kém gì xỉn nở. Mà bây giờ, đang đột phá đại tá cảnh sau đó sức mạnh của hắn đã không kém gì xỉn nở, đồng thời còn mạnh hơn thượng không ít. Tô Dật tin tưởng mình bây giờ, sẽ cùng xỉn nở so đấu sức mạnh lời nói, hắn có thể lấy ưu thế tuyệt đối vượt qua đối phương, hai người cắt nữa tha một lần lời nói. Hắn cũng có thể rất dễ dàng chiến thắng đối phương, không cần lại đánh được gian nan như vậy. Từ nơi này vài điểm đến nhìn, trung tá cảnh cùng đại tá cảnh tuy rằng chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ, nhưng ở giữa chênh lệch vẫn là vô cùng lớn. Xác thực, Tô Dật thực lực bây giờ là có tăng lên rất nhiều, so với trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể nói, cuộc chiến đấu này đối thu hoạch của hắn, xác thực là phi thường lớn, cho tới khiến hắn trực tiếp được tăng lên. Hiện tại, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 1.506 điểm, tại chiến lực giá trị vượt qua 1.500 điểm sau đó hắn cũng đã là đại tá cảnh võ giả, mà bây giờ, hắn hay là tại vững chắc tu vi của mình, cùng với quen thuộc chính mình sau khi tăng lên thực lực, như vậy mới có thể chân chính phát huy ra cao nhất sức chiến đấu. Lần này đột phá, hoàn toàn là bởi vì cùng xin nở chiến đấu, hắn mới có thể nhanh như vậy đột phá, nếu không, hắn khả năng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đột phá. Xem ra, Tô Dật hứng thú với chiến đấu, tiếp thu Lữ Lao mời, tham gia lần tranh tài này, thật đúng là một cái cử chỉ sáng suốt, nếu như không có tham gia cuộc tranh tài này lời nói, hắn hôm nay là không thể nào trở thành đại tá cảnh võ giả, mà là phải cần một khoảng thời gian mới có thể đạt đến cảnh giới này, chính là tham gia chiến đấu, mới có thể khiến hắn có thể cấp tốc đột phá. Tại cuộc tranh tài này bên trong, hắn ngoại trừ trong chiến đấu thu hoạch bên ngoài, còn có những phương diện khác thu hoạch, cũng là không có chút nào thiếu. Tỷ như, tại trước thi đấu, Tô Dật còn tại giờ OU câu lạc bộ đặt cược mua chính mình thắng, hắn nhưng là trọn vẹn tại trên người mình đè ép 50 triệu, mà dựa theo 1:4.8 tỷ lệ đặt cược, hắn là có thể bắt được 2.4 ước nguyên. Trừ đi tiền vốn, hắn thắng đã đến 1.9 ước nguyên, này là thu hoạch của hắn một trong. Mặt khác, Tô Dật tham gia cuộc tranh tài này, cũng là có thể bắt được không thấp lệ phí di chuyển, thêm vào thắng thi đấu, còn có thể thu được vé vào cửa chia thành, này gộp lại đồng thời, cũng là vượt qua 50 triệu. Thêm vào thắng tới tiền, hắn tại giờ OU câu lạc bộ cầm tới tay tiền, đã đạt đến 2.4 ước nguyên. 2.4 ước nguyên, đối với tài đại khí thô giờ OU câu lạc bộ, cũng không tính là nhỏ tiền. Bất quá, Tô Dật dĩ vãng tại giờ OU câu lạc bộ cao nhất thu hoạch, cũng không phải 2.4 ước nguyên, thường thường là thắng đi mấy trăm triệu nguyên, một lần thắng đi 5-6 ước nguyên, cũng không phải là không có qua. Chỉ là bây giờ cùng trước đây không giống nhau, giờ OU câu lạc bộ đối với hắn có đề phòng. Không thể tái thiết đưa một cái siêu cao tỷ lệ đặt cược, 1:4.8 tỷ lệ đặt cược, cũng coi như là làm hiếm thấy, thêm vào đặt cược có hạn mức tối đa, khiến hắn không có khả năng tại trên người mình hạ trọng chú, thắng đến tiền tự nhiên cũng là có giới hạn, có thể thắng đến 1.9 ước nguyên, đã là không dễ dàng. Choe nu ạ toại quan trọng nhất là, Tô Dật nhưng là biết lần tranh tài này, tuy rằng xỉn nở nhân khí rất cao, được cho rằng là phần thắng cực lớn tuyển thủ, nhưng ở trong vẫn là có không ít người chống đỡ Tô Dật. Thêm vào hắn tỷ lệ đặt cược cao, cũng làm cho rất nhiều người tại trên người hắn đặt cược không ít tiền, điều này cũng là rất lớn một con số, dựa theo 1:4.8 tỷ lệ đặt cược mà tính, giờ OU câu lạc bộ phải thưởng tiền, khẳng định không phải một con số nhỏ. Cho nên, ngoại trừ 2.4 ước nguyên chi ra bên ngoài, giờ OU câu lạc bộ tại những phương diện khác, cũng phải cần trả giá không ít tiền, một cái giá lớn có thể nói là phi thường nặng nề. Ngoài ra, tại trước thi đấu, Tô Dật tại giờ OU câu lạc bộ gặp phải nàng sau, liền để nàng tại hạ rót mua chính mình thắng. Tuy rằng hắn không biết nàng cuối cùng có hay không đặt cược, nhưng quá nửa là có đặt cược, chính là không biết để ép bao nhiêu tiền mua hắn thắng, nhưng nếu như đặt cược lời nói, lấy tính cách của nàng, hẳn là sẽ không là số lượng nhỏ, ít nhất cũng là mấy triệu, thậm chí là càng nhiều, cái này cũng là có thể cho giờ OU câu lạc bộ chó căn áo rách. Nghĩ tới đây, Tô Dật cảm thấy hẳn là đi ra cùng nàng gặp mặt, mà nàng cũng đích thật là biểu thị qua ý này. Thế là, hắn đang tu luyện sau khi kết thúc liền bắt đầu chuẩn bị, sau đó liền lái xe đi ra. Xuất hiện ở trước khi đi, Tô Dật đã cùng nàng hẹn cẩn thận thời gian gặp mặt cùng địa điểm, hiện tại chỉ cần trực tiếp lái xe đi là tốt rồi. Sau đó không lâu, hắn đến một quán rượu, đêm tối quán bar. Không sai, chính là Tô Dật trước đây công tác đêm tối quán bar, nơi này chính là có hắn không ít hồi ức ở bên trong, đối với hắn mà nói, cũng là một nhà phi thường đặc biệt quán bar, cùng cái khác quán bar hoàn toàn khác nhau. Mà lần này hắn đến đêm tối quán bar, chính là vì cùng nàng gặp mặt, sở dĩ định ở cái này đêm tối quán bar, cũng không phải là bởi vì quán bar này có hắn hồi ức, đối với hắn tương đối đặc biệt nguyên nhân, mà là vì địa điểm là đối phương quyết định, đây mới là hắn sẽ đến đêm tối quẩy rượu nguyên nhân thực sự. Tiến vào đêm tối quán bar sau đó là có thể cảm nhận được phần kia nhiệt liệt như lửa bầu không khí. Nơi này vẫn là trước sau như một náo nhiệt nóng nảy, vừa đến đêm tối, nơi này liền trở thành có thể để người ta thả áp lực nén, thỏa thích tùy ý thanh xuân địa phương, lại có thể để người ta cảm thấy thư giãn thích ý. Đương nhiên, bầu không khí không thay đổi, người cũng đã đổi rất nhiều vòng, trước đây mỗi ngày người tới, hiện tại hay là đã không trở lại. Tiến vào đêm tối quán bar sau đó Tô Dật liền bắt đầu tìm kiếm cái thân ảnh kia, hắn không có tính toán gọi điện thoại, mà là trực tiếp tại lầu một này tìm kiếm lên đến, hắn biết nàng ngay ở chỗ này, không có cần thiết gọi điện thoại. Quả nhiên, tại ghế dài thượng, hắn thấy nàng chỉ có một người ngồi ở ghế dài bên trong. Tại bình thời, nàng bình thường là hội ngồi ở quầy bar, hiển nhiên là bởi vì hắn quan hệ, lần này mới sẽ chọn tại ghế dài, như vậy mới thuận tiện cùng hắn nói chuyện phiếm, mà sẽ không bị người quấy rầy. Đương nhiên, coi như là ghế dài, nhưng ở trong quán rượu, cũng không thích hợp chính thức tán gẫu. Chỉ bất quá, Tô Dật cùng nàng cũng chỉ là tán gẫu một ít không tính việc trọng yếu, ở nơi này cũng giống vậy là có thể, không có cần thiết chuyên môn tìm một chỗ yên tĩnh, như vậy ngược lại sẽ không thú vị rất nhiều. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1886, ngươi đoán. Đi vào không lâu, Tô Dật liền nhìn thấy nàng. Tại đêm tối trong quán rượu, nàng là toàn trường chịu đến tối quan tâm kỹ càng tiêu điểm, cho tới trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Tô Dật chỉ cần theo tầm mắt của mọi người nhìn sang, là có thể phát hiện nàng, nằm ở tiêu điểm của mọi người trong, khiến người ta một mắt liền sẽ trước tiên nhìn đến nàng. Khi hắn hướng về nàng đi tới thời điểm, người chung quanh, không ít đều là ôm ánh mắt hài hước nhìn hắn, tựa hồ muốn nhìn thấy hắn ăn quả đáng bộ dáng. Mỗi một người đều thật giống đang chờ trò hay trình diễn. Chắc hẳn, tại Tô Dật trước đó, có thật nhiều không biết tự lượng sức mình người đi qua, cuối cùng tại nàng nơi này đều ăn quả đắng rồi. Loại chuyện này, cũng không kỳ quái, mỹ lệ như nàng, đối nam nhân tràn đầy trí mạng sức hấp dẫn, mị lực của nàng không người có thể ngăn, ngồi ở đây ghế dài thượng, không hề làm gì, cứ như vậy lặng lặng uống rượu, cũng đủ để gây nên một đoàn ong bướm người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Chỉ tiếc chính là, nàng tuy đẹp, nhưng nàng lại đối những nam nhân này tỏ ra thân thiện, tự cho là mình có mị lực nam nhân, tại nàng nơi này, đều hào không ngoại lệ ăn quả đắng rồi. Cho nên, làm Tô Dật hướng về nàng đi tới thời điểm, người chung quanh đều cho là hắn cùng lúc trước con bướm là như thế, đều là nhìn thấy mỹ nữ liền muốn vô tới, cũng đều cho rằng hắn sẽ cùng lúc trước con bướm kết quả giống nhau, nhất định sẽ tại nàng nơi này ăn quả đắng, cuối cùng tại mọi người tiếng cười nhạo bên trong chật vật rời đi. Cứ như vậy, tại mọi người xem trò hay trong ánh mắt, Tô Dật cuối cùng đi tới trước mặt nàng. Chỉ là này một màn kịch, cũng không như mọi người nghĩ như vậy, hắn nói cái gì đều không có nói, liền trực tiếp ngồi ở đối diện với nàng, mà nàng cũng không có như mọi người suy đoán như vậy, mặt lạnh khiến hắn rời đi, trái lại nở nụ cười, cái kia đột nhiên xuất hiện nụ cười, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tiến vào. Vốn là, nàng đã rất đẹp rồi, nhưng bây giờ cười cười sau, mọi người mới phát hiện nàng càng đẹp hơn rồi, đẹp đến làm người ta hoảng hốt. Trước lúc này, nàng đối mỗi cái tới nam nhân, đều là gương mặt lạnh lùng, không có cho một cái sắc mặt tốt, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không ngoại lệ, cuối cùng chỉ có thể chật vật rời đi. Mà bây giờ, hắn sau khi xuất hiện, liền trực tiếp ngồi ở trước mặt của nàng, nàng lại cười, còn cười đẹp như vậy. Thời điểm này, phảng phất có thể nghe được tan nát cõi lòng thanh âm của, vô số người ngạc nhiên nhìn Tô Dật cùng nàng, nhìn nụ cười trên mặt nàng, trong lòng lại là mơ hồ làm đau, bởi vì cái này cười không phải đối với bọn hắn. Hiện tại, đã đủ khiến lòng người nát, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, lại là khiến những người này lòng của triệt để vỡ thành tạt bã. Bởi vì nàng nếu vô vô bên cạnh mình chỗ ngồi, còn đối với hắn nói rồi mấy câu nói, Chu Vi nghe không rõ những câu nói này, nhưng đều hiểu ý của nàng, chính là khiến hắn đến bên cạnh nàng ngồi, tình cảnh này liền để cho bọn họ vừa nay đã vỡ nát lòng của, lại bị người mạnh mẽ nghiền ép lên đi, tâm đều đau đến không cách nào miêu tả. Vừa nãy, cao như vậy lạnh phạm nữ thần, ở trước mặt của hắn, lại là như thế chủ động cùng nhiệt tình, này để cho bọn họ rất khó tiếp thu. Nếu như nàng đối xử bình đẳng, đối tất cả nam nhân đều là giống nhau thái độ, cái kia trước đó được nàng chỗ cự tuyệt người, còn có thể dễ chịu một điểm, trong lòng bọn họ cũng sẽ đạt được an ủi, nhưng nếu như một mực đối một mình hắn là ngoại lệ lời nói, cái kia tiểu sẽ khiến bọn hắn phi thường khó chịu, cũng sẽ không đất dung thân, hội để cho bọn họ đố kỵ, đỏ mắt, thậm chí cả muốn phát điên hơn. Chỉ bất quá, nàng sẽ để ý nghĩ của bọn họ sao? Điều này hiển nhiên là sẽ không. Vậy hắn sẽ để ý. Vậy càng là sẽ không rồi. Cho nên, những này không quá quan trọng người, hắn và nàng đều sẽ không để ý, bọn hắn sẽ ra sao, lại có quan hệ gì, một điểm đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn, cũng sẽ không đối với nàng có ảnh hưởng gì. Tô Dật chỉ là do dự một chút, liền đứng lên đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Tại trong quán rượu này, nếu như ngồi ở đối diện lời nói, đích thật là làm không tiện, lời nói đều phải nói tới lớn tiếng một điểm, đối mới có thể lấy nghe được, vẫn là ngồi ở bên cạnh mới có thể thuận tiện nói chuyện. Quan trọng nhất là, Tô Dật bởi vì nàng đều không thèm để ý, nếu như hắn còn tại ý những này lời nói, chẳng phải là được người chê cười rồi, nhăn nhăn nhó nhó, tính là gì nam nhân, nghĩ tới đây, liền không có gì do dự, liền trực tiếp đi tới tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Ngồi xuống, hắn đã nghe đến nhất cổ hương vị, nhất cổ quen thuộc hương vị. Ngươi lại đi so tài. Nàng đột nhiên hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, ừm, thỉnh thoảng sẽ đi một lần. Quá nguy hiểm, không thể không đi không. Nàng nhìn hắn, lại nói. Nghe nói, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không có nguy hiểm gì, ta rất sợ chết, ngươi không cần lo lắng cho ta hội nghị không ra tìm đường chết. Ai, ngươi vẫn không có biến. Nàng bất đắc dĩ nói. Nàng không phải ai khác, chính là buổi tối ngày hôm ấy, Tô Dật tại đấu câu lạc bộ gặp phải người quen, chỉ là khi đó nàng mang mặt nạ, mà bây giờ không có mang mặt nạ mà thôi, mà hắn là có thể một mắt liền nhận ra. Về phần thân phận của nàng, cũng là vô cùng đơn giản. Nàng là đêm tối quẩy rượu bà chủ, đồng thời cũng là đêm lạc tập đoàn cổ đông một trong, là Tô Dật đối tác. Không sai, nàng chính là Dạ Mị. Buổi tối ngày hôm ấy, Tô Dật tại đấu câu lạc bộ gặp phải người quen, chính là Dạ Mị. Chỉ bất quá vào lúc đó, hắn không tiện cùng nàng trao đổi, hoặc là nói tại loại này trong hoàn cảnh, hắn không hy vọng khiến người khác phát hiện hắn và nàng có quan hệ, để tránh khỏi tại một ít đặc thù thời khắc sẽ dính dáng đến nàng. Đây chính là lúc đó hắn tại sao không có cùng nàng trao đổi, chỉ là lén lút cho nàng một tờ giấy. Vào lúc này, Dạ Mị cầm chén rượu lên, đột nhiên nói ra, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta? Tại sao? Tô Dật hỏi. Dạ Mị cười cười, nhưng không hề trả lời, mà là đem trong tay chén rượu phóng tới bên mép, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rượu đỏ nhiễm đến môi của nàng, càng là tươi đẹp như máu, lại thêm một phần mị lực. Sau đó, nàng mới nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói, không có lời của ngươi, ta nhưng không thắng được tiền. Thắng tiền, ngươi đặt tiền của sao? Tô Dật nghe nói, liền hỏi. Tại buổi tối hôm đó, hắn tại đấu câu lạc bộ đặt cược 50 triệu mua chính mình thắng, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ, còn muốn để đấu câu lạc bộ thua càng thêm nặng nề một ít. Vừa vặn, vào lúc này, Tô Dật gặp Dạ Mị, lại nghĩ tới tính toán của mình, liền cảm thấy nàng có thể giúp chút gì không, ít nhiều gì cũng có thể đấu câu lạc bộ thua nữa nhiều hơn chút tiền đi ra ngoài, thế là, hắn liền len lén viết tờ giấy, lại thần không biết quỷ không hay phóng tới trong tay nàng. Trên tờ giấy nội dung, vô cùng đơn giản, chính là để Dạ Mị mua Táng Tôn thắng, mà nàng là biết Táng Tôn thân phận, biết hắn chính là Táng Tôn. Cho nên, Tô Dật biết Dạ Mị là sẽ không do dự, chỉ là không biết nàng sẽ ở trên người hắn đặt cược bao nhiêu tiền, nhưng nghĩ đến, hẳn là sẽ không quá ít, 1,2 triệu là thấp nhất, đoán chừng tại 5 triệu trở lên. Đặt tiền cuộc, còn thắng không ít tiền, cho nên ta mới có thể nói phải cảm ơn ngươi. Dạ Mị cười nói, phảng phất khi hắn sau khi xuất hiện, nét cười của nàng sẽ không có biến mất qua. Nghe vậy, Tô Dật trực tiếp hỏi, vậy ngươi đè ép bao nhiêu tiền? Ngươi đoán. Dạ Mị lại uống một hớp rượu, một điểm đều không có nói thẳng ra ý tứ. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1887, hư không nhân sinh. Ta đoán. Đối với Dạ Mị đè ép bao nhiêu tiền, Tô Dật còn thật không biết, hắn cũng không có đi nghe qua. Bất quá, nếu như Dạ Mị không có nói, hắn coi như là đấu câu lạc bộ hỏi thăm, cũng là được không ra nguyên cơ tới, đấu câu lạc bộ cũng sẽ không đem loại chuyện này nói cho hắn. Ở phương diện này bảo mật công tác, đủ ổ câu lạc bộ vẫn là làm tốt vô cùng, nếu như không có bảo mật dùng tốt hộ tin tức, cái này sao không giàu sang thì cũng cao quý người cũng sẽ không hứng thú với đi đấu câu lạc bộ chơi, bọn hắn đối với mình, vẫn là vô cùng xem trọng, hội dễ dàng tiết lộ chính mình tin tức địa phương, bọn họ là tuyệt sẽ không đi. Cho nên, chỉ cần Dạ Mị không nói, Tô Dật là không thể nào từ đấu câu lạc bộ đạt được cụ thể đáp án. Trước tiên không nói đấu câu lạc bộ bảo mật công tác tốt bao nhiêu, liền nói hắn và đấu câu lạc bộ quan hệ, liền càng không thể để đấu câu lạc bộ đem kết quả nói cho hắn biết. Bởi vậy, Tô Dật thời điểm này chỉ có thể dựa vào đoán, này còn thật không phải một cái dễ dàng đoán được đáp án. 500 vạn sao? Hắn thử suy đoán, như vậy cũng có thể thắng đến 19 triệu, đã coi như là con số không nhỏ rồi. Dạ Mị lắc lắc đầu, nói, ngươi coi thường ta. Chẳng lẽ là 10 triệu sao? Tô Dật lại đoán được, như vậy có thể thắng đến tiền chính là 38 triệu nguyên, cũng đích thật là đáng giá chúc mừng. Chỉ là đáp án này hiển nhiên lại là không chính xác, bởi vì Dạ Mị lại lắc đầu, nói, ngươi không chỉ coi thường ta, cũng xem thường chính mình, lẽ nào táng tôn chỉ trị giá 10 triệu sao? Vậy ta liền đoán không được rồi, ngươi vẫn là nói ra đi. Tô Dật cười khổ nói. Dạ Mị lại nở nụ cười, nói, 50 triệu, ta để ép 50 triệu mua táng tôn thắng, thắng 190 triệu. Ừ, 50 triệu, ngươi vẫn đúng là dám chơi. Tô Dật đích thật là thật bất ngờ, hắn nghĩ tới rồi vạn, lại không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp đặt cược 50 triệu, dù cho chính hắn cũng đè ép 50 triệu, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến nàng cũng sẽ đi theo đồng thời đặt cược 50 triệu, hơn nữa nàng cũng không biết chính hắn đè ép bao nhiêu tiền, như vậy còn dám ép 50 triệu, đây thật là khiến hắn thật bất ngờ. Nghe nói, Dạ Mị nói, nếu như không phải hạn mức tối đa chỉ có 50 triệu lời nói, ta liền không ngừng ép 50 triệu rồi. Xem ra Dạ Mị ý nghĩ, vẫn đúng là giống như Tô Dật, đều là vì hạn mức tối đa chỉ có 50 triệu. Mới ép 50 triệu, cũng đại diện cho nếu như hạn mức tối đa cao hơn 50 triệu lời nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ dựa theo cao nhất hạn mức tối đa đặt cược, bao nhiêu tiền đều sẽ đặt cược. Bất quá, đối với trước kia Dạ Mị tới nói, 50 triệu hay là còn cần do dự một chút, coi như là có ước nguyên thân ra, 50 triệu cũng không tính là số lượng nhỏ. Nhưng đối với hiện tại Dạ Mị tới nói, 50 triệu thật đúng là một con số nhỏ, lấy đêm lạc tập đoàn hấp kim năng lực, dù cho cổ phần của nàng rất ít. Nhưng mỗi ngày có thể phân đến tiền, cũng là tuyệt đối vượt xa 50 triệu nguyên. Cho nên, đối với Dạ Mị tới nói, 50 triệu vẫn đúng là không coi là nhiều, chỉ là một cái có thể đem ra tiêu xài con số, chỉ cần mình cao hứng là được rồi. Huống chi, tại Dạ Mị nơi này, nhưng là đối Tô Dật tràn đầy tự tin, cái kia lấy ra 50 triệu đến chống đỡ hắn, thì càng là bình thường bất quá, lấy tính cách của nàng, làm ra loại chuyện này cũng không ngoài ý muốn, cho dù là trước đây. Vẫn không có thành lập đêm lạc tập đoàn trước đó, nàng cũng sẽ làm ra chuyện giống vậy. Chỉ bất quá, trước kia 50 triệu đối với nàng là có một chút ảnh hưởng, mà bây giờ 50 triệu sẽ không có ảnh hưởng tới, nhưng làm ra lựa chọn đều là giống nhau. Ngươi giúp ta thắng 190 triệu, ngươi nói có đúng hay không muốn cảm tạ ngươi? Dạ Mị nhìn hắn, hỏi. Tô Dật cười cười, nói, đây là ngươi dưới mình chú thích, cùng ta nhưng không có quan hệ. Không có ngươi nhắc nhở lời nói, ta cũng sẽ không đặt cược. Cũng thắng không tới nhiều tiền như vậy. Dạ Mị giải thích, đúng như là quả không phải gặp phải hắn, không phải hắn tờ giấy, nàng cũng sẽ không nghĩ tới đặt cược, càng sẽ không trực tiếp đặt cược 50 triệu nguyên, đổi lại là những người khác lời nói, nàng tối đa ép mấy triệu chơi một chút coi như xong, cũng chỉ có hắn, mới có thể làm cho nàng trực tiếp đặt cược 50 triệu. Xin mời ta uống rượu. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Dạ Mị cười cười, nói, ngoại trừ uống rượu, ta ngược lại thật ra muốn lấy thân báo đáp để báo đáp ngươi. Thế nhưng ngươi dám tiếp thu sao? Nói tới chỗ này, nàng còn dùng khiêu khích ý vị nhìn hắn, chờ câu trả lời của hắn. Liên quan với cái vấn đề này, Tô Dật đích thật là không dám, hắn cũng biết nàng đang nói đùa, nhưng vẫn là không biết bất kỳ đáp lại nào thì tốt, nói tiếp thu, nàng kia nhất định sẽ nói ra càng thêm kinh người lời nói, nhưng nói không chấp nhận, lại có vẻ hắn làm không có đảm lượng, thêm vào cũng rất không thích hợp, chuyện này đối với nữ sĩ tới nói, không phải là một cái rất tốt trả lời. Thế là, vào lúc này, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, nói, hiện tại đêm lạc tập đoàn đã phát triển, các ngươi cũng không cần quan tâm nữa, kế tiếp ngươi tối muốn làm gì. Ta hiện tại chuyện muốn làm nhất. Dạ Mị tự nhiên là biết Tô Dật tại nói sang chuyện khác, nhưng nàng cũng không có vạch trần, mà là cùng theo một lúc nói tới mới đề tài. Xác thực, lúc trước Dạ Mị, một mực là sự nghiệp bận rộn, đầu tiên là vì chính mình sáng lập Mị đêm tập đoàn 43, một khắc đều dừng lại không được, mọi chuyện đều cần nàng tự thân làm. Nàng cũng không có tâm tình suy nghĩ những chuyện khác, chỉ muốn kinh doanh tốt Mị đêm tập đoàn. Chỉ là sau đó, Mị đêm tập đoàn đang bị Liên Khiết công ty đánh lén lên dưới, nguyên khí đại thường, Dạ Mị cũng nhanh muốn không chịu được, thì càng là không có cái khác tâm tư. May là, Tô Dật xuất hiện, đồng thời ngăn cơn sóng dữ, để Mị đêm tập đoàn cùng Chuỗi Ngọc tập đoàn sáp nhập vì trở thành đêm lạc tập đoàn, đồng thời thành công chống lại rồi Liên Khiết công ty đánh lén, còn bắt đầu mạnh mẽ phản kích, cho tới để Liên Khiết công ty âm mưu toàn bộ thất bại. Chỉ bất quá, đêm lạc tập đoàn vừa vặn thành lập, vẫn tính là một nhà vừa vặn cất bước xí nghiệp, lại gặp phải nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, này làm cho Dạ Mị đồng dạng không dám xem thường. Tuy nói, đêm lạc tập đoàn không hề giống Mị đêm tập đoàn, là do Dạ Mị một tay sáng lập, nhưng nàng đối Mị đêm tập đoàn cảm tình, đều chuyển đến đêm lạc tập đoàn thượng, thậm chí có thể so với trước đây còn muốn để tâm, hay là bởi vì đây là nàng và Lạc Phi, còn có Tô Dật cộng đồng công ty, nàng chỉ muốn làm ra càng thành tích tốt, cũng là dụng tâm hơn. Đến lúc này, đêm lạc tập đoàn một đường phát triển lại đây, Dạ Mị cũng không dám thư giãn, toàn bộ tinh lực đều đặt ở đêm lạc tập đoàn thượng, cũng đồng dạng là không có thời gian, không có tinh lực đi làm những chuyện khác. Như thế thứ nhất, thời gian lâu như vậy lại đây, Dạ Mị còn thật chưa hề nghĩ tới chuyện mình muốn làm, hoặc là không có đi làm chuyện mình muốn làm. Mà bây giờ, Dạ Mị nghe Tô Dật vừa nói như thế, mới đột nhiên nhớ tới chuyện này, nàng hồi tưởng lại, thật là của chính mình chưa từng làm chuyện gì, ngoại trừ sự nghiệp bên ngoài, nàng tựa hồ không có thứ gì, này không để cho nàng cầm có chút mờ mịt, cái cảm giác này không phải chỗ nàng hy vọng, nàng cũng không muốn trạng thái như thế này. Chỉ là, Dạ Mị nghĩ đến rất lâu, ngoại trừ Đêm Lạc tập đoàn bên ngoài, tựa hồ cũng đích thật là không có để lại cái gì hồi ức, đó cũng không phải một kiện chuyện tốt đẹp. Chuyện của tôi nét. Trước lúc này, Dạ Mị vẫn cảm thấy cuộc sống của chính mình phi thường phong phú, nhưng bây giờ lại phát xuất hiện cuộc đời của chính mình, ngoại trừ sự nghiệp bên ngoài, không có thứ gì, cuộc sống như thế không có chút nào phong phú, trái lại là phi thường hư không, chỉ là nàng một mực không có nghĩ tới phương diện này qua mà thôi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1888, một mất tất cả. Có những gì muốn làm? Đây là Tô Dật hỏi vấn đề. Bất quá, tại Dạ Mị nơi này, lại là biến thành đã làm gì? Cái vấn đề này. Hiện tại nàng cẩn thận nghĩ đến rất lâu, lại là phát hiện mình ngoại trừ Dạ Lạc tập đoàn, tựa hồ không còn gì cả, cũng không có làm gì, không có thứ gì lưu lại. Nghĩ tới đây, Dạ Mị đột nhiên cảm thấy cuộc đời của chính mình, tựa hồ không có gì chân chính chuyện có ý nghĩa, sống lâu như vậy, nhưng vẫn là không còn gì cả, cuộc sống như thế, không thể nghi ngờ là thất bại, này làm cho nàng có chút bàng hoàng lên, những năm này, nàng đến cùng làm cái gì, thật chỉ là như vậy sống uổng nhân sinh sao. Nếu như có người biết vào giờ phút này ý tưởng của nàng, sợ là muốn so an phân còn khó chịu hơn. Hiện nay, Dạ Lạc tập đoàn lợi tức hàng tháng nhuận đã vượt qua 2.000 ước nguyên, nguyện doanh thu càng là vượt qua 5.000 ước nguyên, cứ việc hiện nay không có ra thị trường, cũng không có một cái cụ thể thành phố giá trị. Nhưng nếu như Dạ Lạc tập đoàn công bố ra bên ngoài hiện nay doanh thu cùng lợi nhuận lời nói, cái kia ngoại giới đối Dạ Lạc tập đoàn đánh giá giá trị, nhất định là hội bạo biểu. Cho dù Dạ Lạc tập đoàn không công bố doanh thu cùng lợi nhuận, chỉ bằng ngoại giới đối với hắn không nhiều hiểu rõ, hắn đánh giá giá trị đều đã vượt qua 1.000 tỷ nguyên. Không sai, xuất hiện ở bên ngoài đối Dạ Lạc tập đoàn đánh giá giá trị liền là vượt qua 1.000 tỷ nguyên, hơn nữa đây chỉ là đánh giá thấp nhất giá trị, là một ít chuyên nghiệp cơ cấu hết sức cẩn thận cho ra đánh giá thấp nhất giá trị. Mà bọn hắn đều cho rằng Dạ Lạc tập đoàn chân chính thành phố giá trị là sẽ không thấp hơn 1.000 tỷ nguyên, mà là vượt xa 1.000 tỷ nguyên. Trên thực tế, cái này 1.000 tỷ nguyên đánh giá giá trị, nhìn như làm khoa trương, nhưng chỉ cần là biết thật tình người, đều sẽ biết này là xa xa đánh giá thấp Dạ Lạc tập đoàn giá trị. Là một gia lợi tức hàng tháng nhuận vượt qua 200 tỷ, doanh thu vượt qua 5.000 ước nguyên tồn tại, Dạ Lạc tập đoàn giá trị thực tế làm sao có khả năng mới sẽ chỉ có 1.000 tỷ, cho dù vượt lên gấp đôi, cũng là không thể chỉ. Lấy như vậy doanh thu cùng lợi nhuận mà tính, thêm vào Dạ Lạc tập đoàn bản thân phát triển tình cảnh, đánh giá giá trị vượt qua chục ngàn tỷ nguyên, đều là vấn đề không lớn. Dù sao, trong tương lai trong một năm, không có gì bất ngờ xảy ra, Dạ Lạc tập đoàn năm doanh thu ít nhất có thể đạt đến 5.000 tỷ nguyên, thậm chí có vọng vượt qua 6.000 tỷ nguyên. Cứ như vậy, Dạ Lạc tập đoàn có thể dùng không tới thời gian 2 năm, là có thể sáng tạo dưới chục ngàn tỷ nguyên doanh thu, kia chục ngàn tỷ nguyên đánh giá giá trị, vẫn đúng là không thành vấn đề. Thậm chí đều có thể nói là phỏng đoán cẩn thận rồi. Sở dĩ, ngoại giới đối Dạ Lạc tập đoàn đánh giá giá trị, chỉ là 1.000 tỷ nguyên trở lên, cái kia là bởi vì bọn hắn không biết Dạ Lạc tập đoàn doanh thu cùng lợi nhuận, nếu như bọn hắn đối Dạ Lạc tập đoàn hiểu rõ vô cùng, biết Dạ Lạc tập đoàn đủng có dạng gì tài sản, cái kia cho ra đánh giá giá trị liền tuyệt đối không chỉ 1.000 tỷ nguyên, cũng có khả năng sẽ trực tiếp đưa ra chục ngàn tỷ nguyên đánh giá giá trị, đây là một cái phi thường hợp tình hợp lý đánh giá giá trị, cũng không tính quá. Đáng. Quan trọng nhất là, Dạ Lạc tập đoàn có tài sản, đều không phải là giả, mà là thật thật tại tại tài sản cố định. Tại Dạ Lạc tập đoàn dưới cờ, đã không biết đã có được bao nhiêu gia sản xuất nhà xưởng, cũng không biết có bao nhiêu môn điếm, bất động sản càng là đếm không xuể, những thứ này đều là thật thật tại tại tài sản cố định, đồng thời đều là tốt đẹp tài sản, một điểm phụ tài sản đều không có. Cho nên, Dạ Lạc tập đoàn chục ngàn tỷ nguyên đánh giá giá trị, thật sự không thành vấn đề. Nếu như lựa chọn ra thị trường lời nói, hay là có thể giết chết hiện tại thành phố giá trị cao nhất công ty. Lấy tư cách Dạ Lạc tập đoàn cổ đông một trong, cho dù Dạ Mị có cổ phần không nhiều, vốn lấy Dạ Lạc tập đoàn khổng lồ tài sản mà tính, nàng có cổ phần giá trị vẫn là vô cùng cao, cho dù không theo chiếu chục ngàn tỷ nguyên đánh giá giá trị tới nói, chỉ có 5.000 tỷ nguyên đánh giá giá trị, cổ phần của nàng giá trị cũng có thể dễ dàng vượt qua 100 tỷ nguyên. Có thể nói, Dạ Mị trong tay cổ phần, giá trị thực tế là siêu cao. Nếu như chuyển để đi ra ngoài, lượng lớn người sẽ cướp lấy muốn, bán ra mấy ngàn ước nguyên là hoàn toàn không thành vấn đề. Dạ Lạc tập đoàn phát triển tới hôm nay, có thể phát triển đến loại này mức độ kinh người, ngoại trừ rất đại nguyên bởi vì là vì Tô Dật tồn tại, có hắn tại to lớn ủng hộ quan hệ, nhưng vẫn là không thể rời bỏ Dạ Mị cùng Lạc Phi nỗ lực, không có các nàng lời nói, Dạ Lạc tập đoàn phát triển quy mô sợ là muốn đánh cái trước chiết khấu. Dù sao, đối Dạ Lạc tập đoàn hiểu rõ nhất người, chính là Dạ Mị cùng Lạc Phi, chính là bởi vì các nàng biết rõ làm sao phát huy ra chỗ dùng lớn nhất, mới có thể để Dạ Lạc tập đoàn cấp tốc phát triển đến loại trình độ này. Nguyên nhân chính là như thế, Dạ Lạc tập đoàn có hôm nay, là không thể rời bỏ Dạ Mị cùng Lạc Phi, hai người công lao tất cả chiếm một nửa. Dạ Mị lấy tư cách Dạ Lạc tập đoàn cổ đông, Dạ Lạc tập đoàn phát triển lại không thể rời bỏ cố gắng của nàng, cũng thì tương đương với theo dựa vào cố gắng của mình cùng tài năng, đã trở thành một cái nắm giữ mấy ngàn ước nguyên tài phú phú hảo. Mà bây giờ, cái này trăm tỷ phú bà, lại là cho là mình sống uổng một đời, cho là mình không còn gì cả. Một cái trăm tỷ phú hảo, cho là mình không còn gì cả, nhận thức là cuộc đời của chính mình tựa hồ không có thứ gì lưu lại, chưa từng làm chân chính chuyện có ý nghĩa, ý nghĩ như thế, khiến người khác biết, trong lòng cũng không biết phải nhiều khổ sở, sợ là muốn chửi má nó rồi. May mắn là, Dạ Mị tuy rằng bàng hoàng, cảm thấy mờ mịt, nhưng lời nói như vậy, cũng chỉ là ở trong lòng của nàng mà thôi, cũng không có nói ra đến. Cũng sẽ không có người nghe đến mấy câu này, này chí ít sẽ không đối với những người khác tạo thành đả kích. Lúc này Tô Dật cũng biết Dạ Mị giờ khắc này đang suy nghĩ gì, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình thành công rời đi đề tài. Đương nhiên, hắn nói câu nói này bản ý là nói sang chuyện khác, nhưng cũng là hắn rất lâu trước đó đã nghĩ lời đã nói, là hắn muốn hỏi vấn đề của nàng. Bây giờ Dạ Lạc tập đoàn đã phát triển, có thể nói hoàn toàn không cần lại lo lắng, hết thảy đều hội thuận lợi tiếp tục phát triển, mà không cần lại khổ cực như vậy. Mỗi ngày nhìn tập đoàn, cũng là đại diện cho Dạ Mị cùng Lạc Phi cũng có thể rút ra thân đến, làm một ít chuyện mình muốn làm, mà không phải đem thời gian đều dùng đang làm việc thượng. Tô Dật biết Dạ Mị tuy rằng cùng Lạc Phi không giống nhau, không phải một cái hoàn toàn công việc điên cuồng, nhưng cũng biết Dạ Lạc tập đoàn thành lập tới nay, Dạ Mị tâm tư đều toàn bộ đặt ở Dạ Lạc tập đoàn thượng, căn bản cũng không có thời gian, không có tinh lực đi làm những chuyện khác, một lòng chỉ nghĩ công tác. Mà bây giờ, hắn cho rằng bất kể là Dạ Mị, vẫn là Lạc Phi, đều không cần làm như vậy, Dạ Lạc tập đoàn phát triển đã rất khá, không có cần thiết lại khổ cực như vậy. Dạ Mị cùng Lạc Phi, các nàng hiện tại chuyện nên làm, là thả xuống công tác, đi làm mình thích sự tình, chân chính yêu thích, chân chính chuyện muốn làm, mà không phải là vì Dạ Lạc tập đoàn không ngừng công tác, đây mới là các nàng hiện tại hẳn là làm vấn đề. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại hỏi vấn đề, cũng không phải tùy tiện hỏi một chút, hắn bản ý thượng, còn là hy vọng cùng Dạ Mị hào hào trò chuyện chút cái vấn đề này. Hắn biết Lạc Phi bên kia phải không tốt câu thông, để cái này làm việc cũng không lại công tác, cái kia là phi thường khó khăn một chuyện. Cho nên, Tô Dật liền định trước tiên từ Dạ Mị nơi này ra tay, dùng này lấy tư cách điểm đột phá, khi này một bên thành công, Lạc Phi bên kia sẽ xuất hiện lỗ hổng, thì càng thêm dễ dàng thành công một ít. Làm bằng hữu, hắn chân tâm hy nhìn các nàng nhưng cho là mình suy nghĩ thật kỹ một cái, thả xuống công tác, đối mặt người càng tốt hơn sinh, đừng cho nhân sinh chỉ để lại công tác. Không nên không để mắt đến những chuyện khác vật, hiện tại hẳn là đi hưởng thụ nhân sinh. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1889, lên đài hát. Tại rơi vào trầm tư sau, Dạ Mị làm nỗ lực đang suy nghĩ chính mình đã làm sự tình. Chỉ là cuối cùng, Dạ Mị không thể không từ bỏ, nàng nghĩ đến rất lâu, lại là phát hiện mình tựa hồ chưa từng làm cái gì đáng được hồi ức sự tình, nàng thật đúng là không còn gì cả. Hiện tại hồi tưởng trước đây, Dạ Mị liền chỉ nhớ rõ mình và Lạc Phi từ nhỏ so với đến lớn, cái gì đều phải so, cái gì đều phải tranh giành, đây là nàng nhớ rõ rõ ràng nhất sự tình, nhưng đáng tiếc là, nàng chỉ nhớ rõ chuyện này, nhưng lại không biết quá trình, nàng đã quên mình và Lạc Phi so qua cái gì, lại thắng bao nhiêu lần, thua bao nhiêu lần, nàng cũng đã không nhớ, cũng nói những chuyện này đều là không trọng yếu. So sánh hơn 20 năm, cuối cùng lại là không có thứ gì lưu lại, điều này không khỏi làm nàng có chút phát điên. Quan trọng nhất là Dạ Mị còn phát hiện mình cùng Lạc Phi so sánh thời gian lâu như vậy, cái gì đều phải đấu một trận, nhưng cho tới bây giờ, nàng lại phát hiện mình thua, thua làm triệt để. Ít nhất, Lạc Phi còn có bảo bảo, có một cái đáng yêu như vậy con gái bồi bạn tả hữu, điểm này liền muốn so với Dạ Mị cô độc, bên người một cái bạn đều không có, này vừa so sánh lời nói, nàng thật đúng là không có thứ gì, đây là làm cho nàng tối chán nản thấp. Vào lúc này, Dạ Mị vô cùng khát vọng chính mình cũng có một cái con gái. Một người giống bảo bảo như vậy con gái, cái kia thì tốt biết bao. Trước đây, Dạ Mị xưa nay đều chưa hề nghĩ tới điểm này, nàng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới kết hôn, mà là nghĩ một người qua một đời, nhưng bây giờ nàng cũng không nghĩ như vậy, nàng đột nhiên muốn có một cái nhà, không là một người lẻ loi ra, mà là có hải tử ra. Đúng, hiện tại Dạ Mị liền là muốn có con của mình, nhi tử, con gái cũng có thể. Suy tư một lát sau, Dạ Mị phục hồi tinh thần lại, nhìn bên cạnh Tô Dật, nói, ngươi hỏi ta hiện tại tối muốn làm cái gì? Ừm, ta cảm thấy ngươi không nên nên chỉ quan tâm công tác, cũng có thể để cho mình thanh tĩnh lại, hoặc là làm mình thích việc làm. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Nghe nói, Dạ Mị cười cười, cười đến mị lực rất đủ, nhưng không biết tại sao này tràn ngập mị lực nụ cười, lại là để trong lòng hắn không chắc chắn, phảng phất có không ổn sự tình phải buông lòng như thế. Quả nhiên, Dạ Mị lúc này nói ra, ta hiện tại chuyện muốn làm nhất, hoặc là nói ta muốn nhất chính là có cái con của mình, ta cũng muốn một cái bảo bảo như vậy con gái, ngươi có thể giúp ta thực hiện sao? Câu nói này, để Tô Dật triệt để bối rối, hắn nhưng không ngờ rằng nàng sẽ như vậy nói. Sinh con loại chuyện này, muốn làm sao giúp, cái kia là giữa phu thê cộng đồng nỗ lực mới có thể làm được, hắn sao có biện pháp gì giúp Dạ Mị thực hiện, cái này cũng là khiến hắn hết sức khó xử đề tài, càng không biết làm sao nói tiếp. Vào lúc này, Tô Dật phát hiện đề tài này quanh đi quẩn lại trở về nguyên điểm. Trước đó, Dạ Mị đã nói muốn lấy thân báo đáp để báo đáp hắn, hỏi hắn có dám hay không tiếp thu, mà hắn không biết làm sao trả lời, mới sẽ nói sang chuyện khác, ý đồ để chuyện này giải quyết, nhưng không có nghĩ tới là xoay chuyển nhiều như vậy vòng, cuối cùng vẫn là được Dạ Mị mang tới nguyên chỗ đến. Trước đây sau hai đề tài nhìn như không giống nhau, nói cũng là không giống nhau, nhưng trong trung tâm cho lại là giống nhau, lấy thân báo đáp cùng sinh con, cũng không có bao nhiêu khác biệt, có thể nói là một cái ý tứ. Trước một đề tài, Tô Dật liền không biết làm sao trả lời, mà cái đề tài này, hắn đồng dạng cũng không biết làm sao trả lời. Cho nên, vào lúc này, hắn không khỏi lại lâm vào quân bách, nhưng Dạ Mị tựa hồ làm thích xem đến hắn bộ dáng này, còn rất hứng thú nhìn hắn, tựa hồ chờ câu trả lời của hắn, khiến hắn không thể tránh khỏi. Tại cái không khí này vi diệu lại lúng túng thời điểm, Tô Dật đột nhiên phát hiện trên đài người đang hát vừa vặn hát xong một ca khúc, đang muốn đổi những người khác đi tới hát, hắn linh cơ hơi động, liền nói ra, rất lâu không có ca hát, ta cũng đi tới chơi một chút. Trên thực tế, hắn là rất ít hát, tại nhiều người như vậy trước mặt hát, càng là cực ít phát sinh. Nhưng vào lúc này, Tô Dật tình nguyện tại mọi người hát, cũng không muốn đối mặt vấn đề như vậy, này quá mức khó xử lý, vẫn là lựa chọn hát tốt hơn. Bởi vậy, hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp đi lên đài, chính dễ dàng coi đây là mượn cớ, tránh được cái đề tài này. Dạ Mị cũng không hề không buông không tha, nhất định phải giữ Tô Dật lại đến, nàng biết có chút chuyện cười có thể mở. Nhưng quá mức đầu nhập lời nói sẽ không tốt, đây cũng không phải là đùa giỡn, mà là sẽ bị thương ở giữa cảm tình, nàng biết thấy đỡ thì thôi, tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản hắn đi. Huống chi, đối với Tô Dật hát, Dạ Mị cũng là cảm thấy rất hứng thú, nàng có thể rất ít nghe qua hắn hát, hiện tại cũng rất muốn nghe hắn hát. Hội hát cái gì ca? Vẫn đúng là khiến người ta chờ mong. Dạ Mị nhìn đi tới đài Tô Dật, không khỏi lẩm bẩm nói. Trong lúc vô tình, nhìn bóng lưng của hắn, nàng tựa hồ có chút say rồi, nhưng nàng chỉ uống một chút rượu đỏ, lấy tiểu lượng của nàng không nên sẽ say, nhưng nàng giờ khắc này lại cảm giác mình có chút mê say, trong tầm mắt sự vật đều có chút bắt đầu mơ hồ, phảng phất đều chỉ thành cái bóng, nhưng bóng lưng của hắn lại là vô cùng rõ ràng. Đối với cái này, Tô Dật là không có chút nào biết, hắn hiện tại chỉ biết là muốn lên đài hát. Nói thật, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, hắn là không muốn lên đài hát, ở trước mặt mọi người hát, hắn là phi thường không quen chuyện như vậy. Cũng rất không muốn làm như vậy, nhưng bây giờ không có cách nào. Đương nhiên, Tô Dật lựa chọn lên đài hát, nhưng là không cách nào cùng Hồ Thắng Kỳ như thế, có thể tại trên đài tê tâm liệt phế hát, cũng không có cách nào hát xuất khôi hài làm quái ca. Đối với tính cách so sánh hướng nội hắn tới nói, lên đài hát vốn là một cái thật khó khăn sự tình, thì càng thêm không thể tại trên đài hát một ít khôi hài ca, hắn nhưng không có cách nào làm đến một điểm này, không có cách nào tại trên đài rất lạc quan. Liên quan với hát cái gì ca? Tô Dật ở trên đài lúc liền đã có quyết định, một bài hắn làm ưa thích ca khúc. Sau khi lên đài, hắn cùng ban nhạc nói một lần, sẽ cầm mịt rổ phồn bắt đầu chuẩn bị, hắn đối người ở dưới đài, nói, vào đúng lúc này, ta nghĩ hát một bài cho bằng hữu của ta, nếu như hát không tốt, di mời mọi người thứ lỗi. Quen thuộc khúc nhạc dạo, chậm rãi xuất hiện, mà Tô Dật nhưng là nhắm mắt lại, bắt đầu chuẩn bị đi theo khúc nhạc dạo, để cho mình quen thuộc này tiết tấu. Làm nhắm mắt lại một khắc đó, hắn cảm giác dễ chịu rất nhiều. Không cần nhìn mọi người hát, tựa hồ có thể để cho hắn thả ra một điểm, không hội câu nệ như vậy, đây chính là hắn nhắm mắt nguyên nhân. Khi ta phát hiện ta đã đến nên thành ra niên kỷ, nhưng nữ nhân của ta đây này. Khi ta quen thuộc đem lời nói thật đều biến thành đồng thoại, vậy ta đơn thuần đây, vậy ta đơn thuần đây này. Chỉ là đơn giản hai câu ca từ, cũng đã hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý, không phải Tô Dật thanh âm của có như vậy lớn sức cuốn hút, mà là bài hát này bản thân mị lực cũng đủ lớn, có thể hấp dẫn người quan tâm, khiến người ta đi tĩnh tâm lắng nghe. Đương nhiên, tiếng nói của hắn cũng không tính khó nghe, tiếng ca vẫn là thật phù hợp bài hát này, nếu không, mọi người cũng sẽ không đi lắng nghe, chỉ biết muốn cho hắn xuống đài. Cái tuổi này ta đã không lại chấp nhận, có một số việc không cách nào cưỡng cầu, nên đến tổng hội đến nên đi cũng không cách nào giữ lại. Thanh xuân chậm rãi từ bên người trốn, ta bắt đầu biến hoài cửu, uống cạn sạch chén rượu này sẽ không có thể quay đầu lại. Nghe đến đó, không biết những người khác có những gì cảm thụ, nhưng Dạ Mị nhưng là bị ca từ cảm hóa đã đến, nàng đột nhiên phát hiện bài hát này, cùng nàng trước đó muốn sự tình làm tương xứng, nàng không biết đây là trùng hợp, hay là hắn thật sự biết rồi nàng ý nghĩ trong lòng, mới sẽ lên đài hát bài hát này. Cồn vật bi, tình. Trước 1890, già yếu cùng tử vong. Cái tuổi này chúng ta, ái tình theo không kịp tách ra tiết ấu. Cái tuổi này chúng ta, càng quý trọng khó được tự do. Cái tuổi này chúng ta, so với lúc trước dễ dàng hơn cảm động. Cái tuổi này chúng ta, bồi hồi có ly muốn cùng trong hiện thực. Tại trên đài, Tô Dật vẫn là nhắm mắt lại hát, hắn đã chân chính bung ra, chỉ cần nhắm mắt lại, hắn cảm giác mình liền là một người đang ca. Đối với cái này bài hát, hắn là làm ưa thích, không là đơn thuần bởi vì ca êm hay, mà là ca từ thật sự chuẩn xác. Đối với người ở dưới đài tới nói, cũng là như thế, trên thế giới này có rất nhiều người đều là làm mê man, bọn hắn không biết thật chính là muốn là cái gì, hoặc là nói bọn hắn mong muốn, đều không thể đạt được, cả đời hôn hôn độn độn, lại không biết mình đang làm gì, không biết mình những việc làm, đến cùng phải hay không có ý nghĩa. Người ở chỗ này, đều không còn trẻ nữa, có bao nhiêu người là rời nhà bên trong, một người tại thành thị xa lạ sinh sống, phấn đấu, bọn hắn theo đuổi, lại là không có cách nào làm được. Không biết tại sao, nghe bài hát này, mọi người đều đột nhiên phát hiện mình làm cô độc, cái gọi là hưởng thụ tự do, kỳ thực bất quá là cho mình tìm cái cớ, ai sẽ không muốn bên cạnh mình có một cái làm bạn, thiện giải nhân ý làm bạn, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, lại thì không cách nào lấy được. Tô Dật hát bài hát này, hát đến rất nhiều người tâm khảm đi rồi. Bất chi bất giác cô độc không lại đáng xấu hổ, bất chi bất giác ba ba cảm xúc trở nên yếu đuối. Bất chi bất giác một cái tuổi gạo dầu muối cũng trở thành áp lực, bất chi bất giác chúng ta cũng bắt đầu hiểu chuyện. Càng là nghe tiếp, Dạ Mị thì càng là mê ly, trong lòng cũng bắt đầu mở mịt lên, nàng muốn cái gì, hoặc là nói nàng chân chính khát vọng lấy được là cái gì, là sự nghiệp sao? Hiển nhiên không phải. Dạ Mị đột nhiên phát hiện mình trước kia theo đuổi, bây giờ nhìn lại, lại là một điểm ý nghĩa cũng không có, điều này cũng không phải nàng thật chính là muốn. Cho nên, Dạ Mị một lần lại một lần nghĩ cái vấn đề này, hỏi chính mình, thật chính muốn cái gì, hoặc là nàng muốn cái gì dạng tương lai, một cái chỉ biết là công tác. Chỉ quan tâm công ty, là công ty trả giá tất cả, cho đến lao đến, sau đó cô độc qua hết cả đời này. Không, đây không phải nàng mong muốn, nàng bắt đầu coi trọng cái vấn đề này, nàng không muốn kết cục như vậy, nàng muốn phải thay đổi mình nhân sinh. Trước đây, Dạ Mị xưa nay đều không có suy nghĩ qua vấn đề, hoặc là nói nàng xưa nay đều không lo lắng hỏi đề, lại là trở thành nàng hiện tại vấn đề quan tâm nhất, nàng cảm giác mình hẳn là muốn hảo hảo quy hoạch, không nên chỉ vì xong việc nghiệp. Nhìn trên đài chính đang ca Tô Dật, Dạ Mị đột nhiên biết mình muốn cái gì rồi. Chỉ là, khi nàng xác định ý nghĩ của mình sau, lại là càng thêm bàng hoàng, cảm giác thấy hơi không biết làm sao, tâm tình của nàng phi thường mâu thuẫn đến nàng không biết làm sao đối mặt một cái phần cảm tình. Hắn vẫn là rất trẻ trung, ta lại là già rồi, đã không còn trẻ nữa rồi. Dạ Mị nhìn Tô Dật, không khỏi nói như vậy. Già rồi, ban đêm Mị chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề, nàng vẫn luôn cho là mình rất trẻ trung, nhưng bây giờ nhìn hắn, nàng lại đột nhiên bắt đầu ở hồ tuổi của chính mình rồi, đột nhiên phát hiện mình đã không còn trẻ nữa rồi, đối với hắn mà nói, nàng già rồi, dù cho nàng cũng không có đại hắn vài tuổi, lại vẫn cảm giác mình so với hắn lao rất nhiều. Tuổi, đột nhiên trở thành nàng để ý nhất, không muốn nhất đối mặt, lại thì không cách nào trốn tránh vấn đề, cũng là làm cho nàng tối bàng hoàng địa phương. Làm Tô Dật từ đài bên trên xuống tới, đi tới Dạ Mị bên người lúc, nàng đều còn chưa có lấy lại tinh thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? Hỏi hắn. Dạ Mị lấy lại tinh thần, nhìn hắn, liền nói như vậy, ta đã già. Già rồi. Tô Dật đột nhiên không rõ vì sao, không biết nàng vì sao lại nói như vậy. Dạ Mị nói, ta cái tuổi này, già rồi, đã không còn trẻ nữa rồi. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì già rồi, ngươi còn rất trẻ, nếu như ngay cả ngươi đều nói mình già rồi, ngươi để những nữ sinh khác làm sao bây giờ, các nàng còn có đường sống sao? Tô Dật cười nói. Nghe nói. Dạ Mị lại là thật cao hứng, hỏi, ngươi thật sự cảm thấy ta tuổi trẻ, không cảm thấy ta già sao? Ngươi đương nhiên rất trẻ trung, ngươi không nhưng nhìn lên rất trẻ trung, trên thực tế cũng rất trẻ trung, làm sao có thể nói mình già rồi. Tô Dật nói rất khẳng định nói. Xác thực, hắn lời này không phải lời ngon tiếng ngọt, không phải hống người vui vẻ, dạ mị không tới 30, như thế nào tính già rồi. Hơn nữa nàng xem ra cũng đích thật là vô cùng trẻ tuổi, khiến người ta căn bản đoán không ra nàng đã sắp muốn 28-29 tuổi, sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng mới 20 vừa vặn ra mặt mà thôi. Chỉ bất quá, so với chừng 20 nữ sinh, dạ mị nhìn lên muốn càng thêm có mị lực. Không thể phủ nhận một điểm, dạ mị đích thật là rất đẹp, mị lực của nàng có thể để người ta điên cuồng, làm sao có thể tính lão? Tô Dật lời nói, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, tuyệt không phải là vì hống nàng hài lòng mới hội nói như vậy, mà là trần thuật sự thực. Bất kể như thế nào, lời của hắn đều cho dạ mị đặc biệt hài lòng, một câu còn rất trẻ, cũng đủ để so với những người khác ngàn câu vạn câu ca ngợi, muốn càng khiến nàng hài lòng. Lời nói tương tự, tại người khác nhau nói ra, hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Chỉ ít, Tô Dật lời nói, để dạ mị rất vui vẻ, ít một chút buồn phiền, đây là trọng yếu nhất. Người nói trên thế giới này, có hay không tồn tại khiến người ta dung nhan bất lao phương pháp, hoặc là trì hoãn già yếu, khiến người ta có thể bất lao được nhanh như vậy. Dạ mị biểu lộ cảm xúc. Tô Dật nói, tương đối với dung nhan bất lao, chúng ta không để ý tuổi thọ sao. Để cho mình sống được lâu hơn một chút, không phải mỗi người đều muốn. Bao nhiêu đế vương vì trường sinh làm bao nhiêu chuyện hoang đường. Trường sinh. Đó là đế vương yêu thích việc làm, ngươi có nghe qua hoàng hậu quý phi truy cầu trường sinh, đối với nữ nhân mà nói, dung nhan so với sinh mệnh muốn càng trọng yếu hơn, nếu như già rồi lời nói, cái kia tuổi thọ lại dài cũng không có ý nghĩa gì. Dạ mị nói như thế. Xác thực, đối với mị lực 10 phần đẹp người mà nói, càng để ý dung nhan, mà không phải tuổi thọ, tương đối so với tử vong, các nàng hội càng thêm già yếu. Chí ít tại không có đối mặt chân chính sinh trước khi chết, các nàng đều sẽ đem dung nhan nhìn trọng yếu nhất. Điểm này là không thể phủ nhận. Tại dung nhan cùng tuổi thọ thượng, Tô Dật cùng dạ mị liền có phân kỳ, có không giống với kiến giải, người trước càng lưu ý tuổi thọ, mà người sau lại là cho rằng dung nhan quan trọng hơn một ít, kỳ thực cái này cũng là giữa nam nhân và nữ nhân phân kỳ, bao nhiêu người cũng là cùng bọn họ nằm có sự khác biệt ý kiến. Bất quá, trăm ngàn năm qua, hai vấn đề này từ đầu đến cuối không có đạt được giải quyết, già yếu cùng tử vong, đây đều là nhân loại không cách nào tránh khỏi vấn đề. Bởi vì bất luận người nào cũng không có cách nào chống cự già yếu, cũng không cách nào tránh né tử vong, người cả đời, chỉ cần không xảy ra bất trắc lời nói, đều cần trải qua già yếu mà chết. Không biết có bao nhiêu người, vì không muốn già yếu, mà làm bao nhiêu cực đoan sự tình, đồng dạng, vì không tử vong, càng là có bao nhiêu người làm rất nhiều chuyện hoang đường, đối mặt già yếu cùng tử vong, rất nhiều người đều hội mất lý trí, này cũng không gì đáng trách. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1891, Trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão, bao nhiêu người chỗ khát vọng, thậm chí cũng không dám xa xỉ nghĩ tới tồn tại. Bất quá, đối với những người khác tới nói, trường sinh bất lão, hay là vĩnh viễn cũng không thể lấy được, nhưng đối với Tô Dật tới nói, lại là có thể làm được. Không có nghe lầm, Tô Dật có biện pháp làm được trường sinh bất lão, cứ việc không phải 100% thành công, nhưng ít ra là có khả năng thành công, đây đã là kinh thế hai tụ, so với những người khác, không biết mạnh hơn bao nhiêu. Trên thực tế, một cái võ giả, thực lực càng mạnh, sinh mệnh lực liền sẽ càng mạnh, cái kia thu được so với người bình thường càng dài một chút, cũng rất bình thường. Chỉ là, lấy bây giờ võ giả tới nói, cho dù mạnh hơn, cũng không khả năng chống lại được già yếu cùng tử vong, trừ phi có thể một mực trở nên mạnh mẽ đi xuống, nhưng không có một cái võ giả có thể làm đến một điểm này. Bất kỳ võ giả thực lực, tại đạt tới trình độ nhất định sau, đều sẽ gặp phải càng ngày càng nhiều bình cảnh, càng ngày càng khó lấy đột phá, cuối cùng chỉ có thể dừng lại tại một cảnh giới bên trong. Mà võ đạo một đường, không tiến đắt lùi. Nếu như thực lực một mực nguyên chỗ bất động lời nói, cho dù là mỗi ngày tu luyện, thân thể cơ năng, cũng sẽ từ từ già yếu, cuối cùng cũng sẽ cùng người bình thường như thế biết về già sẽ chết, chỉ là thu được lâu hơn một chút, không có luôn sao nhanh, nhưng cuối cùng là biết về già sẽ chết, cũng không cách nào tránh khỏi già yếu cùng tử vong. Trừ phi, người võ giả này có thể làm được thực lực một mực sẽ không ngừng lại không tiến, vĩnh viễn có thể một mực tiếp tục tăng lên. Như vậy là có thể duy trì mạnh nhất sinh mệnh lực, tự nhiên cũng sẽ không già yếu, cũng sẽ không chết vong rồi. Chỉ là muốn làm đến một điểm này, lại là vô cùng khó khăn, không có một cái võ giả thực lực có thể một mực tiếp tục tăng lên. Về phần Tô Dật, hắn bây giờ ngược lại là không biết mình có thể hay không làm đến một điểm này, hắn cũng không biết mình thực lực, sẽ có hay không có điểm cuối, có thể hay không cùng những võ giả khác như thế, đang đột phá đến một cái nào đó cảnh giới sau liền không cách nào nữa tiến bộ. Bất quá! Hắn vẫn là cùng những võ giả khác không giống với, cùng tất cả mọi người không giống với. Tại Tô Dật đạt được trí tôn công đức hệ thống sau, trong cơ thể hắn liền có hơn một thứ, cái kia chính là nguyên lực giá trị, thực lực càng mạnh, nguyên lực giá trị liền sẽ càng nhiều, mà nguyên lực giá trị là có thể luyện hóa thành nguyên linh dịch. Liên quan với nguyên linh dịch, hắn đã làm rất nhiều nghiên cứu, phát hiện nguyên linh dịch chẳng những có thể lấy chữa bệnh, có thể tăng cao thực lực, có thể khai phá tiềm lực, còn có rất nhiều tác dụng, tỉ như nó có thể chống cự già yếu, kéo dài tuổi thọ. Trải qua nghiên cứu sau, Tô Dật cho rằng nếu như mỗi ngày đều hấp thu lượng nhất định nguyên linh dịch, vậy người này là có thể một mực dung nhan bất lão, tuổi thọ cũng sẽ càng dài hơn. Đương nhiên, nghiên cứu của hắn chỉ là vừa mới bắt đầu, không có trải qua lâu dài nghiên cứu, hắn cũng không khả năng đạt được cụ thể đáp án. Chỉ bất quá, Tô Dật cho rằng mỗi ngày đều hấp thu nguyên linh dịch lời nói, cái kia tuổi thọ ít nhất là có thể sống đến 200 tuổi trở lên, dung nhan cũng là như thế, sẽ không 40-50 tuổi là có thể già yếu, mà là tại 100 năm sau, còn có thể duy trì trẻ tuổi khuôn mặt đẹp, hai điểm này, hắn vẫn là vững tin nguyên linh dịch có thể làm được. Bởi, khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, thêm vào chữa bệnh cũng là càng ngày càng phát đạt, cuộc sống của mọi người điều kiện tốt, người đều tuổi thọ cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Nhưng coi như là như thế, mọi người tuổi thọ cũng không có quá lớn tăng lên, 100 tuổi đã coi như là trường thọ lão nhân, bây giờ lão nhân cũng rất ít có thể sống đến 100 tuổi, 100 tuổi lão nhân vẫn là một cái so sánh nhỏ quần thể. Cho nên nói, nguyên linh dịch có thể để người ta tuổi thọ tăng cường đến 200 tuổi, kỳ thực đã là phi thường kinh người, thêm vào còn có thể để người ta một mực duy trì tuổi trẻ, nay thì càng thêm thần kỳ. Kỳ thực, trải qua Tô Dật nghiên cứu, nguyên linh dịch phải không dừng khiến người ta sống đến 200 tuổi, 5-600 tuổi cũng không thể được là vấn đề, chỉ cần mỗi ngày đều hấp thu nguyên linh dịch là có thể một mực nắm giữ cường thịnh sinh mệnh lực, tuổi thọ kéo dài đến 5-600 tuổi, cũng tự nhiên không là vấn đề. Chỉ bất quá, nghiên cứu của hắn vừa mới bắt đầu, vẫn không có trải qua thời gian nghiệm chứng, hắn cũng chỉ có thể tương đối đánh giá sơ qua. Bởi vậy, đây chính là Tô Dật sở dĩ phán đoán nguyên linh dịch có thể để người ta sống đến 200 tuổi trở lên, mà không phải 500 tuổi trở lên nguyên nhân, hắn cũng không muốn tại vẫn chưa hoàn toàn xác định trước đó, liền đưa ra một cái quá cao ước định, dù cho khả năng này lớn vô cùng. Nhưng hắn còn là sẽ không nhanh như vậy liền có kết luận. Nguyên nhân chính là như thế, Dạ Mị chỗ nói dung nhan bất lão, tại Tô Dật nơi này, là thật sự có thể làm được. Trên thực tế, thật là của hắn làm như vậy, hắn đã luyện hóa được rất nhiều nguyên linh dịch, mỗi ngày đều sẽ để cho Tô Dật các nàng hấp thu, trong nhà mỗi người đều có đang hấp thu nguyên linh dịch. Chỉ là các nàng không biết này có tác dụng gì là được rồi, chỉ biết là này sẽ để thân thể của các nàng càng thêm tốt. Không đơn thuần là người trong nhà, Tô Dật cho bằng hữu của chính mình, cũng đều có cung cấp nguyên linh dịch. Tỷ như Dạ Mị, liền có thu được nguyên linh dịch, cũng có dựa theo nhắc nhở của hắn, mỗi ngày đều đang hấp thu nguyên linh dịch, chỉ là nàng cũng không biết nguyên linh dịch tác dụng. Về phần Tô Dật bản thân, đúng là không có hấp thu nguyên linh dịch, bởi vì nguyên linh dịch đối với hắn là không có hiệu quả. Bất quá, lấy tư cách nguyên linh dịch người sáng tạo, hắn mặc dù không cách nào hấp thu nguyên linh dịch, nhưng kỳ thật hắn không dùng hấp thu nguyên linh dịch là có thể chiếm lấy đồng dạng hiệu quả, hoặc là nói bản thân liền là hắn để nguyên linh dịch nắm giữ những này hiệu quả, vậy hắn tự thân đương nhiên cũng có thể làm được rồi, cũng không cần dựa vào nguyên linh dịch. Tuy rằng Dạ Mị Trô nói dung nhan bất lão, Tô Dật là có thể làm được, thậm chí là so với nàng mong muốn dung nhan bất lão còn tốt hơn. Dù sao, Dạ Mị cũng chỉ hy vọng là có thể một mực duy trì bây giờ dung nhan đến chết, mà không cần trải qua già yếu, nhưng nàng theo đuổi cũng vẹn vẹn chỉ là 100 năm bất lão, nhưng hắn cung cấp nguyên linh dịch, lại là không ngừng có thể làm đến một điểm này, 100 năm bất lão, cũng chỉ là thấp nhất hiệu quả mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, chỉ cần Tô Dật một mực là Dạ Mị cung cấp nguyên linh dịch, nàng kia liền sẽ mộng tưởng thành thật, chân chính làm được dung nhan bất lão. Ngay đêm đó Mị tại 100 năm sau, hay là còn có thể duy trì bây giờ dung nhan, thậm chí là so với bây giờ còn muốn đẹp, đây đều là có khả năng, hơn nữa là một điểm tác dụng phụ đều không có, cái này cũng không như hiện tại Mỹ dung và sửa mặt, nguyên linh dịch là chân chính không có tác dụng phụ. Chỉ bất quá, Tô Dật tuy nhiên đã tại làm loại chuyện này, nhưng hắn cũng không có nói ra đến, không có một người biết hắn đang làm gì. Đối với hắn mà nói, thời điểm này cũng không thích hợp nói ra, thời cơ cũng không thể được quen thuộc, vẫn là chờ đến thích hợp thời điểm, lại đem những chuyện này nói ra, làm cho tất cả mọi người đều biết. Mà bây giờ còn không phải thời điểm này. Bất quá, Tô Dật là có kế hoạch, hắn không vẹn vẹn chỉ là muốn cho người ở bên cạnh trường sinh bất lão. Hắn thật chính là muốn chính là, để toàn cầu người đều kéo dài tuổi thọ, đây mới là hắn chân chính chỗ mục tiêu theo đuổi. Chỉ là hiện tại, Tô Dật cảm thấy còn không phải làm loại chuyện như vậy thời điểm. Việc cấp bách, hẳn là đầu tiên là giải quyết xong tử khí cùng dị hóa sinh vật mang tới uy hiếp, chỉ có cái này uy hiếp bị tiêu diệt sau đó mới tới cân nhắc kéo dài toàn bộ nhân loại tuổi thọ thời điểm. Bây giờ nói những này, còn vì thời thượng sớm, hắn hiện tại cũng sẽ không là loại chuyện này, tập trung vào quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Cồn vật bi, chương 1892, cái tuổi này. Không muốn những thứ này có không không. Dạ Mị lắc lắc đầu, không muốn lại xoắn suýt đi xuống. Tiếp lấy, Dạ Mị lại hỏi, ngươi vừa nãy hát là cái gì ca? Rất êm hay, ta làm yêu thích. Cái tuổi này, là âm nhạc người đủ một nguyên bản tác phẩm, do đủ vừa làm từ khúc làm cùng đồng thời biểu diễn ca khúc, cũng là ta làm ưa thích một ca khúc. Tô Dật trả lời. Cái tuổi này. Dạ Mị đọc một lần sau, giơ lên chén rượu trong tay, nói, là cái tuổi này cũng ly, cũng vì chúng ta cái tuổi này cũng ly. Sau khi nói xong, nàng liền đem chén rượu trong rượu đỏ, toàn bộ ực một cái cạn. May mắn là, Dạ Mị uống ban đêm con rượu, cũng không dễ dàng say, cũng sẽ không cấp trên, nhưng sẽ để cho nàng càng uống càng thích uống. Không biết tại sao, Tô Dật cảm giác bây giờ Dạ Mị, cùng trước đó có rất lớn không giống nhau, thậm chí cùng hắn mới vừa tới lúc nhìn thấy nàng, có rất lớn không giống nhau, nàng tựa hồ có biến hóa rất lớn, nhưng biến hóa này, hắn lại là nói không rõ ràng, không biết nàng có biến hóa như thế nào. Bất quá, dưới cái nhìn của hắn, mặc kệ Dạ Mị có thay đổi gì đều tốt, chí ít nàng bây giờ là cao hứng. Dạ Quang rượu tuy tốt, mà Tô Dật cũng thích uống, nhưng hắn còn phải lái xe, không uống rượu lái xe quen thuộc, cũng không có ý định có thói quen này hắn, cũng không có bồi tiếp Dạ Mị cùng uống Dạ Quang rượu, mà hắn liền lấy trà thay rượu. Nàng thưởng thức chính là Dạ Quang rượu, còn hắn thì một chén hồng trà. Hôm nay, Dạ Mị cùng với bình thường rất không giống nhau, lời nói cũng trở nên nhiều hơn, chuyện gì cũng có thể tán gẫu, tựa hồ muốn so trước đây càng thêm thân cận, nhưng này thân cận cũng là đối người, nếu là có người không có nhãn lực, muốn đi qua quấy rầy lời nói, nàng nhưng là sẽ trực tiếp một chén rượu ngay mặt rồi đi qua. Bất quá tại Tô Dật trước khi đến, đã có quá nhiều người tại Dạ Mị nơi này vấp phải trắc trở, hiện tại cũng không có mắt người, có can đảm lại đây, mọi người cũng không muốn lại bị đả kích, đây chính là rất khó chịu. Cho chuyện một chút, Dạ Mị liền không khỏi nói đến Tô Dật trước đây ở nơi này đi làm sự tình. Nói đến, tại đêm tối quán bar đi làm, cũng là Tô Dật một đoạn khó mà quên hồi ức. Đây là hắn một phần khá dài công tác trải qua. Khi hắn đến đêm tối quán bar đi làm trước đó, cũng tìm rất nhiều công tác, đều không ngoài dự tính đều là làm không được, không phải hắn không muốn làm, mà là đối phương không cho hắn cơ hội làm, cũng không phải hắn làm không được, mà là có người cố ý không muốn để cho hắn làm tốt, đều là hội bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân khiến hắn không làm tiếp được, chỉ có thể một lần nữa tìm việc làm. Sau đó, Tô Dật mới biết này sau lưng là Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh đang dở cho quỷ. Tại bọn hắn khiến hắn mỗi công việc đều làm không được trưởng, là bọn hắn đem hắn bước đến tuyệt cảnh, thẳng đến, hắn đến đêm tối quán ba công tác sau, mới có thể thở một cái, rốt cuộc có một phần ổn định thu nhập, có thể giải quyết một ít cảnh khốn khó. Hiện tại nhớ tới, hắn cũng biết mình có thể ở lại đêm tối quán ba công tác, Dạ Mị tất nhiên là đưa đến tác dụng không nhỏ, không phải vậy hắn là không gánh nổi công việc này. Đối với khi đó Dạ Mị tới nói, khả năng chỉ là dễ như ăn cháo, nhưng đối với ngay lúc đó Tô Dật tới nói, lại không thua gì cứu tính mạng của hắn, không có rượu đi công việc này lời nói, vậy hắn liền thật sự hội bị bức đến hỏng mất. Bất quá, bây giờ nghe Dạ Mị nói tới chuyện lúc trước, hắn lại cảm thấy rất kỳ quái. Vào lúc đó, Dạ Mị rất ít đến quán bar, trên căn bản cũng sẽ không quản lý quán bar, toàn bộ giao cho những người khác làm, chỉ là tình cờ đến quán bar ngồi trên một hồi, đa số đều ở trong phòng làm việc. Cho nên, Tô Dật vẫn cho là lúc ấy Dạ Mị cũng không quen biết hắn, thậm chí cũng không biết quán bar có hắn một nhân vật như vậy. Có thể là đã đến bảo bảo sau khi xuất hiện, nàng mới xem như là biết hắn, cũng mới thật sự là nhớ ký hắn, hắn vẫn luôn là như vậy biết. Thế nhưng hiện tại, từ Dạ Mị lời nói là có thể nghe ra, rất sớm trước đó nàng liền quan tâm Tô Dật, cũng không phải tại bảo bảo sau khi đến, nàng mới chú ý tới hắn. Bởi vì, Dạ Mị chỗ nói rất nhiều chuyện, kỳ thực đều là tại bảo bảo đến rồi trước đó phát sinh, nói cách khác tại bảo bảo trước khi đến, nàng cũng đã có chú ý hắn, đối với hắn cũng không phải không biết gì cả. Vậy thì khiến hắn làm kinh ngạc, hắn còn không biết lúc đó mình đã được bà chủ chú ý. Làm một cái người làm công, có thể được bà chủ nhớ kỹ. Cũng coi như là vinh hạnh rồi. Tô Dật không khỏi cười nói. Dạ Mị nháy mắt một cái, nói, đáng tiếc là, ta đây ra nho nhỏ quán ba không giữ được ngươi, cuối cùng trái lại ta làm việc cho ngươi. Có lúc, nàng cũng sẽ nghĩ, nếu như tất cả không có thay đổi, hắn một mực ở lại quán ba làm công, lại sẽ là cái dạng gì, giữa hắn và nàng quan hệ. Lại sẽ có hay không có thay đổi, này làm cho nàng đối cái này ảo tưởng tràn đầy chờ mong, chỉ là nàng cũng biết này là không thể nào. Bất kể như thế nào, ở nơi này đi làm tháng ngày, cũng là ta sẽ không quên trải qua. Tô Dật cười nói, đối với đêm tối quán bar, thật là của hắn có không ít hồi ức, hắn cũng rất yêu thích nơi này. Hai người cho tới rất muộn, chuyện gì cũng có thể tán gẫu, cũng đều trò chuyện rất tới mở tâm, tựa hồ muốn cứ như vậy liên tục, cũng không có ai tới quấy rầy bọn hắn. Hồng trà, Tô Dật là không có uống vài chén, nhưng Dạ Quang rượu, Dạ Mị lại là đã uống rất nhiều. Dạ Mị không biết uống bao nhiêu lần Dạ Quang rượu, cho dù Dạ Quang rượu không dễ say, nhưng uống quá nhiều lời nói, cũng giống vậy sẽ say, nàng không biết uống bao nhiêu, nhưng cũng lấy biết rõ là nàng đã say rồi. Chậm, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Tô Dật nhìn nàng, nói ra. Không ngờ, Dạ Mị lại là xít tới gần, mặt đối mặt nói, không nên, ta còn không muốn trở về, thiên đô không có sáng, không muộn. Mùi thơm pha tạp vào mùi rượu phả vào mặt, lại tăng thêm gương mặt thiên kiều bách mị kia, đủ khiến Tô Dật nội tâm không bình tĩnh lên, hắn không thể không lùi về sau một ít, sau đó nói, ngươi say rồi, không thể uống nữa, ta đưa ngươi về nhà. Không, ta còn muốn uống nữa. Dạ Mị nói tiếp, ta liền lại uống một chén. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy, chỉ có thể là cuối cùng một chén. Được, ta liền uống nữa cuối cùng một chén, liền không nữa uống. Dạ Mị cười cười. Cuối cùng, Tô Dật cho Dạ Mị rót một chén hồng trà, coi như làm ban đêm quăng rượu, mà đã say rồi Dạ Mị cũng không có phát hiện, còn coi như ban đêm quăng rượu, cầm chén rượu lên uống. Tại uống một hớp sau, Dạ Mị cau mày nói ra, làm sao mùi vị có chút không giống. Rượu này cũng không tiện uống, ta không uống. Dạ Mị để chén rượu xuống, đã không lại tiếp tục uống, xem ra, nàng cũng không hề hét ra đây là hồng trà, chỉ cho rằng là không uống ngon rượu. Tô Dật thấy thế, cũng liền nói, vậy thì tốt, không uống chúng ta liền trở về đi thôi. Lần này, Dạ Mị không có từ chối, mà là gật đầu một cái đáp ứng, chỉ là nàng mới vừa từ chỗ ngồi đứng lên, vẫn không có đứng vững, liền lại ngồi về chỗ ngồi. Xem ra, nàng thật sự say rồi, say đến cũng không có cách nào chính mình đi bộ, liền đứng cũng không vững, chớ nói chi là mình đi bộ. Không có cách nào, Tô Dật chỉ có thể nâng dậy Dạ Mị, dự định cứ như vậy đỡ nàng cách mở quán bar. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1893, đưa nàng về nhà. Dạ Mị uống say, này làm cho Tô Dật có chút dự liệu không đến. Tuy nói, hắn bồi tiếp Dạ Mị uống rượu, nhưng cũng không có nghĩ đến nàng hội uống say, hắn cũng không có làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm tư. Chỉ là không có biện pháp, Tô Dật chỉ có thể nâng dậy không có cách nào chính mình bước đi Dạ Mị, chuẩn bị cách mở quán bar. Hắn muốn đưa nàng trở lại, cũng không thể làm cho nàng ở nơi này tiếp tục nữa, nếu không, cũng không biết muốn say thành dạng gì. Bất quá, đi mấy bước sau, hắn phát hiện Dạ Mị thật sự là không có cách nào tiếp tục đi tới đích, lời nói như vậy, cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra quán bar. Không có cách nào, Tô Dật cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem Dạ Mị bế lên, lấy công chúa ôm phương thức đem nàng bế lên. Cuối cùng, tại mọi người ước ao đấu kỵ ánh mắt bên trong, hắn ôm đi Dạ Mị, trực tiếp rời khỏi đêm tối quán bar. Không có chút nào lưu ý ánh mắt của những người khác, hắn không thẹn với lương tâm, cần gì phải lưu ý những người này hiểu lầm. Tại quán bar nơi này, một mỹ nữ tại một người đàn ông trước mặt, không hề lòng đề phòng uống say, còn nguyện ý làm cho nam nhân đưa nàng trở lại, đổi lại bất luận người nào sợ đều sẽ nghĩ tới nào đó loại sự tình thượng. Đối với loại này tình huống, Tô Dật hội làm ra chuyện gì, hiện tại còn không biết, nhưng quẻ rượu những người này đều rất rõ ràng chính mình sẽ làm thế nào, cơ hội tốt như vậy, đẹp như vậy người. Nhưng không phải người nào đều là Liễu Hạ Huệ, lại làm sao có thể sẽ lãng phí này cơ hội ngàn năm một thở, cái kia là phi thường đáng xấu hổ sự tình. Bất quá, Tô Dật ngược lại là không có ý kiến gì, hắn chỉ là muốn đưa Dạ Mị trở lại mà thôi, chỉ đến thế mà thôi, chí ít hiện tại hắn là nghĩ như vậy. Từ quán bar đi ra sau, hắn liền trực tiếp đem Dạ Mị ôm vào trên xe của chính mình, vì nàng buộc thật an toàn mang, mới về đến của mình chỗ tài xế ngồi, chuẩn bị phát động ô tô trở lại. Lần này, Tô Dật là chuẩn bị đưa Dạ Mị chuẩn bị về nhà, cũng không tính đưa nàng đi khách sạn, tuy rằng chung quanh đây liền có tiểu điếm, hơn nữa còn là khách sạn 5 sao, đi tiểu điếm, hội càng thêm thuận tiện bất việc một điểm, nhưng hắn hay là không đánh tính làm như vậy. Dù sao, khách sạn cho dù tốt cũng không thể cùng ra so với, tỉnh táo trạng thái Dạ Mị ở khách sạn, đó là đương nhiên là không có vấn đề, nhưng bây giờ say thành bộ dáng này Dạ Mị, còn mơ mơ màng màng nàng, liền không thích hợp ở quán rượu, vẫn là tiễn đưa nàng về nhà. So sánh khiến hắn an tâm một điểm, hắn cũng sẽ không đổ bất việc liền đi khách sạn. Liên quan với Dạ Mị ra, Tô Dật tự nhiên là biết ở nơi nào, hắn và nàng làm bằng hữu làm thời gian dài như vậy, không thể liền nàng ngủ ở chỗ nào cũng không biết. Hắn không chỉ biết Dạ Mị địa chỉ gia đình, còn đi qua nhà nàng làm khách, vậy dĩ nhiên là biết rõ làm sao đi. Sau đó, Tô Dật liền trực tiếp lái xe hướng về Dạ Mị ra mở ra, chỉ là chạy đến một nửa, hắn liền không khỏi thầm mắng mình bị hồ đồ rồi, cần gì đi nhà của nàng. Trực tiếp làm cho nàng tại quán bar nghỉ ngơi là được rồi. Tại đêm tối quán bar, nhưng là có nàng chuyên môn phòng nghỉ ngơi, hắn tại quán bar công tác thời điểm, liền thường thường thấy nàng ở nơi đó nghỉ ngơi. Cho nên, Tô Dật trước đó là có thể hoàn toàn không cần cách mở quán bar, trực tiếp ôm Dạ Mị đi nghỉ ngơi thất là được rồi, mà hắn lại ủy thác quầy rượu công nhân chiếu cố nàng là tốt rồi, lời nói như vậy, hắn liền không dùng đi nhà của nàng rồi. Chỉ bất quá bây giờ mở đều lái đi ra ngoài rồi, cũng không khả năng lại lái trở về rồi. Hơn nữa, Tô Dật suy nghĩ một chút, vẫn là tiễn đưa Dạ Mị về nhà sẽ khá một chút, làm cho nàng tại quán ba phòng nghỉ ngơi tin tưởng, hắn ngẫm lại vẫn là có chút không yên lòng. Dọc theo con đường này, không thể tính là bình tĩnh, nhưng cũng không có chuyện gì phát sinh, chỉ là Dạ Mị say có chút bất an tĩnh. Bất quá, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, Tô Dật lái xe tới đã đến Dạ Mị ra. Dạ Mị hiện tại nơi ở, là một tòa xa hoa nơi ở tầng cao nhất, là một bộ diện tích đạt đến 300 mét vuông nhảy tầng thức nơi ở, tại Thẩm Châu thành phố, lại là ở vào trung tâm thành phố, như thế một gian nhà, giá trị là tự nhiên là thấp không đi nơi nào. Trên thực tế, nơi này chỉ là Dạ Mị ở trong đó một cái địa phương, cũng chỉ có thể coi là ở tạm. Bởi vì, một khi ở không vui, hoặc có không hài lòng địa phương, Dạ Mị liền ngay lập tức sẽ mang đi, đến một cái khác phòng mới ở, hơn nữa thời gian lâu dài, nàng cũng sẽ chuyển tới một nơi khác, không ngừng đổi phòng ở, đây chính là cuộc sống của nàng quen thuộc. Cũng có thể nói là có tiền tùy hứng. Đối với Dạ Mị tới nói, phòng ở của nàng liền chỉ có thể coi là phòng ở, không thể tính là nhà. Kỳ thực, Tô Dật cũng cảm thấy Dạ Mị cũng hẳn là làm cô độc một người, nàng tuy nói không cao lạnh, còn yêu thích trêu ghẹo hắn, cho người cảm giác là một cái phi thường nhiệt tình người, người như vậy hẳn là sẽ không thiếu bằng hữu, sẽ không người cô quạnh mới đúng. Chỉ bất quá, hắn lại biết bạn của Dạ Mị lại là cực nhỏ. Chân chính nói chuyện được bản thân, tuyệt đối không coi là nhiều, bằng hữu tốt nhất, hẳn là Lạc Phi. Cứ việc, Lạc Phi cùng Dạ Mị thật giống làm không hợp nhau dáng vẻ, cái gì đều phải so, cái gì đều phải tranh giành, nhưng tuyệt đối là bằng hữu tốt nhất, chỉ là các nàng trao đổi cùng chung đụng phương thức, không giống như những người khác mà thôi, so sánh đặc thù một điểm, nhưng tuyệt đối là lẫn nhau ở giữa bạn tốt nhất. Ngoài ra, Dạ Mị liền không có gì tốt bằng hữu rồi, hoặc là Tô Dật cũng coi như là một cái. Hơn nữa, Tô Dật cũng chưa từng nghe nói Dạ Mị có những gì người nhà, nàng cũng là một mực một người ở, liền bảo mẫu đều không có đồng thời ở, có thể thấy được, nàng là một cái cô đơn người, nàng biểu hiện ra tính tình, cũng chỉ là một loại che giấu mà thôi, che giấu của mình cô độc. Đối với Dạ Mị người này, hắn cũng là làm đau lòng, hắn cảm thấy nàng hẳn là chăm chú cân nhắc tìm một bầu bạn, mà không là một người như vậy qua đi xuống. Về đến nhà sau đó Tô Dật đem Dạ Mị thủ cầm lên, sau đó lại dùng của nàng ngón trỏ đặt ở vân tay khóa lên. May là, nay đắc vô cùng vân tay khóa vẫn là vô cùng ra sức, ngón tay vừa vặn để lên, môn cũng đã mở ra, không cần phức tạp như thế giải tỏa, cũng là khiến hắn bất lo rất nhiều. Cửa mở sau đó Tô Dật liền đem Dạ Mị buông tay xuống đi, không có tiếp tục cầm tay của nàng, dù cho xúc cảm rất tốt, cũng sẽ không như vậy làm. Đối với chuyện như thế này, hắn vẫn là vô cùng chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cuối cùng, hắn đem Dạ Mị ôm tiến trong gian phòng, càng làm nàng đặt lên giường. Từ dưới xe đến bây giờ, Tô Dật một mực đem Dạ Mị ôm, một mực không có thả xuống đi, ôm thời gian dài như vậy, lại là khí cũng không mang thở một cái, đổi lại những người khác, khả năng đã là không kịp thở. Bất quá, nếu như cứ như vậy, hắn liền mệt đến không kịp thở lời nói, cái kia trước hắn tu luyện, đều tu luyện trên thân chó rồi. Dạ Mị tối đa cũng chỉ là chừng 100 cân mà thôi, hoàn toàn không tính trọng, cho dù nàng nặng hơn một tấn, lấy Tô Dật sức mạnh đều hoàn toàn không hề có một chút ảnh hưởng. Giống như người bình thường ôm một cân gạo như thế, chỉ là gần 10 phút, sẽ cảm thấy mệt không? Đó là đương nhiên là sẽ không, mà nặng một tấn đồ vật, khi hắn nơi này, cũng không quá tương đương với người bình thường nặng một cân. Nếu như, giờ khác này Dạ Mị biết hắn đang suy nghĩ gì, đem nàng so sánh nặng một tấn lời nói, sợ là sẽ phải tức đến nhảy lên gõ đầu của hắn rồi. May mắn là, Tô Dật đang suy nghĩ gì, Dạ Mị là cái gì cũng không biết. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1894. Một giây đã không thấy tăm hơi. Nhìn trên giường Dạ Mị, Tô Dật nhưng lại không biết kế tiếp phải làm gì. Hắn đứng ở bên giường nghĩ một lát sau, sau đó liền đem Dạ Mị giày cao gót chóc xuống, để ở một bên, lại vì nàng đem chăn che lên. Về phần quần áo, cho Tô Dật 100 cái lá gan, hắn cũng không dám giúp Dạ Mị thay quần áo. Nếu như làm như vậy, nàng sau khi tỉnh lại biết chuyện này, đoán chừng hội lấy đi một cái dao phay đem hắn đuổi tới Nam Bắc cực đi. Tô Dật nhưng không muốn nhìn thấy nổi khung bản Dạ Mị. Tự nhiên là không dám giúp nàng thay quần áo, vẫn để cho nàng mặc y phục như thế ngủ được rồi. Dù sao, Dạ Mị quần áo chất lượng rất tốt, làm mềm mại, mặc ngủ cũng sẽ không thoải mái, coi như là không đổi áo ngủ cũng không có chuyện, hắn liền là nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Đang vì Dạ Mị đắp chăn sau, Tô Dật liền muốn đi rồi, chỉ là của hắn chân vừa vặn bước ra một bước, tay đã bị Dạ Mị bắt được. Không cần đi, lưu lại theo ta, lưu lại theo ta uống rượu. Dạ Mị có chút đứt quãng nói ra, xem tới vẫn là rất mơ hồ, còn không biết hiện tại ở nơi nào. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy, ngoan, ngươi ngủ ở chỗ này, ta không đi. Tiếp lấy, hắn liền đem Dạ Mị thủ nhẹ nhàng bung ra, sau đó lại vì nàng đắp kín mền, tiêu chậm chậm lui về phía sau, thấy nàng không có bất kỳ động tác sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Tại đây sau đó Tô Dật liền đem gian phòng điều hòa điều đến một cái thích hợp nhiệt độ, sau đó liền tắt đèn rồi. Sau đó không lâu, chỉ nghe thấy đóng cửa âm thanh, hiển nhiên hắn đã rời khỏi phòng. Tại cửa phòng đóng lại một khắc đó, trên giường Dạ Mị không khỏi nhíu nhíu mày, lập tức mở mắt, nhìn thấy Tô Dật đã không ở trong phòng, nàng không khỏi có chút tức giận. Nguyên lai, Dạ Mị cũng không hề say, chí ít không có say đến bất tỉnh nhân sự, chỉ là nàng không biết vì sao lại làm như vậy. Chỉ bất quá, Tô Dật cách làm cũng làm không hiểu phong tình, Liễu Hạ Huệ cố nhiên là đáng giá kính phục, nhưng ở trên thực tế, Liễu Hạ Huệ cũng là làm không được người ta yêu thích, chí ít ở tình huống như vậy, đích thật là khiến người ta không thích. Đương nhiên, Dạ Mị cũng biết làm như vậy, mới là Tô Dật tính cách, cũng là hắn khiến người ta có hảo cảm một trong những địa phương, nếu như hắn lựa chọn lưu ở trong phòng lời nói, này phản mà không giống là hắn rồi. Vào lúc này, Dạ Mị tâm tình là tương đương mâu thuẫn, vừa nhớ hắn có thể lưu lại, nhưng lại không nghĩ hắn lưu lại, như vậy sẽ để cho nàng cho là hắn cùng nam nhân khác cũng không có gì khác nhau, phản mà đối hảo cảm của hắn hội từng bước hạ thấp, đây chính là nàng chỗ chỗ mâu thuẫn. Bất quá, nữ nhân trời sinh chính là mâu thuẫn, tại cảm tình phương diện, liền càng phải như vậy, coi như là nữ cường nhân Dạ Mị, cũng tránh không được điểm này. Tô Dật rời phòng, đối với Dạ Mị tới nói, xem như là một cái không tốt không xấu tình huống, nhưng may mắn là, hắn cũng không hề đi thẳng về, nàng có thể cảm giác được hắn liền ở bên ngoài, hẳn là liền ở phòng khách ngồi đi tới, chỉ là không biết đang làm gì, bởi vì nàng cũng không nghe thấy mở cửa thời gian, tự nhiên cũng không có rời khỏi. Đây đối với Dạ Mị tới nói, vẫn tính là một cái kết quả tốt, chí ít sẽ để cho nàng hài lòng một điểm, không lại phiền muộn như vậy. Tô Dật xác thực không hề rời đi, mà là lựa chọn ở lại chỗ này. Hắn ở lại chỗ này lý do rất đơn giản, chủ yếu chính là hắn bởi vì nàng say đến quá lợi hại, hơn nữa không có chút nào an phận, không biết hội không hội làm ra chuyện gì. Tô Dật lo lắng cho mình sau khi rời đi, nàng có thể làm ra một ít không thật là tốt sự tình, hội gặp nguy hiểm, nghĩ tới đây, hắn liền không dám rời đi rồi, mà là dự định thủ tại chỗ này. Nếu như nàng thật sự làm ra cái gì hồ đồ sự tình, hắn còn có thể ngăn cản nàng, lại kém cũng có thể bảo vệ tốt nàng. Cho nên, hắn đem Dạ Mị dàn xếp tốt sau, cũng không hề trực tiếp về nhà, mà là dự định ngay ở chỗ này đêm khuya. Đối với Tô Dật tới nói, một đêm không ngủ, cũng không có cái gì, đây là chuyện thường như cơm bữa mà thôi, tối hôm nay liền ở trong phòng khách ngồi một đêm thích hợp, ngày mai lại trở về. Cứ như vậy, hắn liền ở trong phòng khách sofa ngồi không. Tối đa cũng chỉ là lấy điện thoại di động ra chơi một chút, sẽ không có làm tiếp những chuyện khác rồi. Đối với Tô Dật tới nói, như vậy trạng thái thật là làm nhàm chán, thời gian cũng qua thật tốt chậm. Nếu như là tu luyện, một đêm hoàn toàn là điều chắc chắn. Hắn chỉ sẽ cảm thấy một buổi tối thời gian quá ngắn, hội cảm giác thời gian một cái chớp mắt cũng đã qua hết rồi, nhưng ở cái này chuyện gì đều không làm lời nói, vậy thì quá nhàm chán, tự nhiên sẽ cảm giác thời gian trôi qua rất chậm. Bất quá. Tuy rằng Tô Dật cảm thấy làm nhàm chán, nhưng hắn cũng không có muốn trở về, vẫn là có ý định cứ như vậy chịu đựng đi. Không biết quá rồi bao lâu, hẳn là hơn 3 giờ thời điểm, đúng là hắn tối buồn bực ngán ngẩm thời điểm, đột nhiên nghe được một ít động tĩnh, giống như là từ Dạ Mị căn phòng chuyển tới. Nghe được thanh âm này, Tô Dật liền suy nghĩ con nên đi vào hay không nhìn một chút, khi hắn làm không có cân nhắc tốt thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra. Ngẩng đầu nhìn lên, Dạ Mị liền đứng tại cửa gian phòng, bất quá. Nàng bây giờ đã không lại ăn mặc trước đó kia một bộ quần áo, mà là đổi lại áo ngủ, một bộ màu hồng áo ngủ, tại gợi cảm bên trong lại nhiều hơn một phần tao nhã, cùng với đáng yêu, đây là một bộ làm đồ mặc ở nhà áo ngủ, khiến người ta nhìn làm thoải mái, mặc ở trên người nàng, càng là tràn đầy trí mạng dụ, hoặc lực. Của nàng áo ngủ rất dễ nhìn. Tô Dật trước tiên nghĩ tới điểm này. Bất quá, hắn rất nhanh phản ứng lại, không, đây không phải trọng điểm là nàng là lúc nào đổi áo ngủ. Ta có cho nàng thay quần áo sao? Thật giống không có chứ. Ta ngất, ta đang suy nghĩ gì, này không phải là trọng điểm là nàng xuất hiện tại muốn làm cái gì. Tô Dật trong đầu loạn xì ngầu, hắn đều không biết mình đang suy nghĩ cái gì, càng thêm không biết mình hiện tại phải làm gì, cứ như vậy ngơ ngác nhìn nàng. Bất kể như thế nào đều tốt, Tô Dật là chính nhân quân tử cũng tốt, vẫn là Liễu Hạ Huệ cũng tốt, nhưng cuối cùng còn là một cái huyết khí phương cương thanh niên, đột nhiên nhìn thấy kinh diễm như vậy một màn, hội có một ít bừa bộn ý nghĩ, cũng là phi thường bình thường, đổi lại bất luận người nào đều sẽ như thế, thậm chí có thể so với hắn còn muốn không thể tả, hắn có thể duy trì xuất hiện tại bộ dáng này, liền đã coi như là làm khắc chế rồi. Nhìn Tô Dật bộ dáng, Dạ Mị không khỏi cảm thấy hắn làm đáng yêu, cũng làm cho nàng cảm thấy rất buồn cười, làm cho nàng suýt chút nữa không nhịn được bật cười, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn được. Sau đó Dạ Mị nhu tình đưa tình nhìn hắn, hỏi, ta đẹp mắt không? Đẹp đẽ. Tô Dật làm thành thật trả lời, hắn cảm thấy trong vấn đề này, cũng không có cần thiết nói dối, nói không đẹp người, vậy cũng là mắt mù. Hiển nhiên, Dạ Mị rất hài lòng câu trả lời này, nàng nói tiếp, ngươi liền không có cái khác muốn nói sao? Muốn nói. Tô Dật không rõ vì sao. Ngay khi Dạ Mị còn muốn nói điều gì, hoặc là vẫn chờ câu trả lời của hắn lúc, chỉ thấy hắn đột nhiên xuất sofa nhảy lên, sau đó liền thẳng đến cửa lớn. Chỉ là một giây, Tô Dật cũng đã từ phòng khách sofa, chạy ra phòng ở. Ngay đêm đó Mị phản ứng trở về, hắn đã biến mất ở trước mắt, liền cái bóng cũng không có. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1895, sự ra có nguyên nhân. Chỉ là một giây, Tô Dật ngay khi Dạ Mị trước mắt biến mất rồi. Không sai, ngay khi Dạ Mị chuẩn bị nói chút gì thời điểm, hắn liền biến mất rồi, không có thứ gì biểu thị liền đã biến mất rồi. Một giây, dài bao nhiêu, đó là nháy một cái con mắt tiểu không có, mà Tô Dật liền là dùng thời gian ngắn như vậy, từ sofa đi ra ngoài, khiến người ta thời gian phản ứng đều không có, cũng đã không nhìn thấy hắn. Ngay đêm đó Mị đuổi đi ra thời điểm, Tô Dật đã triệt để không gặp bóng người, trên đường qua cũng không có người, thang máy cũng không có, cầu thang cũng không nghe thấy âm thanh. Hoàn toàn không nhìn thấy người của hắn. Đối mặt loại chuyện này, nàng không khỏi bối rối, nàng không nghĩ ra mới vừa rồi còn thật tốt, tại sao hắn lại đột nhiên chơi biến mất. Ta đáng sợ như thế sao? Dạ Mị không khỏi tự hỏi. Lúc trước không hiểu phong tình coi như xong, bây giờ còn một câu bản giao đều không có, liền trực tiếp chạy mất, đây là làm không có lễ phép cách làm, cũng là một loại không tôn trọng, điều này không khỏi làm Dạ Mị rất tức giận, vô cùng sinh khí, tức đến đều phải nổ tung. Chỉ là, tại Dạ Mị trong lòng, càng nhiều hơn chính là không rõ. Bởi vì Dạ Mị hiểu rất rõ Tô Dật, lấy tính cách của hắn, không nên sẽ như vậy không có bằng giao, cũng không khả năng sẽ làm loại này không tôn trọng người sự tình, cho dù hắn được nàng hù dọa đến, cũng không khả năng trước tiên chạy mất, mà là hội tìm một lý do, để song phương có dưới bậc thang lý do mới sẽ rời đi, chắc chắn sẽ không một câu nói cũng không nói liền trực tiếp chạy mất. Huống chi, từ Tô Dật ngay từ đầu biểu lộ đến xem, hắn tuy rằng được Dạ Mị sợ ngây người, nhưng cũng không hề hù đến. Cũng không cần cứ như vậy trực tiếp chạy mất. Nguyên nhân chính là như thế, Dạ Mị cảm thấy Tô Dật đột nhiên rời đi, cũng không phải bị hắn hù dọa đến, mà là chuyện gì xảy ra, khiến hắn không thể không lập tức rời đi, liền bàn giao một câu thời gian đều không có, điều này không khỏi làm nàng có chút bận tâm tới đến, hắn có thể hay không gặp chuyện phiền toái gì, mới hội gấp như vậy rời đi. Bất quá, lo lắng về lo lắng, Dạ Mị vẫn là không nhịn được hội hoáng giận, bị nắm gian ở giường người đều không có người chạy trốn nhanh như vậy. Như thế một cái đại mỹ nhân tại trước mặt ngươi, cho dù có chuyện trọng yếu hơn nữa, không nên qua đi lại đi xử lý sao? Thực sự là tức chết người đi được, đại có gỗ, vạn năm đại có gỗ. Ngay đêm đó Mị đuổi theo ra đến, còn tại hoán giận Tô Dật thời điểm, hắn đã chạy đến lầu 1, thậm chí đã là rời khỏi tiểu khu. Nhưng Tô Dật không phải là đi thang máy xuống, hắn nhưng không có thời gian đi chờ đợi thang máy, cho dù thang máy liền ngừng ở tầng này cũng sẽ không làm. Đối với hắn mà nói, thang máy tốc độ quá chậm. Đợi được hắn đi thang máy xuống, cái gì đã trễ rồi. Bất quá, hắn cũng không phải từ thang lầu chạy xuống, đồng dạng cũng là bởi vì quá chậm, tiếp cận tầng 30 cầu thang. Nếu như hắn chạy xuống lời nói, mệt mỏi cũng không phải mệt mỏi, nhưng nhất định phải một mực đi lòng vòng, tốc độ cũng mở rộng không ra, mặc dù so sánh đi thang máy nhanh, nhưng là nhanh không đi nơi nào, đồng dạng là không phù hợp hắn bây giờ yêu cầu. Tại bình thường thời điểm, Tô Dật lựa chọn đi thang máy vẫn là đi cầu thang cũng có thể, nhưng tại thời khắc đặc thù này, hắn tiểu không thể lựa chọn hai cái này chậm như vậy tốc độ, này sẽ làm lỡ đến chuyện. Vậy hắn là làm sao xuống? Đáp án rất đơn giản, chính là nhảy xuống. Không sai, Tô Dật chính là xuất tầng 28 nhảy xuống, tại lối đi nhỏ cửa sổ nhảy xuống, đây chính là hắn xuống phương pháp. Đương nhiên, hắn cũng không phải trực tiếp từ tầng 28 nhảy đến lầu 1 đến, hắn vẫn không có như thế bưu. Trước tiên không nói thân thể của hắn có thể hay không tiếp nhận được cái này lực trùng kích, cứ như vậy nhảy xuống. Đoán chừng lực trùng kích cũng đủ để tại lầu 1 trên mặt đất đập ra một cái hố to xuống, cái kia động tĩnh đủ để kích động đến tiểu khu tất cả mọi người, thậm chí tiểu khu người bên ngoài đều sẽ chạy vào xem. Nếu như Tô Dật thật sự làm như vậy, cái kia là có thể lập tức nổi danh, cái này phong ba liền quá lớn, hắn cũng sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, hắn sẽ không từ 28 tầng cao địa phương, trực tiếp nhảy đến lầu 1 đi, lộ liễu như vậy sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm, hắn là mượn trên vách tường đổ vật, coi như thành văn cầu, sau đó cấp tốc nhảy đến lầu 1 trên mặt đất. Tô Dật dùng phương pháp như vậy, tuy rằng cũng dùng vài giây, mới xuất 28 lâu đi tới lầu 1, nhưng dù như thế nào cũng phải so với đi thang máy cùng đi cầu thang phải nhanh. Hắn sở dĩ gấp như vậy xuống, dĩ nhiên không phải vì chơi vui, cũng không phải không có chuyện gì liền làm như vậy. Lấy Tô Dật tính cách mà nói, bình thường là sẽ không làm chuyện lô mãng như vậy, hắn làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân của hắn, hơn nữa cũng không phải là đùa giỡn. Đích thật là như Dạ Mị Châu nghĩ như vậy, hắn là sự ra có nguyên nhân mới lại đột nhiên chạy đi. Cứ việc, Dạ Mị đột nhiên đổi lại áo ngủ đi ra, đích thật là để Tô Dật làm ngạc nhiên, nhưng cũng không đến nỗi đem hắn dọa chạy. Hơn nữa hắn cũng phi thường rõ ràng tại dưới tình huống lúc đó, hắn không nói một lời trực tiếp chạy mất, một câu nói đều không hề lưu lại, cái kia là phi thường không lễ phép, đồng thời cũng là làm người rất đau đớn tâm cách làm, cái này cũng là đối Dạ Mị không tôn trọng, làm dễ dàng làm cho nàng mất mặt, sẽ chỉ làm hai người gặp mặt đều sẽ lung túng. Liên quan với điểm này, Tô Dật tự nhiên là phi thường rõ ràng, hắn cho dù muốn rời khỏi, cũng sẽ không như vậy trực tiếp rời đi, mà là hội hảo hảo tìm cái lý do, để song phương đều có dưới bậc thang, mà không phải trực tiếp chạy mất. Mà hắn biết rõ hậu quả của việc làm như vậy, nhưng hắn vẫn là như vậy làm, vậy khẳng định là có nguyên nhân của hắn. Trên thực tế, tại Tô Dật nói chuyện với Dạ Mị thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm ứng được tử khí, không sai, hắn chính là đột nhiên cảm ứng được tử khí, lóe lên liền qua tử khí. Khi hắn cảm ứng được tử khí sau, cho dù là trong nháy mắt biến mất, nhưng hắn cũng đã biết phụ cận xuất hiện dị hóa sinh vật. Đối với Tô Dật tới nói, cảm ứng được tử khí sau đó hắn liền không cách nào ngồi yên không để ý đến, nhất định phải lập tức hành động. Hắn muốn trước tiên tìm ra này có thể xuất hiện dị hóa sinh vật, chỉ có làm như vậy, mới có thể tận lực ngăn cản dị hóa sinh vật làm ác giết người. Bởi về thời gian quá mức gấp gáp, tử khí lại là lóe lên liền qua, khiến hắn cũng không kịp bắt giữ, thậm chí ngay cả vị trí cũng không có cách nào khóa chặt. Ở đây sao gấp gáp dưới tình huống, Tô Dật tự nhiên là không có thời gian cùng Dạ Mị hảo hảo giải thích, bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn mới biết cái gì lời nói đều không có nói, liền trực tiếp từ Dạ Mị ra rời đi. Thậm chí tại Dạ Mị đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cũng đã từ 28 tầng nhảy xuống. May mắn là, Dạ Mị cũng không nhìn thấy hắn trực tiếp từ 28 lâu nhảy xuống, nếu không, còn không đem nàng hù dọa đến. Tô Dật chính là cảm ứng được tử khí, biết dị hóa sinh vật xuất hiện tại phụ cận, mới khiến cho hắn liền giải thích đều không có, liền trực tiếp rời đi, không phải hắn không muốn bàn giao một câu, chỉ là hắn biết về thời gian đã không cho phép, dù cho chậm nữa thượng một giây, đều có khả năng để dị hóa sinh vật chạy mất. Càng sắp đuổi kịp đi, liền thêm một phần đuổi tới dị hóa sinh vật hy vọng. Bởi vậy, tại dưới tình huống lúc đó, hắn chỉ có thể lựa chọn trước tiên lần theo dị hóa sinh vật, mà không phải trước cùng Dạ Mị giải thích. Dù cho Tô Dật biết làm như vậy, nhất định sẽ để Dạ Mị sinh khí, nhưng hắn vẫn là không được không làm như vậy, chỉ có thể chờ đợi đến sự tình sau khi kết thúc, lại giải thích với nàng, cũng chỉ có thể như thế. Cồn vật bi, tình. Trước 1896, một không có thu hoạch. Đối với cái này lần cảm ứng được tử khí, Tô Dật cũng không ôm hy vọng quá lớn. Chủ yếu là trước hắn cảm ứng được tử khí là lóe lên liền qua, lập tức đã trôi qua rồi, hắn đều chưa hề hoàn toàn bắt lấy này tử khí, liền đã biến mất rồi, không cách nào xác định vị trí cụ thể. Bất quá, Tô Dật mặc dù là tại phụ cận cảm ứng được tử khí, nhưng hắn có thể xác định chính là này tử khí cách vị trí của hắn là có chút xa, đồng thời có thể là đang tại di động với tốc độ cao, mới sẽ biến mất nhanh như vậy. Cho tới hắn đến bây giờ đều không có lại cảm ứng được tử khí. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù chung quanh đây thật sự xuất hiện dị hóa sinh vật, hiện tại khả năng cũng đã rời khỏi, hẳn là không thể nào lại bộc lộ ra tử khí tới. Đối với cái này, Tô Dật đối với tìm kiếm lần này dị hóa sinh vật, phải không mang cái gì hy vọng, hắn cũng chỉ là làm hết sức mình mà thôi, tận lực đi ra ngoài tìm tìm, dù cho biết rõ cơ hội không lớn, nhưng nếu như coi như không này chuyện, hắn trong lòng vẫn là sẽ phi thường khó chịu. Ít nhất phải đi ra nỗ lực tìm kiếm qua, hắn mới có thể yên tâm thoải mái. Rời đi tiểu khu sau, hắn đã đeo mặt nạ, thêm vào lúc này đã muộn, cũng sẽ không có người xem được hắn. Cho nên, Tô Dật có thể không cần lo lắng hội bại lộ chính mình, chỉ cần chuyên tâm tìm kiếm là được rồi, cũng có thể thỏa thích bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất, tận lực tranh thủ tìm được tử khí tung tích. Ngoài ra, đang tìm kiếm tử khí thời điểm, hắn cũng lấy ra táng hồn máy truyền tin, cho căn cứ hồi báo cho tin tức này. Bất kể như thế nào đều tốt, cho dù Tô Dật không có tìm được dị hóa sinh vật, thậm chí không có lại cảm ứng tử khí cũng giống vậy, nếu ở nơi này phát hiện tử khí tung tích, đại diện cho nơi này có khả năng xuất hiện dị hóa sinh vật, vậy nhất định phải đem chuyện này báo cho táng hồn căn cứ, do căn cứ phụ trách xử lý chuyện này. Dù sao, nơi này không phải hoang dã, mà là phồn hoa khu vực, chu vi nhiều như vậy khu dân cư, phụ cận lượng người đi cũng không nhỏ. Nếu ở nơi này phát hiện dị hóa sinh vật tung tích, nhất định phải độ cao cảnh giác mới được, không có khả năng xem thường. Một khi xuất chuyện, hậu quả kia liền vô cùng nghiêm trọng rồi. Hiện tại do táng hồn tiếp nhận chuyện này là thích hợp nhất, bọn hắn có đầy đủ kinh nghiệm đến xử lý loại chuyện này, có thể lập tức phái người đi tới tìm tòi, cùng với làm ra sắp xếp, tranh thủ đem sự tình khống chế tại trong phạm vi nhất định. Ở trên báo sau đó Tô Dật liền chuyên tâm tìm kiếm lên đến. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, chỉ trong chốc lát là có thể chạy ra rất xa vị trí. Cuối cùng, Tô Dật lấy Dạ Mị ra làm trung tâm, tìm tòi tỉ mỉ một lần, nhưng lại vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn chẳng những không có tìm tới dị hóa sinh vật, thậm chí ngay cả tử khí đều không có lại cảm ứng được, phảng phất trước đó cảm ứng được tử khí, chỉ là của hắn ảo giác mà thôi. Bất quá, Tô Dật xác nhận lúc trước tử khí, cũng không phải lỗi của hắn cảm giác, lấy hắn đối tử khí mẫn cảm trình độ, tuyệt đối chưa làm gì sai, hắn có thể xác định trước đó tử khí đích thật là xuất hiện, chỉ là rất nhanh lại biến mất, nhưng không có nghĩa trước đó chưa từng xuất hiện, chỉ là xuất hiện tại không có cách nào tìm tới mà thôi. Tại tìm tòi một vòng sau, hắn không thể không từ bỏ, hắn đã làm lớn ra tìm tòi phạm vi, nhưng như cũng là thu hoạch gì đều không có. Tô Dật một người tinh lực có hạn, không thể cứ như vậy một mực tìm tòi đi xuống, chỉ có thể giao qua táng hồn căn cứ tiếp nhận cùng xử lý, hắn đối chuyện về sau, đã là không có cách nào. Hiện tại hắn muốn biết nhất vấn đề, một là dị hóa sinh vật có hay không ở nơi này giết người, hai là dị hóa sinh vật có hay không còn ở lại chỗ này, hoặc là đã rời khỏi nơi này, đây chính là hắn muốn biết nhất rõ ràng vấn đề, nhưng hiển nhiên hai vấn đề này, hắn tạm thời là không có cách nào biết rồi. Làm táng hồn nhân viên hậu cần sau khi đến, Tô Dật liền đem chuyện này giao cho bọn họ xử lý. Tại nhân lực phương diện, bọn hắn muốn so một mình hắn càng thêm sung túc, có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Hơn nữa bọn hắn càng thêm có kinh nghiệm, có thể thông qua một ít thiết bị đến hoàn thành tìm tòi. Quan trọng nhất là, những này nhân viên hậu cần không chỉ hội tiến hành trải thảm cách thức tìm tòi, còn có thể điều ra phụ cận quản chế, dựa theo Tô Dật cung cấp đoạn thời gian đến kiểm tra quản chế video. Cuối cùng xem có hay không chi ti mã tích. Đương nhiên, hắn biết làm như vậy, hiệu quả cũng không phải rất lớn. Tại dị hóa sinh vật không có dị hóa dưới tình huống, phần lớn đều cùng phổ thông động vật không sai biệt lắm dáng vẻ. Vẹn vẹn từ quản chế là không nhìn ra. Trung quanh đây lang thang động vật nhất định là không ít, nếu như là một ít so sánh hiếm thấy động vật cũng còn tốt, nhưng nếu như mèo cùng chó lời nói, lượng công việc liền quá lớn, khả năng những này lang thang động vật còn có chạy đến những nơi khác đi, tìm tòi phạm vi càng lớn hơn rồi. Công việc kia số lượng sẽ rất khó dự đoán rồi. Cho nên, trừ phi này dị hóa sinh vật đang theo dõi trước mặt dị hóa, hoặc là giết người, bằng không vẹn vẹn kiểm tra quản chế cũng là rất khó tìm tới con này dị hóa sinh vật. Có thể nói làm như vậy, kỳ thực cũng chỉ là có chút ít còn hơn không, chí ít so với không hề làm gì muốn rất nhiều. Làm táng hồn nhân viên hậu cần tiếp nhận sau chuyện này, Tô Dật cũng liền có thể đi về, phía sau công tác, nhiều hắn một cái không nhiều, thiếu hắn một cái không thiếu, cũng không có cần phải lưu lại. Bất quá, hắn cũng sẽ không cứ như vậy trực tiếp không để ý tới, hắn cũng biểu thị qua nếu có chỗ cần hỗ trợ, cứ việc liên hệ hắn, có thể làm hắn nhất định sẽ không từ chối. Đối với chuyện như thế này, Tô Dật tuyệt đối là sẽ không bỏ mặc, nhất định sẽ chỉ bản thân có khả năng. Nhưng hắn cũng biết này chuyện về sau, hắn là rất khó giúp đỡ được việc rồi, hắn biết manh mối đã toàn bộ cung cấp cho nhân viên hậu cần, cũng không có lại có thêm địa phương có thể giúp đỡ được việc. Trừ phi, những này nhân viên hậu cần tìm tới dị hóa sinh vật. Nếu không, còn thật không có chỗ nào cần dùng đến Tô Dật. Sau đó, hắn tiểu ly khai rồi, đương nhiên hắn cũng không hề đi thẳng về, dù cho hiện tại đã là muộn lắm rồi, thậm chí đều trời đã sắp sáng rồi, nhưng hắn vẫn chưa thể đi thẳng về, có một số việc hay là muốn trước tiên đi xử lý, nghĩ, cứ việc này sẽ khiến hắn làm đào thải, nhưng vẫn là muốn đi đối mặt, càng kéo dài thêm liền sẽ càng gây go, thì càng thêm rất khó xử lý tốt chuyện này. Một câu giao phó lời nói đều không có, ngay khi Dạ Mị trước mặt biến mất, Tô Dật biết này là rất khó giải thích một chuyện. Trở về Dạ Mị ra, lần này hắn là đi thang máy đi lên, không có lại trèo trên vách tường đến, trước đó là chuyện xảy ra quá đột nhiên mới sẽ khiến hắn trực tiếp thông qua tường ngoài rời đi, nhưng bây giờ không đổi, tự nhiên là không cần làm như vậy, muốn là như thế này làm, lại vừa lúc bị người nhìn đến lời nói, hắn sẽ rất khó giải thích rõ. Làm Tô Dật đứng ở Dạ Mị cửa nhà lúc, tại đè xuống chuông cửa trước đó, hắn quả thực là do dự rất lâu. Hắn biết Dạ Mị hiện tại cũng không hề đang nghỉ ngơi. Hắn có thể cảm ứng được nàng liền ngồi ở trong phòng khách, xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng không khả năng có tâm tình ngủ, nhất định sẽ muốn hắn cho một câu trả lời. Cho nên, Tô Dật cũng không cần lo lắng hiện tại tìm đến Dạ Mị, hội sẽ không quấy rầy đến của nàng nghỉ ngơi, hắn hiện tại không đến, nàng thì càng đừng muốn có thể nghỉ ngơi rồi, bởi vì xảy ra chuyện như vậy sau, tại không có biết đáp án trước đó, nàng căn bản cũng không khả năng ngủ được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1897, đi trong nhà của ngươi ở. Ở trong phòng khách, Dạ Mị thỉnh thoảng nhìn cửa vào, lại thỉnh thoảng nhìn về phía điện thoại. Mà lúc này đây, nàng là phi thường mâu thuẫn, nàng rất muốn gọi điện thoại cho Tô Dật hỏi một chút hắn vì sao lại không chào mà đi, hơn nữa là như vậy đột nhiên rời đi, đột nhiên đến làm cho nàng đều không phản ứng kịp. Chỉ bất quá, Dạ Mị lại cảm thấy Tô Dật đột nhiên như vậy không chào mà đi, cũng đã làm cho nàng làm không còn mặt mũi rồi, nàng hẳn là chờ lời giải thích của hắn, mà không phải nàng tha thiết mong chờ gọi điện thoại tới, này ngược lại sẽ làm cho nàng có vẻ càng thêm không còn mặt mũi, đây chính là nàng một mực do dự không gọi điện thoại nguyên nhân. Kỳ thực, Dạ Mị là rất tức giận, nàng rất muốn một mực sinh khí đi xuống, về sau cũng không lý Tô Dật rồi. Nhưng nàng lại cho rằng Tô Dật khả năng là bởi vì chuyện gì mới hội đột nhiên như vậy rời đi, cảm thấy nhưng có thể hay không trách hắn, lại rất lo lắng hắn có phải hay không gặp phải phiền toái gì. Nguyên nhân chính là như thế, Dạ Mị cả người là phi thường mâu thuẫn, nàng đều không biết mình muốn làm cái gì, một mực do dự không quyết định. Nàng lúc này càng là một điểm buồn ngủ đều không có, chỉ muốn hắn có thể nhanh lên một chút trở về. Cho dù chỉ là gọi điện thoại lại đây cũng tốt, nàng cứ như vậy nhất đẳng, sẽ chờ một giờ, nhưng hắn vẫn chưa trở về, mà nàng cũng không có đợi đến điện thoại của hắn, này làm cho trong lòng nàng càng thêm khổ sở, cũng càng thêm lo lắng. Thời gian dài như vậy, hắn liền điện thoại đều không có, phải hay không đem ta quên rồi. Dạ Mị xem điện thoại di động, không khỏi lẩm bẩm nói. Sau đó, nàng lại tự nhủ, không, hắn không phải là người như thế, hắn có thể hay không xảy ra vấn đề rồi. Nghĩ tới đây, Dạ Mị cũng ngồi không yên, muốn đi ra ngoài tìm kiếm Tô Dật, lại là không biết từ nơi nào tìm được, lúc này mới nhớ tới mình có thể gọi điện thoại cho hắn. Ngay khi nàng nắm điện thoại di động đã chuẩn bị điện thoại quay số thời điểm, chuông cửa đột nhiên vang lên, còn đem nàng dọa tới điện thoại di động đều rơi mất. Trước đó, Dạ Mị còn đang suy nghĩ Tô Dật sau khi trở lại, mình phải hay không muốn cho hắn sắc mặt xem, không nên đi để ý đến hắn, nhưng vừa nghe đến tiếng chuông cửa, nàng liền đem những này lời nói toàn bộ ném ra sau đầu. Trước tiên bỏ chạy đi mở cửa. Tại khai môn sau đó nhìn thấy Tô Dật liền đứng ở cửa vào, Dạ Mị trong mắt đầu tiên là từng có kinh hỉ cùng yên tâm, trong lòng lo lắng thiếu rất nhiều, nhưng rất nhanh, nàng liền hiểu được, mình không thể cao hứng như thế, hẳn là biểu hiện ra rất tức giận, đúng, nàng là rất tức giận, không thể làm không có chuyện này. Người còn biết trở về à? Dạ Mị nhìn hắn, lạnh lùng nói. Kỳ thực, nàng không có phát hiện mình nói lời này giọng điệu có chút không đúng. Tựa hồ là một cái đã sinh khí bạn gái hoặc lão bà, đối bạn trai của mình theo như lời nói như thế, chỉ là bản thân nàng đều không có phát hiện mà thôi. Ngươi nghe ta giải thích, trước tiên không nên tức giận. Tô Dật lúc này nói ra. Nghe nói, Dạ Mị trực tiếp nói, vậy ngươi giải thích à, hiện tại liền giải thích, ta xem ngươi muốn giải thích thế nào. Chuyện này dăm ba câu là rất khó giải thích rõ ràng, hơn nữa ở nơi này nói cũng không tiện, có thể để cho ta tiến trước tới sao. Tô Dật nói. Nghe vậy, Dạ Mị không hề nói gì, mà là nghiêng người, ý tứ rất rõ ràng, chính là khiến hắn đi vào. Tại Tô Dật đi tới sau, Dạ Mị đóng cửa lại, hơn nữa còn cho khóa trái, lời nói như vậy, cho dù hắn muốn lại biến mất, chí ít cũng không có nhanh như vậy không thấy, nàng còn có thời gian phản ứng. Đối với Dạ Mị cái động tác nhỏ này, Tô Dật cũng không hề phát hiện, hắn cũng sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này. Làm hai người tất cả ngồi xuống sau, Dạ Mị không nói một lời, nhưng vẫn nhìn hắn, tựa hồ chính là chờ câu trả lời của hắn. Đồng thời cũng tỏ vẻ ra là một cái thái độ, cái kia ngay tại lúc này nàng rất tức giận, vô cùng sinh khí, nếu như hắn không có đưa ra một cái tốt giải thích, vậy khẳng định là không có kết quả tốt. Vừa nãy ta rời đi là vì một cái việc gấp, chuyện này cũng cùng ta hiện tại muốn nói với ngươi sự tình có quan hệ. Tô Dật mở miệng trước nói ra. Nghe nói, Dạ Mị nói, ngươi sẽ không là ra ngoài biến thân trở thành siêu nhân, sau đó đi từ nhỏ quái thú đi. Câu nói này, vừa nghe liền biết nàng là cố ý nói như vậy. Mục đích đúng là muốn chọc giận một cái Tô Dật, tốt cho mình hả giận, mà không là sự thật cho là như vậy, nàng còn không đến mức sẽ như vậy ngốc. Không có siêu nhân, cũng không có tiểu quái thú. Tô Dật tiếp tục nói, bất quá ta kiến nghị ngươi mang đi. Dạ Mị không hiểu, liền trực tiếp hỏi lên, em đẹp ta vì cái gì muốn mang đi, ta ở nơi này ở rất tốt, cũng không muốn mang đi. Ở nơi này ở, ngươi có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Tô Dật giải thích, bởi vì vừa nãy chung quanh đây xuất hiện một chút nguy hiểm đồ vật. Hiện tại còn không biết này nhân vật nguy hiểm có không hề rời đi, vẫn là tồn tại phụ cận, ngươi ở lại chỗ này ở, hội có nhất định nguy hiểm, gặp phải vật như vậy lời nói, ngươi có thể sẽ mất mạng, cho nên ta hy vọng có thể ngươi mang đi. Đối với Tô Dật Trô nói đồ vật, Dạ Mị không có chút nào quan tâm, trái lại hỏi, ngươi vẫn muốn để cho ta mang đi, để cho ta chuyển đi chỗ nào ở, lẽ nào đi nhà ngươi ở à? Câu trả lời này, để Tô Dật sững sờ, nhưng hắn rất nhanh sẽ phản ứng trở về, lúc này nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, ta hoan nghênh ngươi tới nhà của ta ở. Đối với hắn mà nói, trong nhà ở thêm một người bạn, kỳ thực cũng không có ảnh hưởng gì. Mà quan trọng nhất là, chung quanh đây thật là rất bất an toàn bộ, Dạ Mị ở lại chỗ này, để Tô Dật làm không yên lòng, nhất định muốn chuyển tới những nơi khác ở, nếu như nàng có thể chuyển tới gia đình hắn ở, vậy hắn là có thể càng tốt hơn bảo vệ tốt đến nàng, cũng liền không cần lo lắng nàng một người ở bên ngoài ở hội không an toàn rồi. Bởi vậy, nghe được Dạ Mị lời nói, hắn không có từ chối, trái lại một lời đáp ứng luôn rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật cho rằng Dạ Mị chỉ là đùa giỡn, căn bản sẽ không đi gia đình hắn ở, này là không thể nào phát sinh. Nhưng lần này làm hiển nhiên là hắn nghĩ lầm rồi, Dạ Mị khi nghe đến câu trả lời của hắn sau, liền nhịn cười không được, sau đó lúc này nói ra, được, đây là ngươi nói, cũng đừng đổi ý. Sau khi nói xong, nàng liền đứng lên, đồng thời đi về phòng, này làm cho hắn Tô Dật có chút không rõ vì sao, liền hỏi, ngươi đi làm cái gì? Dạ Mị xoay người lại, nói, ngươi không phải là để cho ta đi trong nhà của ngươi ở, ta quyết định hôm nay liền chuyển tới, hiện tại ta đi thu thập quần áo. Hiện tại ngươi sẽ không hối hận đi nha. Đương nhiên sẽ không, ta phi thường hoan nghênh ngươi vào ở, chỉ là ngươi là chăm chú sao? Tô Dật không khỏi hỏi. Nghe nói, Dạ Mị trực tiếp nói, chỉ cần ngươi là chăm chú, cái kia ta chính là chăm chú. Cứ như vậy, chuyện này liền quyết định ra đến rồi, Dạ Mị chuẩn bị mang đi, không lại ở nơi này ở, chí ít sẽ có một quãng thời gian sẽ không trở về ở, mà là muốn chuyển tới Tô Dật trong nhà ở. Cứ việc, Tô Dật đều cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Không phù hợp lẽ thường, nhưng chuyện này vẫn là đã xảy ra, cũng không có thay đổi dấu hiệu, Dạ Mị là thật sự muốn đi gia đình hắn ở, mà không phải đùa giỡn, hơn nữa còn dự định hôm nay liền chuyển tới, bây giờ đang ở thu thập quần áo. Đối với hắn mà nói, Dạ Mị quyết định là có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng không để ý. Bởi vì, Tô Dật thật sự không ngại Dạ Mị đi gia đình hắn ở, chủ yếu là bởi vì nàng và Tô Nhã các nàng đều chơi thân, chỉ là cùng Lạc Phi liền có chút phiền phức, nhưng vấn đề này không lớn. Đến lúc này, hắn tự nhiên liền không có gì lo lắng, Dạ Mị nguyện ý đến, hắn tuyệt đối là làm hoan nghênh. Cồn vật bi, tỉnh.